Chương 1566, đối chiến lông mày trắng, xuống. Chu thần cũng biết thời gian càng kéo dài đối với bọn họ bên này không có chỗ tốt, cho nên Chu thần chưa cùng Bạch Mi lão quái nói nhiều nói nhảm, trực tiếp động thủ đánh tới Bạch Mi lão quái. Bạch Mi lão quái xem thường hắn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nói nhiều đi nữa cũng không có chân chính tỷ đấu một hồi tác dụng. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, tài năng kích phá Bạch Mi lão quái yếu ớt tự phụ tâm. Hừ, tiểu tử tìm chết. Bạch Mi lão quái phát ra một tiếng hừ lạnh, đối với Chu thần đả kích không có né tránh, trực tiếp phất tay theo Chu thần cứng rắn tiếp rồi một cái. Hai quả đấm giao phong, nhất thời bộc phát ra một trận mãnh liệt oanh tiếng. Hai quyền bắn ra kinh khí, ma sát không gian đều tí tách vang dội. Chu thần cùng Bạch Mi lão quái quả đấm lớn ước đúng rồi mấy hơi thở, cuối cùng vẫn lấy Chu thần bị đẩy lui mà kết thúc. Quả nhiên là địa thần cảnh đại năng, mặc dù Bạch Mi lão quái mới trở thành địa thần cảnh đại năng cũng còn không có mấy tháng, thế nhưng địa thần cảnh cùng đại la cảnh ở giữa quả thật có một đạo to lớn khoảng cách. Lấy đại la cảnh tu vi theo địa thần cảnh liều mạng lực lượng, Chu thần khẳng định không phải Bạch Mi lão quái đối thủ. Không tệ không tệ, có thể tiếp lao phu một quyền. Bạch Mi lão quái mặt mang nụ cười nhìn Chu thần, không khỏi đập đập miệng một mặt khen ngợi giống như đối với Chu thần gật đầu. Bạch Mi lão quái lời này ngược lại không phải là châm chọc Chu thần, mà là thật khen Chu thần không tệ, bởi vì nếu đúng như là bình thường đại la hậu kỳ tu sĩ, đối mặt hắn mới vừa rồi một quyền kia cũng đã quỳ. Mà Chu thần vẫn chỉ là bị đẩy lui, Chu thần thực lực quả thật có thể làm lên hắn một câu khen ngợi. Quả nhiên là thượng cổ nhân gian đế hoàng phục hy chuyển thế. Dù là tu vi chênh lệch khổng lồ như vậy, thế nhưng cũng có thể thu nhỏ lại trên lực lượng chênh lệch. Ngươi cũng không tệ, địa thần cảnh thực lực xác thực không phải chuyện đùa. Chu thần cười nói, rồi sau đó hắn theo trong túi càn khôn lấy ra Long Văn Thiên Kiếm. Nếu như theo Bạch Mi lão quái liều mạng lực lượng mà nói, Chu thần khẳng định không phải Bạch Mi lão quái đối thủ, địa thần cảnh đại năng không phải dễ dàng đối phó như thế. Bát quái kiếm trận Chu thần nhẹ nhàng chậm chạp một tiếng, nhất thời phân ra mấy đạo bóng kiếm vây quanh quanh thân, ngay sau đó Chu thần vùng vẩy Long Văn Thiên Kiếm trong nháy mắt hướng Bạch Mi lão quái công đánh tới. Bát quái kiếm trận là phòng ngự mạnh nhất kiếm trận, nhưng cùng lúc cũng có năng lực công kích, Chu thần sử dụng ra bát quái kiếm trận đả kích Bạch Mi lão quái, chính là nghĩ tại đả kích Bạch Mi lão quái đồng thời phòng ngự ở Bạch Mi lão quái đả kích. Chút tài mọn Bạch Mi lão quái hừ lạnh nói, khai sơn nứt dương trưởng Bạch Mi lão quái nhẹ giọng một uống. Rồi sau đó một trưởng đánh ra, thẳng tắp đánh vào Chu thần bát quái trên kiếm trận. Bên kia đã đánh nhau, tiếp theo cũng nên nhìn chúng ta một chút rồi. Vạn Trường Thanh nhìn một hồi Chu thần theo Bạch Mi lão quái giao thủ, thấy Chu thần mặc dù ở hạ phòng, nhưng trong lúc nhất thời ít nhất sẽ không sa sút, cũng thoáng yên tâm lại, rồi sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kim Hộ Pháp. Vạn Trường Thanh cũng không có gửi hy vọng vào Chu thần có khả năng đánh bại Bạch Mi lão quái. Hắn chỉ cần Chu thần vì hắn kéo ở một thời gian ngắn, chỉ cần chờ hắn đánh bại Kim Hộ Pháp sau, là hắn có thể dọn ra tay giúp Chu thần một cái. Lao Phu đã sớm muốn lãnh giáo một chút Vạn Cổ Tông bản lãnh. Kim Hộ Pháp nói, Vạn Cổ Tông coi như thần giới đệ nhất tông, là vô số người trong lòng tu luyện thánh địa, thế nhân chỉ biết Vạn Cổ Tông thực lực cường đại không gì sánh được, công pháp huyền ảo không gì sánh được, nhưng là lại ít ỏi có người có thể lãnh giáo đến Vạn Cổ Tông chân chính công pháp. Vạn Cổ Tông truyền nhân rất ít tại Cửu Châu lộ diện, nhất là giống như Vạn Đại Trưởng lão bực này thân phận hiển hách nhân vật. Kim Hộ Pháp ánh mắt lấp lánh nhìn Vạn Trường Thanh, mặc dù theo Vạn Trường Thanh giao thủ khiến hắn rất có áp lực, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng tràn đầy mong đợi. Bởi vì thần giới liên quan tới Vạn Cổ Tông truyền thuyết có rất nhiều, coi như thần giới hiện có xa xưa nhất tông môn, hắn thật rất muốn lãnh giáo một chút Vạn Cổ Tông bản sự. Ha ha, Kim Hộ Pháp yên tâm, sẽ không để cho Kim Hộ Pháp thất vọng là được. Vạn Trường Thanh dừng dưng một tiếng, rồi sau đó chỉ thấy thân thể của hắn lại từ từ chia ra cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh. Những thứ này thân ảnh theo Vạn Trường Thanh giống nhau như lúc, hơn nữa những thứ này thân ảnh nhìn qua không một chút nào giống như là hư ảo tàn ảnh, mà là giống như thực chất bình thường. Loại cảm giác đó giống như là Vạn Trường Thanh nhiều hơn mấy cái huynh đệ sinh đôi. Những thân ảnh kia nhìn qua là chân thật như vậy. Làm chia ra đạo thứ 8 thân ảnh sau, Vạn Trường Thanh cuối cùng đỉnh chỉ chia ra. Những thứ này chia ra tới thân ảnh thần thái cử động mỗi người không giống nhau, hoặc là quan âm tòa liên, hoặc là chắp hai tay, hoặc là hở ngực lộ nhũ, hoặc là say múa kiếm ảnh không đồng nhất mà cùng, nhưng từng cái cũng đều theo thật vạn trường thanh giống nhau, từng cái đều giống như lúc, có bất đồng hàm nghĩa và hàm xúc. Đây là công pháp gì? Kim hộ pháp hai mắt đông lại một cái. Vạn trường thanh không trả lời kim hộ pháp vấn đề, mà là phi thân đến kim hộ pháp bên người, đem kim hộ pháp vây lại. Tám đạo thân ảnh cộng thêm vạn trường thanh bản tôn, đem kim hộ pháp vây ở bên trong, lượn quanh kim hộ pháp một trận xoay tròn, mỗi một người đều niệm lấy bất đồng âm phủ, phát ra bất đồng thanh âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời đều giống như bị loại thanh âm này bao phủ. Kim hộ pháp sắc mặt bạc màu, trong nháy mắt đúng là không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Ra tay một cái, kim hộ pháp liền rơi vào ngược gió. Nhìn lại bên này, Chu Thần cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu lúc này cũng như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Hành hình chàng quần chúng vây xem, rất nhiều người cũng đều chú ý Chu Thần cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu. Mặc dù vạn trưởng thành cùng kim hộ pháp chiến đấu người thật hấp dẫn, thế nhưng Chu Thần cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu giống vậy hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Bởi vì theo Bạch Mi lão quái chiến đấu người chính là hôm nay nhân vật chính, dẫn phát hôm nay một dãy chuyện ngọn nguồn, cho nên bọn họ đều rất chú ý Chu Thần chiến đấu. Huống chi Chu Thần vẫn là Đại La Hậu Kỳ tu sĩ, cái này thì còn có xem chút rồi, bọn họ rất muốn biết Đại La Hậu Kỳ tu sĩ theo địa thần cảnh đại năng giao thủ có thể kiên trì bao lâu. Hoặc có lẽ là bọn họ rất muốn nhìn đến tiểu tử này bị địa thần cảnh đại năng hành hung nghiền ép cảnh tượng. Bởi vì này tiểu tử thật sự quá kéo cừu hận, quả nhiên có thể để cho Trung Khuyết Châu quận chủ vì cứu hắn ngay cả sinh mạng đều không chú ý. Tiểu tử này có tài đức gì để cho quận chúa cuồng dại như vậy, nhất định chính là muốn cho bọn họ đám này nam đồng bào hâm mộ và ghen ghét chết. Bát quái thần uy Chu Thần đột nhiên một tiếng quát to, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đem đánh tới Bạch Mi lão quái bắn ra mấy trượng xa. Chu Thần trước sử dụng ra bát quái kiếm trận đã bị Bạch Mi lão quái phá, Chu Thần bị Bạch Mi lão quái ép liên tục lùi về phía sau. Chu Thần bị bức phải không có cách nào, sử kiếm thời điểm còn không ngừng dụng quyền đả kích, một kiếm một quyền, lẫn nhau luân phiên lấy đả kích Bạch Mi lão quái. "Tiểu tử, lão phu thật đúng là coi thường ngươi." Đi qua theo Chu Thần một loạt giao thủ, Bạch Mi lão quái cũng dần dần thu hồi đối với Chu Thần lòng khinh thị. Bạch Mi lão quái cũng dần dần ý thức được Chu Thần thực lực không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nếu đúng như là bình thường Đại La hậu kỳ tu sĩ, trong tay hắn kiên trì không dưới 3 hồi hợp liền quỳ. Thế nhưng Chu Thần đã cho hắn giao thủ mấy chục hiệp rồi, mặc dù Chu Thần một mực ở hạ phong, nhưng hắn từ đầu đến cuối khó khăn đem Chu Thần đánh bại. Không phải hắn không muốn đánh bại Chu Thần, mà là mỗi lần hắn chuẩn bị dùng lực thời điểm, cũng sẽ bị Chu Thần khéo léo tránh thoát. Cho nên Bạch Mi lão quái cũng bất đắc dĩ, không biết còn tưởng rằng là Bạch Mi lão quái cố ý trêu chọc Chu Thần chơi đùa, thế nhưng chỉ có Bạch Mi lão quái chính mình rõ ràng, hắn là muốn giết Chu Thần, thế nhưng Chu Thần một mực không cho hắn cơ hội. Hắn đường đường địa thần cảnh đại năng, giết một cái Đại La hậu kỳ người đều không giết được, không thể không khiến Bạch Mi lão quái thu hồi đối với Chu Thần lòng khinh thị. Thiên đế đã sớm đã cảnh cáo hắn, Chu Thần là phục hy chuyển thế, chỉ cần Chu Thần một ngày chưa chết, liền không thể lơ là khinh thường, bởi vì phục hy năng lực thông thiên, dù là chỉ có một cơ hội cũng có thể mượn vận mà lên. Xem ra phục hy chuyển thế xác thực không thể khinh thường, mặc dù Chu Thần còn chưa phải là phục hy, nhưng có phục hy gặp âm, Chu Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chương 1567, nguy cơ lại lên, thượng. Tiểu tử này quả thật có chút bản sự, lấy Đại La hậu kỳ tu vi có thể theo địa thần cảnh đại năng chiến đấu lâu như vậy. Bất quá nhìn hắn như vậy hẳn là kiên trì không được bao lâu. Trung quy Đại La cảnh theo địa thần cảnh ở giữa cách một cái vui mã kéo hà khoảng cách. Vui mã kéo hà là thần giới dài nhất hà, vừa cờ ngang qua thần giới Cựu Châu. Trong thần giới người bình thường đều thích dùng vui mã kéo hà tỉ dụ trên lệch to lớn. Hình trang quần chúng vây xem lúc này đều chú ý lấy Chu Thần cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu. Chu Thần có thể ở Bạch Mi lão quái trong tay kiên trì lâu như vậy đã ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Trung quy Đại La cảnh cường giả đối mặt địa thần cảnh đại năng thời điểm, thường thường vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh bại, giữa hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng Chu Thần có thể tại Bạch Mi lão quái trong tay kiên trì lâu như vậy, mặc dù một mực ở hạ phong, thế nhưng đã rất hiếm thấy. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, Chu Thần hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sa sút, bởi vì tại Bạch Mi lão quái cường đại dưới sự công kích, Chu Thần đã lâm vào thập phần tình cảnh nguy hiểm, không ngừng phòng ngự ngăn cản. Xu thế suy sụp đã hiện. Chiếu dưới tình huống này đi, Chu thần sợ rằng phải không được mấy chiêu sẽ thua ở Bạch Mi lão quái trong tay. Tiểu tử, có thể ở lão phu trong tay kiên trì lâu như vậy, cũng coi là lợi hại. Bạch Mi lão quái ánh mắt có chút âm trầm nhìn Chu thần, bất quá cũng đến đây chấm dứt, lão phu không có thời gian tiếp tục cùng ngươi hao tổn. Bạch Mi lão quái quét mắt Kim Hộ Pháp cùng Vạn Trường Thanh bên kia chiến đấu, tại Vạn Trường Thanh cường đại thế công xuống, Kim Hộ Pháp một mực thuộc về bị động phòng ngự trạng thái. Kim Hộ Pháp theo Vạn Trường Thanh so sánh, thực lực xác thực vẫn là kém một ít, mặc dù đồng dạng là địa thần cảnh đại năng, thế nhưng Vạn Trường Thanh rõ ràng muốn so với Kim Hộ Pháp cường một ít. Tại chỗ địa thần cảnh đại năng chung, loại trừ Thương Khuyết Châu Chủ, Bạch Mi lão quái cùng Kim Hộ Pháp đơn đả độc đấu đều không phải là Vạn Trường Thanh đối thủ. Trung quy Vạn Trường Thanh cũng là thành danh đã lâu địa thần cảnh đại năng, nghe u so xa nhờ lại Kim Hộ Pháp cùng Bạch Mi lão quái liền kém hơn một chút rồi. Kim Hộ Pháp trở thành địa thần cảnh đại năng tuy có mấy trăm năm thời gian, nhưng theo Vạn Trường Thanh so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều. Về phần Bạch Mi lão quái còn kém càng nhiều, Bạch Mi lão quái trở thành địa thần cảnh đại năng bao nhiêu nguyện, chỉ có thể coi là địa thần cảnh đại năng trung tân thủ. Cho nên chỉ có hai người bọn họ liên thủ, tài năng đứng ở thế bất bại. Ha ha, Bạch Mi lão quái, muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Chu thần thân hình chợt lóe, tránh thoát Bạch Mi lão quái đả kích, đồng thời cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tự biết mình sao?" Bạch Mi lão quái cười nhạo nói: "Lúc nào cũng tự tin như vậy, lúc nào cũng như vậy không có tự biết mình, rõ ràng một mực ở hạ phong." Rõ ràng đối phó lên lão phu đả kích đã rất cố hết sức, cũng không biết ngươi chỗ nào tới tự tin còn dám nói lời như vậy. Phải không? Chu thần dừng dưng một tiếng. Ta trước chỉ là dò xét ngươi một chút mạnh như thế nào, ta chính là muốn cảm giác một hồi đại la cảnh theo địa thần cảnh chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên mới cho ngươi cơ hội, cho ngươi triển lộ thủ đoạn, nếu không thì, ta đã sớm xuống tay với ngươi rồi. Chu thần một mặt ngạo nghễ nói. Chu thần lời này cũng không phải là hay nói giỡn, nếu như Chu thần không phải là vì cảm thụ một chút địa thần cảnh theo đại la cảnh có cái nào không giống nhau, cũng sẽ không cho Bạch Mi lão quái cơ hội làm cho hắn một mực ra chiêu. Nếu không thì, Chu thần đã sớm sử dụng ra bách bộ phi kiếm rồi. Đi qua theo Bạch Mi lão quái giao thủ, Chu thần cũng lớn đến cảm thấy địa thần cảnh đại năng theo đại la cảnh khác biệt. Bởi vì Chu thần trước vẫn không có theo địa thần cảnh từng giao thủ. Duy nhất có tiếp xúc qua vẫn là Thương Khuyết Châu Chủ. Mà Thương Khuyết Châu Chủ trong lúc xuất thủ, là có thể làm cho mây gió đất trời biến sắc, tiện tay gian là có thể phong ấn phong huyệt, trấn áp Chu Thần. Bởi vì Thương Khuyết Châu Chủ tại Hắc Phong Thành theo Chu Thần tiếp xúc thời điểm, chỗ lộ ra lực lượng thực sự quá kinh người, cho nên tại Chu Thần trong lòng đối với địa thần cảnh đại năng một mực có loại lòng kính sợ. Một khi xuất hiện lòng kính sợ, tại giao chiến trong quá trình đối với Chu Thần sẽ cực kỳ bất lợi. Vì vậy mới có thể nghĩ đến lợi dụng Bạch Mi lão quái quen thuộc địa thần cảnh lực lượng. Bạch Mi lão quái mới vào địa thần cảnh, lực lượng khẳng định không có Thương Khuyết Châu Chủ dọa người như vậy, hơn nữa Chu thần tu vi cũng đạt tới đại la hậu kỳ, địa thần cảnh mang cho Chu thần rung động khẳng định so với không được tại Hắc Phong Thành lúc Thương Khuyết Châu Chủ mang cho hắn rung động. Chu thần dự định cũng không sai, đi qua theo Bạch Mi lão quái giao thủ, Chu thần đối với địa thần cảnh cái loại này lòng kính sợ quả nhiên không có. Cái gọi là lòng kính sợ bắt nguồn ở thần bí, bởi vì Thương Khuyết Châu Chủ đã từng lộ ra lực lượng quá mức kinh người, mà Chu thần đối với địa thần cảnh lại không biết, cho nên địa thần cảnh đối với Chu thần mà nói, chính là tràn đầy thần bí. Bây giờ theo Bạch Mi lão quái giao thủ nhiều như vậy hiệp, Chu thần đối với địa thần cảnh cũng lớn đến có hiểu, cho nên địa thần cảnh tại Chu thần trong lòng cũng không có thần bí như vậy rồi. Tiểu tử, gọi không luyện giả kỹ năng. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút trên tay ngươi công phu có hay không miệng như vậy như bức. Bạch Mi lão quái cười lạnh nói. Tại Bạch Mi lão quái xem ra, Chu thần mà nói không thể nghi ngờ là cuồng vọng tự đại không nhìn rõ thực tế. Hắn thừa nhận Chu thần quả thật có chút thực lực, chung quy có thể trong tay hắn kiên trì nhiều như vậy hiệp. Bất quá Chu thần thực lực cũng là như vậy, nhìn Chu thần ứng phó cố hết sức dáng vẻ, Bạch Mi lão quái hoàn toàn không nhìn ra Chu thần còn giữ hậu chiêu. Tiểu tử này rõ ràng chính là thổi khoác lác, Bạch Mi lão quái trong lòng cười lạnh. Nếu ngươi cố ý tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi tố cầu đi. Chu thần dừng dưng một tiếng, rồi sau đó một kiếm đâm rách bầu trời mênh mông, hướng Bạch Mi lão quái một kiếm quạt đi. Trong phút chốc, không khí đều tựa như đọng lại, những thứ kia hình tràng vây xem người, quả thực không biết phải hình dung như thế nào Chu thần đâm ra một kiếm, bởi vì bọn họ căn bản không thấy rõ Chu Thần động tác. Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung mà nói, bọn họ chỉ muốn đến một chữ nhanh, cực hạn nhanh. Bạch Mi lão quái con ngươi co rụt lại, hắn không dám tin nhìn Chu Thần vạch ra trường kiếm. Lấy hắn địa thần cảnh tu vi, vậy mà đều có chút không thấy rõ Chu Thần động tác, hắn chỉ có thể đại khái nhìn thấy một đạo tàn ảnh, theo Chu Thần huy kiếm trong nháy mắt, còn không chờ hắn kịp phản ứng, Chu Thần đã đến phía sau hắn. Chu Thần đứng ở Bạch Mi lão quái sau lưng, trường kiếm đứng ở phía sau, thần sắc lạnh nhạt. Bạch Mi lão quái ánh mắt chứa đựng một vẻ thật sâu kinh hãi, hắn con ngươi khuyết đại, mang theo không dám tin ánh mắt, chậm rãi cúi xuống hắn, kiêu ngạo đầu. Chỉ thấy bộ ngực hắn để lại so với miệng chén còn lớn hơn trống rỗng, hắn toàn bộ ngực đều tại Chu Thần mới vừa rồi một kiếm kia xuống xuyên thủng, máu tươi phun ra, ngay cả tim đều hóa thành huyết thủy phun ra. Làm sao có thể Bạch Mi lão quái không dám nhận chịu trước mắt sự thật, hắn sững sờ lui về phía sau mấy bước, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, không có khả năng ta không tin hắn cặp mắt thần quang tăng dã, tự lẩm bẩm, không thể tin tưởng hắn lại bị Chu Thần một kiếm xuyên thủng tim. Trong chớp nhoáng này, Bạch Mi lão quái cả người đều giống như mất hồn phách giống nhau, hắn thất hồn lạc phách, giống như cái xác biết đi. Hắn không thể tiếp nhận, hắn đường đường địa thần cảnh đại năng, quả nhiên bại bởi đại la cảnh tu vi Chu Thần. Hắn đi theo thiên đế bên người vì gì đó chính là vì tăng thực lực lên, bởi vì thiên đế có thể hoàn thành hắn tâm nguyện, giúp hắn làm được hắn không thể làm được sự tình. Trở thành địa thần cảnh đại năng là hắn một đời tâm nguyện, mà thiên đế đã đáp ứng hắn. Chỉ cần thần phục thiên đế sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Sau đó tại Long Vương Lăng Mộ, thiên đế thật để cho hắn trở thành địa thần cảnh cường giả, thực hiện hắn một đời tâm nguyện, hắn cho là hắn cuối cùng có thể đứng ở thần giới đỉnh kim tự tháp ưng. Địa thần cảnh đại năng chính là thần giới chót đỉnh tồn tại. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay lại thua Chu Thần, một cái hắn không coi vào đâu Chu Thần. Một mấy tháng trước còn bị hắn đuổi theo giết trong tay hắn không còn sức đánh trả chút nào Chu Thần, cho nên loại này mãnh liệt tương phản, khiến hắn như thế cũng không tiếp thụ nổi. Tại sao Chu Thần thực lực sẽ mạnh mẽ như thế? Chu Thần mới vừa rồi một kiếm kia rốt cuộc là kiếm pháp gì, cho nên ngay cả hắn đều vô pháp nhìn thấu một kiếm càn khôn. Bách bộ phi kiếm đột nhiên, hắn bộ dạng sợ hãi nghĩ tới điều gì, hai mắt càng không dám tin nhìn Chu Thần. Ngươi mới vừa rồi dùng kiếm pháp là bách bộ phi kiếm, ngươi với kiếm cuồng là quan hệ như thế nào? Chương 1568, nguy cơ lại lên, trung. Bởi vì Bạch Mi lão quái là Trung Khuyết Châu người, hơn nữa Tuyết Sơn Tông theo nhất kiếm càn khôn môn cũng đến gần, cho nên Bạch Mi lão quái đối với nhất kiếm càn khôn quyết vẫn hơi hiểu biết, mặc dù hắn chưa từng thấy qua bách bộ phi kiếm, thế nhưng theo hắn đối với nhất kiếm càn khôn môn hiểu. Nhất kiếm càn khôn môn bởi vì nhiều năm người luyện thành bách bộ phi kiếm, cho nên có loại thấp xứng bản bách bộ phi kiếm, kiếm chiêu kiếm ý đều theo bách bộ phi kiếm rất tương tự. Nay trùng loại giống như bách bộ phi kiếm kiếm pháp, Bạch Mi lão quái đã từng thấy qua, chỉ là chiêu đó kiếm pháp uy lực còn kém rất xa Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra một chiêu. Thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra kiếm chiêu theo nhất kiếm càn khôn môn tương tự với bách bộ phi kiếm, chiêu đó kiếm pháp cũng rất tương tự. Cho nên Bạch Mi lão quái đột nhiên nghĩ tới bách bộ phi kiếm. Chỉ là bách bộ phi kiếm không phải nhất kiếm càn khôn môn tuyệt học sao? Hơn nữa chỉ truyền nhất kiếm càn khôn môn trường môn, thế nhưng nhiều năm qua cũng không có người luyện thành. Vì sao tiểu tử này sẽ nhất kiếm càn khôn môn kiếm pháp? Ngươi ngược lại con nở có Chu Tờ hiểu biết, có thể nhận biết này môn kiếm pháp. Chu Thần cũng không có phủ nhận, mà là lạnh nhạt gật đầu nói. Ngươi với kiếm cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi biết nhất kiếm càn khôn môn tuyệt học? Bạch Mi lão quái hỏi. Trong ấn tượng, hắn không nhớ kiếm cùng thu qua như vậy số một đệ tử, hơn nữa còn đem bách bộ phi kiếm đều truyền cho hắn. Cái này thì với ngươi không có quan hệ. Chu Thần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi Bạch Mi lão quái không nghĩ đến Chu Thần không nể mặt hắn như vậy, nhất thời tức giận công tâm, giận đến sắc mặt hắn trắng bệnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, lông mày trắng lao đầu, chú ý thân thể, không muốn không có bị ta một kiếm giết chết, lại bị ta tức chết. Chu Thần nhếch miệng lên một vệt hài hước nụ cười, rêu cợt nói. Không thể không nói địa thần cảnh sinh mệnh lực thật sự cường đại, mặc dù Chu Thần một kiếm xuyên thủng Bạch Mi lão quái tim, thế nhưng Bạch Mi lão quái nhưng cũng chưa chết. Bởi vì Chu Thần kiếm khí không có tìm được Bạch Mi lão quái nguyên anh, cho nên để cho Bạch Mi lão quái trốn khỏi một mạng. Theo nguyên anh cảnh sau, chỉ cần nguyên anh không chết, bất kể thân thể chịu rồi bao lớn bị thương nặng, đều có thể treo một hơi thở, chỉ là để cho Chu Thần không hiểu là, Chu Thần mới vừa rồi cũng không có tìm được Bạch Mi lão quái nguyên anh, nếu không thì Bạch Mi lão quái đã chết tại Bách Bộ Phi kiếm xuống. Chu Thần một kiếm đâm thủng Bạch Mi lão quái trong nháy mắt, cũng đồng thời đem kiếm khí rót vào Bạch Mi lão quái trong đan điền, chuẩn bị cắn nát Bạch Mi lão quái trong đan điền nguyên anh, nhưng khi kiếm khí đâm vào trong đan điền lúc, hắn lại cũng không có cảm giác được nguyên anh tồn tại. Cho nên để cho Bạch Mi lão quái may mắn tránh được một kiếp. Bất quá mặc dù Bạch Mi lão quái không có chết tại Bách Bộ Phi kiếm xuống, nhưng là đã bị thương nặng, lúc này Bạch Mi lão quái đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Bạch Mi lão quái bại bởi Chu Thần, không chỉ có Bạch Mi lão quái khó mà tiếp nhận, tại chỗ vây xem tất cả mọi người đều rất khó tiếp nhận sự thật này. Bọn họ khiếp sợ nhìn Chu Thần, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Một khắc trước Chu Thần còn bị Bạch Mi lão quái ép liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải tại Bạch Mi lão quái trong tay không kiên trì nổi. Thế nhưng sau một khắc Bạch Mi lão quái liền bại bởi Chu Thần, không có bất kỳ điểm báo chính là như vậy trong nháy mắt, tình hình chiến đấu xảy ra hy kịch tính biến hóa. Bạch Mi lão quái trong nháy mắt bị Chu Thần đánh bại. Bởi vì thời gian quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ còn đắm chìm trong Chu Thần một chiêu kia mới vừa rồi kiếm thức chung. Cực hạn tốc độ, không ai sánh bằng kiếm pháp, một kiếm quang hàn lấy người đầu. Kiếm xuất kiếm rơi, trong nháy mắt, liền thua. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng, trên thế giới lại có cường đại như vậy kiếm pháp, Chu Thần có thể đánh bại Bạch Mi lão quái nguyên nhân lớn nhất chính là Chu Thần kiếm pháp. Nếu như không là bởi vì Chu Thần có thể dùng một tay hảo kiếm pháp, Chu Thần khẳng định không phải Bạch Mi lão quái đối thủ. Cho nên rất nhiều người đều bị Chu Thần sợ ngây người, thán phục ở Chu Thần mới vừa triển lộ ra cường đại kiếm pháp, không thể tự thoát ra được. Không chỉ có mọi người vây xem bị Chu Thần mới vừa trong nháy mắt cho thấy lực lượng sợ ngây người, ngay cả lúc này đang cùng Kim Hộ Pháp giao thủ Vạn Trường Thanh, cũng toát ra rồi khiếp sợ ánh mắt. Giống vậy, Kim Hộ Pháp cũng khiếp sợ không thôi, cho tới đánh thẳng được như dầu sôi lửa bỏng hai người. Lúc này đều không hẹn mà cùng ngừng phút chốc, Kim Hộ Pháp nhưng là hoàn toàn không nghĩ đến, Bạch Mi lão quái lại thua Chu Thần. Mặc dù trước hắn đều thật người đề cập tới Chu Thần rất lợi hại, nhưng chung quy không có tận mắt thấy, cho nên từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy tới mãnh liệt. Mà bây giờ hắn coi như là thấy tận mắt Chu Thần đáng sợ, cũng cuối cùng tin tưởng vì sao bao gồm liền ngân hộ vệ ở bên trong, đối với Chu Thần đánh giá đều là biến thái hai chữ, nguyên lai Chu Thần thật phi thường kinh khủng. Mà Vạn Trường Thanh cũng giống vậy khiếp sợ không thôi, vốn là Vạn Trường Thanh từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới Chu Thần có khả năng đánh bại Bạch Mi lão quái. Làm Chu Thần chủ động đứng ra thời điểm, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Chu Thần có thể giúp hắn đánh bại Bạch Mi lão quái, hắn chỉ là hy vọng Chu Thần có thể kéo thêm ở Bạch Mi lão quái một hồi, lời như vậy, hắn cũng có đủ thời gian đánh bại Kim Hộ Pháp. Thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần vậy mà đánh thắng, hơn nữa động tác nhanh hơn hắn. Tao y hà nở còn không có bắt lại Kim Hộ Pháp thời điểm, hắn cũng đã bắt lại Bạch Mi lão quái. Bởi vì Chu Thần đột nhiên bộc phát ra kinh thiên lực lượng, tình hình chiến đấu trong nháy mắt xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, Kim Hộ Pháp sắc mặt so với mới vừa rồi trở nên càng thêm ngưng trọng. Vốn là hắn theo Vạn Trường Thanh đơn đả độc đấu vẫn ở hạ phòng, tại Vạn Trường Thanh trong tay đau khổ chống đỡ đồng thời, hắn còn nghĩ Bạch Mi lão quái có khả năng sớm một chút giải quyết hết Chu Thần tới giúp hắn. Kết quả không nghĩ đến, không đợi được Bạch Mi lão quái tới giúp hắn, Bạch Mi lão quái ngược lại chính mình trước thua. Bạch Mi lão quái thua thì coi như xong đi, còn đồng thời cho mình chế tạo một cái đối thủ cường đại, nếu là Chu Thần tới giúp Vạn Trường Thanh, hắn khẳng định liền xong đời. Mà so sánh với Kim Hộ Pháp ngưng trọng, Vạn Trường Thanh sắc mặt chính là kinh hỉ, Chu Thần mới vừa bộc phát ra lực lượng, đã chứng minh thực lực của hắn, không chút nào khoa trương nói. Chu Thần thì tương đương với là một tôn địa thần cảnh đại năng, lúc này bọn họ thuộc về ưu thế tuyệt đối địa vị. Trung đình nha đầu này, chọn người quả thật có ánh mắt, cái này kêu Chu Thần, tựa hồ tràn đầy bí mật. Chu Thần, ngươi quá tuyệt vời. Trung đình phát hiện Chu Thần đánh bại Bạch Mi lão quái, càng là kích động kêu lên, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Chu Thần đã hoàn toàn có bảo vệ thực lực của hắn. Bạch Mi lão quái, ngươi tử kỳ đến rồi. Chu Thần ánh mắt lạnh giá nhìn Bạch Mi lão quái. Mặc dù mới vừa rồi một kiếm không có chém chết Bạch Mi lão quái, để cho Bạch Mi lão quái may mắn tránh thoát một kiếp, thế nhưng Chu Thần không ngại lại đi lên bổ nhất đao. Dù sao Bạch Mi lão quái đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức đánh trả chút nào, cho nên hiện ở loại tình huống này, Chu Thần muốn giết Bạch Mi lão quái dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn giết ta Bạch Mi lão quái, con người chợt có rút. Ngươi vấn đề này không phải nói nhảm sao, không giết ngươi chẳng lẽ còn muốn ta lưu lại mạng chó? Chu Thần nghe được Bạch Mi lão quái nghi vấn giống như nghe được chuyện cười lớn giống như, không nhịn được cười to nói. Thật là phong thủy luân chuyển sang năm đến nhà ta, trước một hồi Bạch Mi lão quái vẫn còn cười nhạo Chu Thần, trong nháy mắt chính là hắn bị Chu Thần cười nhạo. Ha ha, Chu Thần ngươi giết không chết lão phu, Bạch Mi lão quái âm trầm cười nói. Ngươi mới vừa rồi không giết được lão phu, hiện tại cũng giết không được lão phu hử, có thể hay không giết thử mới biết? Chu Thần ngự khí lạnh giá, rồi sau đó lại vừa là một kiếm hướng Chu Thần đâm tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Bạch Mi lão quái cả người đều bị kiếm khí đánh trúng, rồi sau đó Bạch Mi lão quái toàn bộ thân thể tự đầu trở xuống chia 5 x 7, chỉ còn lại đầu còn ở lại tại chỗ. Hừ, không thể giết ngươi. Nhìn lao tử có thể hay không giết ngươi. Chu Thần nhìn Bạch Mi lão quái chỉ còn lại đầu lâu lạnh giọng nói. Trên thế giới còn không có bị giết không được đồ vật tiểu tử. Lão phu nói qua ngươi giết không được lao phu. Chu Thần đang đắc ý thời điểm, cái kia ở lại tại chỗ đầu nhưng là bỗng nhiên quỷ dị nở nụ cười, hơn nữa một mực tái diễn những lời này. Chương 1569, nguy cơ lại lên, xuống. Chu Thần trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Hắn không dám tin nhìn Bạch Mi lão quái chỉ còn lại đầu, hắn không nghĩ đến Bạch Mi lão quái coi như chỉ còn lại một cái đầu, quả nhiên cũng không có chết. Chẳng lẽ tu vi đạt tới địa thần cảnh sau đó, thật như vậy khó giết sao? Chu Thần quả thực khó mà tin được, cũng chỉ còn lại có một cái đầu đều còn có thể sống sót. Lông mày trắng lao đầu, lao tử cũng không tin, nếu như ngươi đầu cũng không có, lao tử nhìn ngươi còn có thể sống sót hay không? Chu Thần cặp mắt bốc lửa, tức giận hét. Rồi sau đó không chần chờ chút nào, lại vừa là trực tiếp một kiếm hướng Bạch Mi lão quái đầu bổ tới. Nay một kiếm hạ xuống, Bạch Mi lão quái đầu muốn vỡ thành đầu hủ nát. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu, Chu Thần cũng không có trước thuận lợi như vậy, hắn chém xuống một kiếm cũng không hề chém tới Bạch Mi lão quái đầu, mà là bị Bạch Mi lão quái đầu tránh khỏi. Chu Thần con ngươi co rụt lại, mới vừa rồi đả kích Bạch Mi lão quái thân thể thời điểm, Bạch Mi lão quái căn bản liền né tránh đều không thể, thế nhưng hắn hiện tại đã kích Bạch Mi lão quái đầu, Bạch Mi lão quái lại có thể tránh thoát đi. Chẳng lẽ không có thân thể liên lụy, Bạch Mi lão quái đầu còn trở nên không gì sánh được mau lẹ bén nhạy? Nhưng cái này cũng đồng thời nói rõ một điểm, nếu Bạch Mi lão quái lần này đối mặt Chu Thần đã kích sẽ né tránh, nói rõ Bạch Mi lão quái nhược điểm nói không chừng chính là đầu. Chỉ cần chém bể đầu, hắn nhìn Bạch Mi lão quái còn có chết hay không. Nghĩ như vậy, Chu Thần cái gì cũng chưa nói, lại vừa là trực tiếp một kiếm hướng Bạch Mi lão quái đầu bổ tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Bạch Mi lão quái đầu thật giống như sớm cũng cảm giác được Chu Thần động tác giống như, trong nháy mắt lại tránh đi. Mặc dù lại bị Bạch Mi lão quái tránh khỏi, thế nhưng Chu Thần lần này cũng không có bởi vì rơi vào khoảng không liền dừng công kích lại, mà là tiếp tục hướng Bạch Mi lão quái đầu đâm tới. Lòng vòng như vậy qua lại, Chu Thần liền với huy vũ mấy lần kiếm, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể đâm trúng Bạch Mi lão quái đầu. Thường xuyên qua lại, Chu Thần lại tại trong lúc vô tình làm trễ mãi một ít thời gian được rồi, xem như ngươi lợi hại, chờ ta có rảnh rỗi sẽ từ từ thu thập ngươi. Chu Thần có chút không cam lòng nói. Trễ mãi lâu như vậy, Chu Thần không thể lại đem thời gian lãng phí ở trên mặt này rồi, vốn là bọn họ thời gian liền phi thường chân quý. Nếu là Thương Khuyết Châu chủ phá trận ma ra, bọn họ hôm nay cũng đừng nghĩ đi, hơn nữa còn có nút trong bóng tối thiên đế, còn không biết lúc nào xuất hiện, nếu là thiên đế đột nhiên xuất hiện, bọn họ hôm nay cũng đi không hết. Cho nên thừa dịp thiên đế chưa hiện ra thân, Thương Khuyết Châu chủ chưa phá trận trước, bọn họ cần phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Vì vậy Chu Thần quả quyết buông xuống Bạch Mi lão quái đầu, dù sao Bạch Mi lão quái không có thân thể, đã không phát huy ra địa thần cảnh đại năng lực lượng. Lúc này có ngu hay không Bạch Mi lão quái ảnh hưởng cũng không lớn. Vạn tiên bối, ta cũng tới giúp ngươi. Chu Thần xoay người trực tiếp xông về phía Vạn Trường Thanh cùng Kim Hộ Pháp. Thừa dịp Kim Hộ Pháp phòng ngự lấy Vạn Trường Thanh lúc công kích, Chu Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Hộ Pháp sau lưng, từ phía sau một kiếm chém về phía Kim Hộ Pháp đầu. Không biết tại sao, Chu Thần lần này học tinh rồi, hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí, địa thần cảnh đại năng nhược điểm ngay ta y trong đầu. giống như đại la cảnh cùng nguyên anh nhược điểm tại đan điền giống nhau, chỉ cần đâm rách đan điền, thắt cổ nguyên anh, đại la cảnh cùng nguyên anh cảnh sẽ chết. Làm Chu Thần xuất hiện ở Kim Hộ Pháp sau lưng lúc, Kim Hộ Pháp nhất thời cảm giác phía sau chợt lạnh, Kim Hộ Pháp vội vàng gian vội vàng đánh văng ra vạn trường thanh đánh tới lực lượng, rồi sau đó phẫn lực tránh thoát phía sau đả kích. Tiểu tử ngươi hèn hạ, quả nhiên đánh lén lao phu. Kim Hộ Pháp tức giận nhìn Chu Thần. Ha ha, nếu như đổi lại là ta bại bởi Bạch Mi lão quái mà nói, lúc này thì sẽ là Bạch Mi lão quái xuất hiện ở vạn tiền bối sau lưng đánh lén vạn tiền bối rồi. Chu Thần đối với Bạch Mi lão quái chỉ trích không hề để tâm, hắn tử tốn nói: "Được, nói thật hay." Vạn Trường Thanh hướng về phía Chu Thần giơ ngón tay cái lên, "Chu Thần xinh đẹp. Cảm ơn vạn tiền bối khen ngợi, còn được còn được." Chu Thần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Chu Thần tiểu huynh đệ kho y khiêm tốn, người ta liên thủ, trước tiên đem Kim Hộ Pháp giải quyết lại nói." Vạn Trường Thanh nói. "Được." Chu Thần gật đầu một cái, cũng không rông dài, trực tiếp hướng lấy Kim Hộ Pháp công đánh tới. Chu Thần ra tay một cái, Vạn Trường Thanh cũng theo sát xuất thủ, hai người một trước một sau đồng thời giáp công, đồng thời xuất thủ, cắt đứt Kim Hộ Pháp đường lui, ép Kim Hộ Pháp cần phải xuất thủ. Lần này bất kể Kim Hộ Pháp tránh vậy một bên đều tránh không thoát, chỉ có theo Vạn Trường Thanh hoặc là Chu Thần liều mạng mới được. Tại Vạn Trường Thanh cùng Chu Thần ở giữa, Kim Hộ Pháp lựa chọn tu vi yếu một điểm Chu Thần, thân thể của hắn chợt lóe, trực tiếp hướng lấy sau lưng đánh tới Chu Thần một trường đánh ra. Mặc dù Chu Thần rất lợi hại không sai, một kiếm liền đánh bại Bạch Mi lão quái, nhưng Chu Thần tu vi chung quy chỉ là đại la cảnh giới, chỉ cần Chu Thần không có sử dụng ra một chiêu kia kiếm pháp, Kim Hộ Pháp liền không có lý do gì sợ Chu Thần. Ầm, Chu Thần vững vàng đón đỡ lấy rồi Kim Hộ Pháp một trường, Kim Hộ Pháp ý tưởng cũng không sai, xác thực Chu Thần nếu như không sử dụng ra bách bộ phi kiếm mà nói, Kim Hộ Pháp hoàn toàn không có lý do gì sợ Chu Thần. Hai người liều mạng một trường sau, Chu Thần nhất thời bị bắn ra rồi xa mười mấy mét, mà Kim Hộ Pháp chỉ là lui về phía sau mấy bước. Theo mới vừa rồi một trường, Chu Thần cảm thấy Bạch Mi lão quái theo Kim Hộ Pháp chênh lệch, mặc dù đều là địa thần cảnh đại năng, thế nhưng Bạch Mi lão quái rõ ràng không có vàng hộ pháp cường. Bạch Mi lão quái ở tràng địa thần cảnh đại năng trung hẳn là yếu nhất một cái, chung quy hắn mới tiến vào địa thần cảnh mấy tháng, hơn nữa còn là tại thiên đế dưới sự giúp đỡ thực hiện đột phá, Bạch Mi lão quái có khả năng đột phá đại la cảnh khẳng định rất nước. Cho nên Chu Thần sử dụng ra bách bộ phi kiếm dễ dàng liền giết chớp nhoáng Bạch Mi lão quái, thế nhưng nếu như Chu Thần dùng bách bộ phi kiếm đối phó Kim Hộ Pháp mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái như vậy, Chu Thần âm thầm nghĩ tới. Bất quá mặc dù cảm nhận được Kim Hộ Pháp lợi hại, nhưng lần này theo Kim Hộ Pháp chiến đấu không chỉ là một mình hắn, mặc dù Kim Hộ Pháp một trưởng đưa hắn đẩy lui xa mười mấy mét, thế nhưng còn không chờ Kim Hộ Pháp thở phào, Vạn Trường Thanh đả kích liền đã đến phía sau hắn. Âm, Vạn Trường Thanh đả kích liền so với Chu Thần sức mạnh to lớn hơn nhiều, Kim Hộ Pháp vội vàng gian xoay người ngăn trở, trực tiếp bị Vạn Trường Thanh lực lượng cường đại đánh bay vài chục trượng, chỉ thấy Kim Hộ Pháp như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất. Máu tươi tuôn ra, chảy máu không ngừng, đỏ thâm huyết dịch nhiễm đỏ mặt đất thổ địa. Vạn tiên bối, thật là cường lực lượng, Chu Thần cả kinh nói, chính là một quyền liền đem Kim Hộ Pháp đánh thành trọng thương, cái này Vạn Trường Thanh thật đúng là rất khủng bố. Ha ha, ngươi cũng không sai, nếu không phải ngươi phân tán hắn sự chú ý, lão phu cũng không thể dễ dàng như thế bị thương nặng hắn. Vạn Trường Thanh cười nhạt nói. Đi, chúng ta cũng không nên khách khí, rời đi trước chỗ này lại nói. Vạn Trường Thanh nói tiếp. Được. Chu Thần gật đầu một cái, lúc này xác thực không phải khách khí thời điểm. Vạn Trường Thanh bị thương nặng Kim Hộ Pháp, cũng không có theo sau chém chết Kim Hộ Pháp, cũng là bởi vì thời gian cấp bách, lúc này theo sau chém chết Kim Hộ Pháp chẳng qua là trễ mãi thời gian mà thôi. Vạn Trường Thanh cùng Chu Thần bay đến Trung Đình bên người, Tiểu Đình, chúng ta đi. Vạn Trường Thanh cùng Chu Thần vừa tiến vào hai phe chém giết Đại La Cường giả bên trong, nhất thời sợ đến thương khuyết châu một phương Đại La Cường giả trực tiếp liền bỏ lại đối thủ lui về sau vài chục bước. Có Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh hai vị sát thần, những thứ này Đại La Cường giả nào còn dám không rút lui. Được. Trung Đình gật đầu một cái, thương khuyết châu một phương hai vị địa thần cảnh đại năng đều bị trọng thương. Lúc này đã không người có thể ngăn cản Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh. Cho nên Vạn Trường Thanh cùng Chu Thần như vào chỗ không người, trực tiếp liền dẫn còn lại Đại La Cường giả hướng hình tràng bên ngoài bay đi. Trận chiến này tổn thất nặng nề, Trung Đình mang đến 30 đại la cường giả, này lúc sau đã chỉ còn lại mười mấy cái, hơn nữa sống sót mười mấy cái đại la trong cường giả, cũng cơ hồ đều bị thương. Bất quá mắt thấy Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh bọn họ sẽ phải rời khỏi thời điểm, Vạn Cổ Kim giống thiên lao đại trận bỗng nhiên chuyển tới một đạo to lớn tiếng nổ, ngay sau đó Thương Khuyết Châu chủ từ bên trong bay ra. Muốn đi tới nơi nào Thương Khuyết Châu chủ phá trận ma ra, bay thẳng thân ngăn cản Vạn Trường Thanh cùng Chu Thần đám người. Chương 1572, đối chiến châu chủ, xuống. Tình huống chật vật Chu Thần, Vạn Trường Thanh cùng không hề tổn hại Thương Khuyết Châu chủ tạo thành so sánh rõ ràng mới vừa trong nháy mắt đó đả kích, không chỉ không có thương tổn đến Thương Khuyết Châu chủ, ngược lại còn làm cho chính bọn Hà Nở bị thương. Kết quả này không khỏi để cho những thứ kia một mực chú ý cuộc chiến đấu này người có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó, kia một tia kinh ngạc rất nhanh thì chuyển đổi thành kinh hỉ, rồi sau đó bạo phát ra trở lên kích động tiếng gọi ầm ĩ châu chủ quả nhiên là châu chủ, Chu Thần cùng Vạn Trường Thành căn bản cũng không phải là châu chủ đối thủ. Những người đó kích động hoan hô, bọn họ tựa hồ quên trước có vài người còn lo lắng Thương Khuyết châu chủ sẽ bại. Rất nhiều người đều nhớ Chu Thần đối phó Bạch Mi lão quái lúc kia sát chiêu cường đại, thế nhưng bọn họ nhưng quên lãng Chu Thần tu vi. Bởi vì Chu Thần khi đó lộ ra thực lực, đủ để cho người chọn lựa tính quên mất hắn tu vi. Hơn nữa rất nhiều người cũng không phải là cụ thể hiểu Thương Khuyết Châu chủ thực lực, bởi vì rất nhiều người căn bản là tiếp xúc không tới Thương Khuyết Châu chủ cấp độ này. Bọn họ chỉ biết Châu chủ rất lợi hại, thế nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào, bọn họ nhưng là không biết. Bởi vì trong đầu không có cụ thể khái niệm, cho nên trước có vài người mới có thể lo lắng Thương Khuyết Châu chủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ thực sự hiểu rõ đến Thương Khuyết Châu chủ thực lực khủng bố cỡ nào. Chu Thần, sư phụ Trung Đình thấy Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh tình huống có chút không ổn, không khỏi kinh hô. Cuối cùng vẫn thua rồi sao? Trung Đình trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương. Quả nhiên, cựu đại châu chủ không có một cái là đèn cạn dầu, cho dù là Chu Thần cộng thêm sư phụ, vẫn không phải Thương Khuyết Châu chủ đối thủ. Chu Thần cùng là Vạn Trường Thanh bại một lần, Trung Đình bọn họ hy vọng cũng trên căn bản coi như là hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh nhìn qua còn có lực đánh một trận, thế nhưng hai người liền ẩn giấu công phu đều sử xuất ra, lại không có đối với Thương Khuyết Châu chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kết quả rõ ràng, Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh căn bản không phải Thương Khuyết Châu chủ đối thủ, coi như bọn họ tiếp tục đánh xuống, cũng vô dụng. Ha ha, mới vừa rồi đả kích rất đặc sắc. Thương Khuyết Châu chủ nhìn Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thật ra thì Thương Khuyết Châu chủ lời này cũng không phải là châm chọc Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh. Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh mới vừa rồi liên thủ sử dụng ra sát chiêu xác thực rất đặc sắc. Nhất là Chu Thần kiếm chiêu, Chu Thần dùng chiêu này đối phó Bạch Mi lão quái thời điểm, hắn còn bị nhốt ở Vạn Cổ Kim giống thiên lao trong đại trận. Nhưng lu cờ đo hắn một mực chú ý Chu Thần cùng Bạch Mi lão quái chiến đấu. Khi đó hắn liền thật sâu cảm thấy Chu Thần kia nhất thức kiếm chiêu kinh khủng, mới vừa đích thân lãnh giáo thời điểm, dù là gặp qua Chu Thần sử dụng qua một lần, Thương Khuyết Châu chủ vẫn là không khỏi không thừa nhận, thiếu chút nữa hắn liền rồi Chu Thần đạo. Nếu như không là bởi vì Chu Thần tu vi quá yếu, hơn nữa trước hắn thấy Chu Thần dùng qua một lần, đối với Chu Thần bách bộ phi kiếm có nhất định phòng ngự. Nếu không thì hắn mới vừa rồi sợ rằng thật đúng là sẽ bị Chu Thần bách bộ phi kiếm đâm bị thương. Tuy nhiên không đến nỗi giống như Bạch Mi lão quái chật vật như vậy, nhưng coi như chỉ là bị đâm thương, cũng đủ đánh hắn mặt. Nếu là hắn đường đường Thương Khuyết Châu chủ, quả nhiên bị một cái đại la hậu kỳ tiểu tử đâm bị thương, dù là chỉ là bị thương nhẹ, nhưng nếu là truyền đi cũng sẽ khiến hắn mặt mũi không ánh sáng. Thương Khuyết Châu chủ, ta thua. Chu Thần lau mép một cái tràn ra máu tươi, ánh mắt có chút ảm đạm, hắn rất không cam tâm nói. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng hắn không thể không tiếp nhận cái này tàn nhẫn sự thật. Đầu óc hắn giống như chiếu lại điện ảnh đoạn phim giống như nhớ lại mới vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện phát sinh. Coi hắn sử dụng ra bách bộ phi kiếm đả kích hướng Thương Khuyết Châu chủ đả kích đi qua thời điểm, Thương Khuyết Châu chủ cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, Thương Khuyết Châu chủ tựa hồ xem thấu Chu Thần hành động quy tích. Chu Thần mặc dù rất nhanh, nhưng Thương Khuyết Châu chủ nhanh hơn, làm Chu Thần một kiếm đâm tới Thương Khuyết Châu chủ bên người lúc, Thương Khuyết Châu chủ đã khéo léo tránh khỏi hắn đả kích. Hơn nữa càng làm cho Chu Thần cảm thấy kinh khủng là, Thương Khuyết Châu chủ không biết lợi dụng phương pháp gì, không chỉ có tránh thoát hắn đả kích, còn đem hắn bách bộ phi kiếm lực lượng chuyển tới vạn trường thanh trên người. Đây cũng là tại sao vạn trường thanh ngực sẽ lưu lại bị kiếm đâm xuyên vết thương kia chính là bị Chu Thần Long Văn Thiên kiếm đâm thủng. Mà giống vậy, Chu Thần trên người thương cũng là trung vạn trường thanh đả kích, làm Chu Thần bách bộ phi kiếm lực lượng chuyển tới vạn trường thanh trên người lúc, vạn trường thanh đả kích cũng chuyển tới Chu Thần trên người. Nói cách khác, Chu Thần cùng vạn trường thanh trên người thương đều là bị đối phương đả kích đánh cho bị thương. Chu Thần cùng vạn trường thanh hợp lực chuẩn bị sát chiêu, cứ như vậy bị thương khuyết châu chủ dễ dàng hóa giải, hơn nữa bọn họ hợp lực một đòn, ngược lại còn lẫn nhau thương tổn tới đối phương. Dưới tình huống này, Chu Thần bọn họ đã không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Bọn họ đem ẩn giấu tuyệt chiêu đều sử xuất ra, thế nhưng thương khuyết châu chủ không chút nào không có chịu ảnh hưởng, đây chính là chênh lệch thật lớn. Chu Thần không muốn thừa nhận cũng không được. Ai chúng ta cuối cùng còn đánh giá thấp thương khuyết châu chủ thực lực. Vạn trường thanh thở dài, thương khuyết châu chủ lộ ra lực lượng xác thực cường đại vô cùng, dù cho hắn theo Chu Thần liên thủ cũng không phải thương khuyết châu chủ đối thủ. Biết rõ thua là tốt rồi. Thương khuyết châu chủ nhàn nhạt liếc Chu Thần cùng vạn trường thanh liếc mắt, các ngươi là thúc thủ chịu trói đây vẫn là muốn cho bản tôn tự mình động thủ đây. Chu Thần dưới cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh, hắn những lời này không chỉ là đối với Chu Thần cùng Vạn Trường Thanh nói, cũng là đối với Trung Đình bọn họ nói, Trung Đình, các ngươi đã thua, bản tôn khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Ha ha, thua thì thua, cùng lắm thì chết, lưu ta một mạng. Trung Đình cười lạnh nói, bổn tiểu thư không lạ gì ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đúng như dự tính lưu ta một mạng, giữ lại uy hiếp phụ vương ta sao nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Thương khuyết châu chủ quét ngân hộ vệ đám người liếc mắt, đem Trung Đình bắt lại. Trung Đình, không xinh đẹp thấy Trung Đình cũng không xinh đẹp có nguy hiểm. Chu Thần không khỏi nóng nảy hét, hắn lập tức vọt tới chuẩn bị cứu không xinh đẹp bọn họ. Thế nhưng thương khuyết châu chủ lại không cho Chu Thần cơ hội này. Chu Thần tài vừa động thân, thương khuyết châu chủ trong nháy mắt liền chặn lại Chu Thần. Tại bản tôn dưới mắt còn muốn cứu người ngươi cũng quá không đem bản tôn coi ra gì. Chu Thần ngữ khí bình tĩnh nói, tránh ra bị thương khuyết châu chủ chặn lại đường, Chu Thần vừa giận vừa sợ, hắn hai mắt đỏ ngầu, tức giận hét, không có cơ hội. Thương khuyết châu chủ nhàn nhạt quét Chu Thần liếc mắt, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn chạy trốn ra đi, hôm nay đi tới nơi này người đều phải chết. Thương khuyết châu chủ ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa lạnh lùng sát ý, hắn bỗng nhiên đưa tay phong bế Chu Thần hành động, tại thương khuyết châu chủ uy áp mạnh mẽ xuống. Chu Thần không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Vẫn là không được sao? Chu Thần trong lòng dâng lên một tia nồng đậm bi thương. Hôm nay đúng là vẫn còn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù hắn tu vi tăng trưởng đến Đại La Hậu Kỳ, nhưng đúng là vẫn còn không phải thương khuyết châu chủ đối thủ. Ngay cả thương khuyết châu chủ đối với hắn lòng bàn tay phong huyệt phong ấn, hắn đều vô pháp mở ra. Nếu như có thể mở ra phong ấn mà nói, dưới tình huống này, Chu Thần nhất định sẽ thả ra phong huyệt. Tại ngân hộ vệ, đồng hộ vệ, thiết hộ vệ đám người công kích ma nhờ liệt xuống, Trung Đình Chu Vô Nghiên đám người rất nhanh thì bị bắt ở Chu Thần một phương tình huống, đảo mắt lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi người trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Hôm nay bọn họ đều phải chết ở chỗ này đi. Chu Thần một lần nữa bị đặt lên hình đài, ngân hộ vệ tay cầm trảm đao đứng ở Chu Thần bên người, Trung Đình bọn họ đều bị bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thần bị đặt lên hình đài. Chu Thần ca Trung Đình Chu Vô Nghiên kinh thanh kêu. Các nàng ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Lúc này, tựa hồ liền ông trời cũng cảm nhận được bọn họ tuyệt vọng. Trên trời bỗng nhiên bay xuống rồi tầng tầng bạch tuyết, từng mảnh bay xuống hình tràng, rơi vào trên người mọi người. Chương 1573, Kiền Khôn Nhất Kiếm, Thượng. Khiết bạch tuyết hoa như la lông ngôn nở dê nhe bay theo bầu trời chậm rãi bay xuống. Trong lúc nhất thời cả thế giới đều tựa như bị nhuộm thành rồi màu trắng, bạch tuyết hạ xuống. Một khắc trước còn tràn đầy ánh mặt trời thiên địa, trong nháy mắt liền giống như là tiến vào trời đông giá rét, nhiệt độ chợt giảm xuống, tràn đầy một cô giá rét sơ xác tiêu điều ý đột nhiên hạ xuống. Đông tuyết cũng đưa tới mọi người chú ý, thậm chí liền ngân hộ vệ đều dừng lại động tác trong tay. Ngân hộ vệ vốn là đều đã chuẩn bị đối với Chu Thần thực hành chém đầu rồi, nhưng không nghĩ đến họp đột nhiên xuất hiện trên trời hạ xuống tuyết lớn tình huống, cho nên liền ngân hộ vệ đều không khỏi dừng tay lại chung động tác. Hắn ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn bầu trời. Thời tiết này, thời gian này, điểm làm sao sẽ bỗng nhiên xuống lên tuyết lớn đây? Phải biết, Thương Thành đã có trên trăm năm không có tuyết rơi xuống rồi. Trên pháp trường người đều kỳ lạ nhìn chàng này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, thật sự quá ngạc nhiên, chàng này tuyết lớn thật sự để cho bọn họ có chút kinh ngạc, làm sao sẽ bỗng nhiên liền xuống nhiều tuyết nhiều năm như vậy. Thương Thành Đô không có hàng qua tuyết, theo lý thuyết sẽ không vào lúc này đột nhiên tuyết rơi chứ, chẳng lẽ là liền ông trời cũng cảm nhận được Chu Thần bi kịch, cho nên lúc này hạ xuống tuyết lớn là biểu thị đối với Chu Thần đồng tình, vẫn là rên rỉ tuyết rơi trung đỉnh. Cùng Chu Vô Nghiên các nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn bay xuống bạch tuyết bầu trời, trên trời lúc này mây đen giăng đầy, cùng trước kia xanh thẳm bầu trời tạo thành so sánh rõ ràng. Chẳng lẽ ông trời già ngươi cũng là tại đáng thương chúng ta sao? Trung đỉnh cùng Chu Vô Nghiên ánh mắt hiện lên nước mắt, nếu như ông trời già ngươi thật đáng thương chúng ta tại sao còn muốn trơ mắt nhìn Chu Thần chết thương? Khuyết Châu chủ ánh mắt có chút âm trầm nhìn lông ngỗng tuyết lớn, hắn cùng người khác cảm giác không giống nhau. Là một châu chi chủ, hắn ở nơi này chàng trong đại tuyết mặt cảm thấy một tia khác thường, chàng này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn không hiểu khiến hắn trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Tuyết này hình trên đài Chu Thần, đưa ngón tay ra tiếp nhận một quả bông tuyết giá rét thấu xương, vào tay tức hóa. Loại này bông tuyết cho Chu Thần một loại rất tinh tường cảm giác, loại cảm giác đó giống như thi triển nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn hạ xuống tuyết. Mặc dù đều là tuyết, nhưng tuyết mạn can khôn tuyết cùng tự nhiên hạ xuống tuyết vẫn còn có chút phân biệt, nhưng là không nên a. Theo đạo lý nói, nhất kiếm càn khôn quyết coi như giỏi mắt thần giới hiện tại cũng chỉ có một mình hắn sẽ mà thôi. Bởi vì dạy cho hắn kiếm cuồng đã chết ở Long Vương lăng mộ, mà nhất kiếm càn khôn quyết trước lúc này cũng chỉ có kiếm cuồng một người biết, bởi vì đối mặt sinh tử nguy hiểm, cho nên kiếm cuồng liền đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền cho Chu Thần. Kiếm cuồng vừa chết, thần giới liền lại cũng không có người thứ hai sẽ nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Cho nên mặc dù Chu Thần cảm thấy chàng này tuyết lớn có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút không quá tin tưởng chàng này tuyết lớn là nhất kiếm càn khôn quyết tuyết. Bất quá sau một khắc đột nhiên phát sinh dị biến, lại để cho Chu Thần trong nháy mắt kinh hãi. Chỉ thấy mới vừa còn bình thường tuyết, đột nhiên biến thành sơ xác tiêu điều chi tuyết, những thứ kia rơi vào trên người mọi người tuyết, trong khoảnh khắc toát ra nhiều đóa băng hoa. Băng hoa nở rộ trước mắt, cả tòa hình tràng đều nở đầy băng hoa. Loại trừ Trung Đình cùng Chu Thần đám người bên ngoài, tất cả những người khác trên người đều toát ra băng hoa nở đầy toàn thân, thu cắt hết thể sinh mạng cơ thể. Chu Thần khiếp sợ nhìn một màn này, hắn quả thực không thể tin được, chàng này đột nhiên hạ xuống tuyết lớn quả nhiên thật là tuyết mạn càn khôn. Nhưng là trừ hắn ra, thần giới còn có ai sẽ nhất kiếm càn khôn quyết hơn nữa? Nhìn tình huống này, rõ ràng vẫn là tới cứu hắn. Bởi vì cũng chỉ có hắn và Trung Đình những người này không có nở rộ băng hoa. Tại tuyết lớn phía dưới không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì. Người nào thương Khuyết Châu chủ trong nháy mắt làm vỡ nát băng hoa, ánh mắt của hắn xa nhìn bầu trời một cái hướng khác, ngựa khí âm trầm nói. À, Châu chủ cứu mạng, đây là tuyết mạng can khôn. Chỉ còn lại một cái đầu bạch mi lão quái sắc mặt thương bạch phi đến thương Khuyết Châu chủ bên người, kinh hoàng thất thố hét. Châu chủ cứu ta, bạch mi lão quái gặp qua tuyết mạn can khôn, cho nên khi bông tuyết phát sinh dị biến thời điểm, bạch mi lão quái một hồi thì cảm giác đi ra. Bất quá bất đồng là, lần này tuyết mạn can khôn so với hắn lúc trước gặp qua tuyết mạn can khôn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đang nở rộ băng hoa bên trong, hắn cảm thấy một cỗ tử vong nguy hiểm, mặc dù hắn là địa thần cảnh cường giả, nhưng bởi vì bạch mi lão quái chịu rồi bị thương nặng, cho nên hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Hắn không khỏi cuống quýt vọt tới Thương Khuyết Châu chủ bên người. Thương Khuyết Châu chủ quét bạch mi lão quái liếc mắt, thấy bạch mi lão quái tình huống có chút không ổn, lúc này một trưởng vung đi, trong nháy mắt đánh nát mở ở bạch mi lão quái trên đầu băng hoa. Liền bạch mi lão quái đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, vậy những người khác thì sao? Thương Khuyết Châu chủ trong lòng có chút âm trầm, hắn nhìn lướt qua trên pháp trường mọi người, trong nháy mắt phát hiện rất nhiều người cũng đã bị băng hoa phong bế. Ngay cả ngân hộ vệ, đồng hộ vệ, thiết hộ vệ đám người tình huống đều có chút không ổn. Thương Khuyết Châu chủ không có cách nào, chỉ có thể đánh từ xa đi qua mấy đạo hơi nóng hòa tan băng hoa, tạm thời tính cứu ngân hộ vệ bọn họ. Thế nhưng trên pháp trường nhiều người như vậy, cũng không phải hắn mỗi một người đều có thể cứu qua được đến, thậm chí rất nhiều người cũng đã chết. Tu vi hơi yếu, tại băng hoa nở rộ một khắc kia, sinh mạng khí cơ liền bị băng hoa trung kiếm khí rảo sát mà chết. Chu Thần, tại sao các ngươi không có chuyện gì? Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm trầm nhìn Chu Thần cùng Trung Đình những người này, trên pháp trường người khác gặp tổn thất thảm trọng, mà Chu Thần bọn họ nhưng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Thương Khuyết Châu chủ ngữ khí lộ ra âm hàn sắc ý, nếu người đến là cứu ngươi, kia bản tôn liền giết ngươi, cho ngươi vĩnh viễn ở trên thế giới này xóa tên. Thương Khuyết Châu chủ đã không tính cho Chu Thần cơ hội, hắn lần này cần tự mình động thủ, hai lần trước để cho ngân hộ vệ thực hành chém đầu đều chưa thành công, cho dù là tại bọn họ bên này đại hoạch toàn thắng dưới tình huống, kết quả không nghĩ đến còn có thể đột nhiên phát sinh dị biến. Điều này làm cho Thương Khuyết Châu chủ hoàn toàn mất kiên trì, nếu luôn có người cứu ngươi, vậy thì do bản tôn tự mình động thủ, xem ai còn có thể cứu được ngươi. Thương Khuyết Châu chủ một trưởng vô hướng Chu Thần, quát to, Chu Thần tiểu nhi, vẫn là từ bản tôn tới chung kết tính mạng ngươi, hôm nay người nào cũng không cứu được ngươi. Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm sầm, lộ ra âm lãnh sát ý. Thương Khuyết Châu chủ tự mình động thủ lấy Chu Thần tính mạng, Chu Thần khẳng định không tránh khỏi. Chu Thần vốn là bị Thương Khuyết Châu chủ phong bế hành động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Khuyết Châu chủ một trưởng vô hướng hắn, liền né tránh cơ hội cũng không có. Chu Thần trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, Thương Khuyết Châu chủ đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, đều đã tự mình động thủ rồi, coi như Chu Thần không có phong bế hành động đều không trốn thoát, huống chi Chu Thần hiện tại toàn thân đều không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, dị tượng đột nhiên phát sinh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Thương Khuyết Châu chủ liền muốn đánh trúng Chu Thần thời điểm, phương xa một điểm hàn mang chợt hiện, mang theo không ai sánh bằng khí thế, sau một khắc liền xuất hiện ở Chu Thần trước người. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều tựa như biến sắc, không ai sánh bằng tốc độ, mênh mông khí thế, phảng phất mang theo thiên địa vai, chỗ đi qua, liền không khí đều xảy ra chấn động mãnh liệt. Thương Khuyết Châu chủ con ngươi chợt co rút, ở đó mênh mông khí thế chung, hắn thấy được một điểm mũi kiếm. Nhìn từ đàng xa đến một điểm ánh sáng, chính là mũi kiếm ánh sáng. Kiếm kia sắc nhọn lộ ra khí thế cường đại, phảng phất tất cả lực lượng đều rót vào trên mũi kiếm. Hắn rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm tốc độ, cũng cảm thấy mũi kiếm khí thế, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn chính là không có biện pháp né tránh. Dù là xem thấu hết thảy, mũi kiếm vẫn phong tỏa hắn, hắn cảm giác có dũng khí, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, mũi kiếm cũng sẽ một mực đuổi theo hắn. Thương Khuyết Châu chủ tâm thần kích động, kia một điểm mũi kiếm rõ ràng chính là bình thường mũi kiếm, nhưng là lại hàm chứa không ai sánh bằng như thế, phản chiếu ta ý hà nở trong con ngươi, từng điểm khuyết đại. Trong giây lát, Thương Khuyết Châu chủ phảng phất cảm giác mũi kiếm đâm xuyên qua ánh mắt hắn, tại dưới loại tình huống này, hắn đã sắp không phân được hư ảo cùng thực tế, mỗi một giây mỗi một khắc hắn đều gặp lấy cường đại đả kích. Ầm cuối cùng, Thương Khuyết Châu chủ đúng là vẫn còn không chịu nổi. Cả người hắn bắn ngược mà ra, máu tươi ói như điên, rồi sau đó rơi ầm ầm rồi trên đất. Trong nháy mắt, Thương Khuyết Châu chủ liền thu được bị thương nặng, cả người hắn té xuống đất, chảy máu không ngừng. Rốt cuộc là người nào? Hắn giọng khàn khàn, lộ ra manh liệt khiếp sợ và khó tin. Chương 1574, Kiền Khôn Nhất Kiếm, Trung. Nếu như lúc này trên pháp trường những người đó vẫn còn xem cuộc chiến mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc cầm đều muốn rớt xuống, bởi vì trong nháy mắt, Thương Khuyết Châu chủ liền bị trọng thương. Có khả năng đem Thương Khuyết Châu chủ đánh trọng thương, dõi mắt thần giới đều không tìm ra mấy cái, huống chi vẫn là tốc độ nhanh như vậy. Đáng tiếc những thứ kia người cũng đã chết ở nở rộ băng hoa bên dưới, cho nên những thứ kia vây xem người đều không thấy được xuất sắc như vậy một màn, không thấy được Thương Khuyết Châu chủ trọng thương, QNZ không nhìn thấy chàng này uy thế cường đại một đòn. Bất quá chỉ còn lại mấy người, vẫn là chứng kiến mới vừa rồi thời khắc. Bây giờ Thương Khuyết Châu chủ một phương người, sẽ trả còn lại vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ cùng bạch mi lão quái, trừ lần đó ra những người khác chết ở nở rộ băng hoa bên dưới, bao gồm Hắc Phong Thành chủ những người này. Hắc Phong Thành chủ trước khi chết một khắc cuối cùng thậm chí đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sẽ chết ở băng hoa bên trong. Tại Hắc Phong Thành thời điểm, Hắc Phong Thành chủ vẫn là gặp qua Tuyết Mạn Can Khôn, khi đó từ Chu Thần thi triển ra. Nhưng lu cờ đo Tuyết Mạn Can Khôn còn kém rất xa lúc này Tuyết Mạn Can Khôn. Hắn ở nơi này loại không minh bạch chung chết. Mà chỉ còn lại trong mấy người, vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ cùng bạch mi lão quái đều khiếp sợ nhìn một màn này. Ở trong mắt bọn hắn, liền thấy một điểm hàn mang bắn tới. Sau đó Thương Khuyết Châu chủ liền thu được bị thương nặng. Về phần cái khác bọn họ không thấy gì cả. Về phần Thương Khuyết Châu chủ đương thời cảm thụ, bọn họ liền càng không biết rồi. Bọn họ chỉ biết Thương Khuyết Châu chủ trong nháy mắt liền bị trọng thương. Chẳng lẽ là Trung Khuyết Châu chủ vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ cùng Bạch Mi lão quái trong ánh mắt lúc này đều chứa đựng thật sâu khiếp sợ, loại trừ Trung Khuyết Châu chủ, bọn họ thật sự không nghĩ ra còn có ai có khả năng nhanh như vậy liền đem Thương Khuyết Châu chủ trọng thương. Chu Thần, Trung Đình, Chu Vô Nghiên, Vạn Trường Thanh đám người lúc này cũng một mặt khiếp sợ nhìn một màn này, bởi vì cũng không ai biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao Thương Khuyết Châu chủ trong nháy mắt liền bị trọng thương, điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra, ngay cả Trung Đình cũng hoài nghi, có phải là nàng hay không phụ vương tới, nếu không tại sao có thể có cường đại như thế uy thế. Bất quá trong ấn tượng nàng phụ vương tựa hồ cũng sẽ không bực này chiêu số. Hơn nữa phụ thân nàng cũng không thích dùng kiếm. Chỉ có Chu Thần, mới vừa rồi trong công kích hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, mới vừa rồi một kiếm kia có điểm giống Bách Bộ Phi Kiếm. Thế nhưng cụ thể lại cùng Bách Bộ Phi Kiếm có chút không giống, mới vừa rồi một kiếm kia uy thế so với Bách Bộ Phi Kiếm mạnh hơn. Hơn nữa người chưa đến, kiếm đã tới, cũng không giống là Bách Bộ Phi Kiếm phương thức công kích. Nhưng Chu Thần cũng đúng là loại công kích này chung cảm thấy một tia quen thuộc, có điểm giống Bách Bộ Phi Kiếm, nhưng lại không phải. Kỳ quái rốt cuộc là gì đó, người nào Chu Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn có thể khẳng định những chiêu thức này đều theo nhất kiếm càn khôn quyết có quan hệ, càng trọng yếu là những thứ kia bay xuống đông tuyết, tuyệt đối là tuyết mạn càn khôn. Có thể thần giới trừ hắn ra cũng chưa có người thứ hai sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, điều này làm cho Chu Thần thật tò mò, rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ ban đầu kiếm cuồng lừa gạt hắn. Thật ra thì thần giới loại trừ kiếm cuồng còn có người thứ hai sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, làm Chu Thần vẫn còn đang suy tư người đến là ai thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, phảng phất từ phương xa đạp đến, hắn đi ở bầu trời, thật giống như nhàn nhã dạo bước, từ xa đến gần, hai ba lần. Liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, càng ngày càng rõ ràng. Tại chỗ còn sống người, nhất thời đều đưa mắt tập trung ở người kia trên người. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chính là cái này người trong nháy mắt liền trọng thương rồi Thương Khuyết Châu chủ, chính là cái này người mới vừa một loạt thảm kịch. Bọn họ rất muốn biết. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cùng phải hay không Trung Khuyết Châu chủ? Chu Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn nhìn người kia bóng lưng, hắn không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, hắn cảm giác rất nghi ngờ, vì sao lại có loại quen thuộc cảm giác, có thể trong lúc nhất thời lại muốn không đưa đến đấy là ai. Gần, đạo thân ảnh kia cách bọn họ càng ngày càng gần, dần dần, Chu Thần cũng từ từ thấy rõ đạo thân ảnh kia. Rồi sau đó ánh mắt hắn nhan sắc từ bình tĩnh dần dần chuyển thành kích động còn có khiếp sợ. Hắn không dám tin nhìn đạo thân ảnh này, hắn cảm giác trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài. Không thể tin được, Chu Thần thật không thể tin được, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quả nhiên sẽ là hắn kiếm cuồng, lại là kiếm cuồng làm Bạch Mi lão quái thấy rõ đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc, hắn nhất thời hét toáng lên, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi. Hắn không dám tin điên cuồng hét lên. Con ngươi phảng phất đều muốn trừng ra ngoài. Thương Khuyết Châu chủ cùng vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ đều không hiểu nhìn Bạch Mi lão quái, bọn họ không biết Bạch Mi lão quái tại sao lại đột nhiên trở nên kích động như thế, còn không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện người này sẽ là cựu đại châu chủ chung người nào, bằng không hoặc là chính là vạn cổ tông trưởng môn. Nếu không thì, loại trừ cựu đại châu chủ hoặc là vạn cổ tông trưởng môn, bọn họ thật sự không nghĩ ra còn có ai có khả năng đem Thương Khuyết Châu chủ đánh trọng thương, hơn nữa coi như là những châu khác châu chủ, cũng không nhất định có loại thực lực này. Nhưng là khi bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm, lại phát hiện bọn họ căn bản không nhận biết, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Không phải là những châu khác châu chủ, cũng không phải vạn cổ tông trưởng môn. Người kia giống như đột nhiên xuất hiện tại thần giới giống nhau. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần giới có như vậy một cái nhân vật. Phải biết, có khả năng trong nháy mắt đem Thương Khuyết Châu chủ đánh trọng thương, coi như muốn tìm cũng là tại cựu đại châu chủ bên trong hoặc là vạn cổ tông trưởng môn, trừ lần đó ra, thần giới không tìm ra còn có lợi hại như vậy nhân vật. Nếu không thì, sớm đã đem Thương Khuyết Châu chủ chiếm lấy rồi. Thần giới người mạnh là vua, người nào lợi hại nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại. Cho nên theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là nhận biết người này mới đúng, có thể kết quả bọn hắn cũng không nhận ra người này là ai. Kim Hộ Pháp thấy Bạch Mi lão quái kinh hãi bộ dáng, không khỏi hỏi, lông mày trắng, người này là ai, vì sao ngươi thấy kích động như thế? Các ngươi đương nhiên không nhận biết hắn, bởi vì là theo ta cùng thời nhân vật. Bạch mi lão quái trong ánh mắt chứa đựng thật sâu mà hoảng sợ, hắn lúc trước tu vi theo ta giống nhau, đều là đại la cảnh giới tu vi, hắn lúc trước cũng chỉ là tông môn nhất lưu trưởng môn, bởi vì chúng ta tông môn tương đối đến gần, cho nên ta mới có thể biết hắn. Gì đó với ngươi cùng thời nhân vật thương khuyết châu chủ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, bạch mi lão quái mấy tháng trước vẫn là đại la cảnh giới tu vi, một điểm này hắn là biết rõ. Bạch mi lão quái có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành địa thần cảnh đại năng, đều là bởi vì thiên đế trợ giúp. Nếu như không có thiên đế trợ giúp, bạch mi lão quái không có khả năng một hồi liền trở thành địa thần cảnh đại năng. Bạch mi lão quái là dựa vào lấy thiên đế đột phá đại la cảnh, ít nhất hắn còn có thể tiếp nhận nguyên nhân này. Dù sao cũng là thiên đế, đã từng thần giới người thống trị trí cao, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có. Thế nhưng cái này theo bạch mi lão quái xưng là kiếm của người, lại là thế nào đột phá đại la cảnh dựa theo bạch mi lão quái ngữ khí, cái này kiếm của mấy tháng trước chắc hay là ở đại la cảnh giới. Vì sao thời gian ngắn như vậy bên trong, cái này kêu kiếm của người đã đột phá đại la cảnh giới hơn nữa vừa đột phá đại la cảnh thì có cường đại như vậy thực lực, đúng là trực tiếp mấy đuổi kịp cửu đại châu chủ, có thể một kiếm trọng thương thương khuyết châu chủ. Bạch mi lão quái ánh mắt khiếp sợ nhìn kiếm cuồng. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi còn có ghen tị, hắn phí đi lớn như vậy công phu, vắt hết óc, đầu nhập vào thiên đế thật vất vả mới trở thành địa thần cảnh đại năng. Kiếm cuồng lại có tài đức gì vì sao cũng có thể nhanh như vậy liền trở thành địa thần cảnh đại năng hơn nữa vừa mới trở thành địa thần cảnh đại năng thực lực liền mạnh mẽ như vậy, đúng là có khả năng trong nháy mắt liền đem thương khuyết châu chủ bị thương nặng. Bạch mi lão quái trong lòng tràn đầy ghen tị. Hắn phí hết tâm tư kết quả vẫn không sánh bằng kiếm cuồng tiền bối. Ngươi làm sao sẽ chu thần kinh hỉ nhìn kiếm cuồng. So sánh với bạch mi lão quái ghen tị, chu thần chính là nồng đậm vui sướng rồi. Chương 1576, đi trước rút lui. Thương khuyết châu chủ hai mắt phun lửa nhìn chu thần, kiếm cuồng đám người, ngay trước hắn mặt, những người này còn dám lớn lối như vậy, thật sự khiến hắn không thể nhịn được nữa. Mặc dù cái này đột nhiên nô ra kiếm cuồng thực lực rất mạnh, nhưng hắn làm một châu chi chủ, thương khuyết châu châu chủ, làm sao có thể mặc cho người leo đến trên đầu của hắn dương oai bất kể cái này kiếm cuồng thực lực mạnh bao nhiêu, dám ở hắn địa bàn lên dương oai, hắn cũng sẽ không buông qua tuy nói kiếm cuồng mới vừa rồi một kiếm đâm bị thương hắn, thế nhưng thương khuyết châu chủ nói cái gì cũng không biết tin tưởng hắn không phải kiếm cuồng đối thủ. Hắn trở thành địa thần cảnh đại năng đã quá mấy ngàn năm, là sừng sững ở thần giới đỉnh kim tự tháp bưng đỉnh phong tồn tại. Rõi mắt toàn bộ thần giới cũng không tìm được mấy người là hắn đối thủ. Thương khuyết châu chủ nói cái gì cũng không biết tin tưởng hắn không đánh lại kiếm cuồng, mới vừa rồi hắn sở dĩ sẽ làm bị thương tại kiếm cuồng trong tay, khẳng định là bởi vì hắn quá sơ suất. Hơn nữa kiếm cuồng đột nhiên xuất hiện khiến hắn bất ngờ, cho nên hắn mới có thể bị kiếm cuồng đả thương. Ha ha, thương khuyết châu chủ, những lời này ngươi đã nói qua vô số lần, thế nhưng chúng ta như cũ sống thật tốt. Chu thần rêu cực nói. Có kiếm cuồng chỗ dựa, chu thần sức lực cũng phải cứng rắn một chút, kiếm cuồng mặc dù mới tiến vào địa thần cảnh, thế nhưng kiếm cuồng lĩnh ngộ nhất kiếm càn khôn quyết một thức sau cùng, kiếm pháp đại thành, đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, luận thực lực không thể so với thương khuyết châu chủ sai. Hơn nữa bọn họ bên này còn có vạn trường thanh cái này địa thần cảnh đại năng, hơn nữa hắn có thể so với địa thần cảnh thực lực, nói cách khác bọn họ bên này có 3 cái địa thần cảnh đại năng. Mà xem xét lại thương khuyết châu chủ bên này, bạch mi lão quái cùng kim hộ pháp đều thu được bị thương nặng, mặc dù đều là địa thần cảnh đại năng, nhưng bởi vì bị trọng thương, không phát huy ra thực lực, cũng không có ích lợi gì. Hiện tại thương khuyết châu chủ chính là một cái quang can tư lệnh, thương khuyết châu chủ theo kiếm cuồng đơn đả độc đấu đều không nhất định là kiếm cuồng đối thủ, huống chi còn có hắn và vạn trường thanh. Nếu là hắn và vạn trường thanh hỗ trợ mà nói, thương khuyết châu chủ khẳng định không phải là đối thủ. Đáng tiếc, muốn không lo lắng nút trong bóng tối thiên đế sẽ xuất thủ, chu thần sợ rằng trực tiếp có thể đem thương khuyết châu chủ giải quyết. Lấy chu thần bọn họ bên này thực lực, hiện tại hoàn toàn có chu diệt thương khuyết châu chủ khả năng. Chỉ là thương thành hiện tại không ngừng thương khuyết châu chủ một cái, còn có một cái nút trong bóng tối thiên đế. Thiên đế thực lực bây giờ khôi phục trình độ theo châu chủ không sai biệt lắm, cũng là châu chủ cấp bậc nhân vật. Nếu là thiên đế nhúng tay mà nói, chu thần bên này cũng sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi tìm chết thương khuyết châu chủ giận tí mặt, dù là chu thần một bên tình hình tốt hơn hắn, nhưng Thương Khuyết Châu chủ vẫn là dứt khoát kiên quyết trong nháy mắt hướng Chu Thần bọn họ công đánh tới. Làm một châu chi chủ, hắn cũng có hắn kiêu ngạo, nhìn Thương Khuyết Châu chủ con dân còn có chính mình thuộc hạ, tất cả đều bị chết rét ở băng tuyết trung, hắn cũng sớm đã bị tức giận lấp đầy lồng ngực. Hôm nay tới hình chàng người, trừ hắn ra theo vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ, Bạch Mi lão quái bên ngoài toàn bộ mất mạng. Hắn thân là châu chủ, đúng là không thể tại mình địa bàn bảo vệ bọn họ an nguy, đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trong tay người khác. Hôm nay chuyện này truyền ra, hắn Thương Khuyết Châu chủ tại Thương Khuyết Châu uy tín không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh, đồng thời cũng sẽ trở thành những châu khác trò cười, bị những châu khác người nhạo báng. Hắn vắt hết óc bảy thiên lam mà hấp dẫn Trung Đình tới Thương Khuyết Châu cấp pháp trưởng, chính là vì bắt lại Trung Đình, kết quả không nghĩ đến Trung Đình không có bị bắt lại, ngược lại mình phương này chết một mạng lớn, tiền mất tật mang. Thương Khuyết Châu chủ hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn về phía kiếm cuồng ánh mắt tràn đầy hận ý, đều là người này xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch, mắt thấy hắn lập tức phải thành công. Chém chết Chu Thần sau thì có thể làm cho hôm nay chàng hảo hí này lấy hắn đại hoạch toàn thắng mà hạ màn kết thúc. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng giết ra một cái kiếm cuồng, chấm dứt cường uy thế, như gió xoáy bình thường trong nháy mắt hay thu cắt hình trạng cơ hồ tất cả sinh mệnh, hơn nữa còn một hồi liền đả thương hắn. Đều là người này phá hư hắn mộng đẹp. Thương Khuyết Châu chủ hai mắt đỏ ngầu nhìn kiếm cuồng. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Thương Khuyết Châu chủ một trưởng đánh phía Chu Thần bọn họ. Khí thế cường đại trong nháy mắt tới, kia khí thế cường đại phong tỏa tất cả mọi người bọn họ, phảng phất vô luận bọn họ trốn đến nơi đâu đều không tránh khỏi Thương Khuyết Châu chủ đả kích. Kiếm cuồng khẽ cau mày, Thương Khuyết Châu chủ quả thật có chút thực lực, quả nhiên không hổ là một châu chi chủ, thần giới cửu châu châu chủ không có một cái là đèn cạn dầu, chúng hắn kiền khôn nhất kiếm lại còn có thể sử dụng như vậy cường lực lượng. Mặc dù kiếm cuồng mới vừa rồi kiền khôn nhất kiếm chỉ phát huy ra 5 phần 10 uy lực, vốn là ý kiền khôn nhất kiếm lực lượng, hắn đâm bị thương Thương Khuyết Châu chủ một kiếm kia chém chết một tên địa thần cảnh đại năng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ nhưng vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ, không khỏi không thừa nhận Thương Khuyết Châu chủ xác thực rất lợi hại. Bất quá Thương Khuyết Châu chủ mặc dù lợi hại, nhưng kiếm cuồng cũng không sợ, bởi vì Thương Khuyết Châu chủ thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn còn hắn tiếp nhận trong phạm vi, nếu như hắn toàn lực sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm, Thương Khuyết Châu chủ hẳn rất khó khăn tiếp. Nghĩ như vậy, đối mặt với Thương Khuyết Châu chủ cường đại thế công, kiếm cuồng huy kiếm khe khẽ chém một cái, dễ như trở bàn tay liền chặt đứt Thương Khuyết Châu chủ khí thế phong tỏa. Một khắc trước còn cảm thấy áp lực không gì sánh được nặng nề Chu Thần đám người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thương Khuyết Châu chủ trừng mắt, hắn không dám tin nhìn kiếm cuồng, làm sao có thể, tại sao người này lợi hại như vậy chỉ là tiện tay đồng dạng kiếm, dĩ nhiên cũng làm có thể phá hư hắn đả kích. Thương Khuyết Châu chủ trong lòng lật ra kinh thiên sóng biển, kiếm cuồng lộ ra thực lực thật sự quá kinh khủng. Tại sao mới vừa tiến vào địa thần cảnh, thì có như vậy cường lực lượng? Theo Bạch Mi lão quái vừa so sánh với, đồng dạng là mới tiến vào địa thần cảnh, nhưng Bạch Mi lão quái liền chỉ có thể coi là đống cặn bã rồi. Bạch Mi lão quái lại vừa là sợ hãi vừa ghen tị nhìn kiếm cuồng lộ ra thực lực hoàn toàn đem hắn kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới kiếm cuồng vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Nếu như nói trước hắn còn tưởng rằng kiếm cuồng có thể thương tổn được Thương Khuyết Châu chủ chỉ là vận khí tốt, chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý may mắn thương tổn tới Thương Khuyết Châu chủ. Nhưng là bây giờ hắn không khỏi không thừa nhận, kiếm cuồng có thực lực đó. Bạch Mi lão quái bây giờ là vừa sợ hãi vừa ghen tị, sợ hãi là kiếm cuồng nếu là tìm hắn tính sổ mà nói. Hắn nên đối phó thế nào, sợ rằng Thương Khuyết Châu chủ ở chỗ này cũng không giữ được hắn. Ghen tị là đồng dạng đều là mới vừa trở thành địa thần cảnh đại năng, vì sao kiếm cuồng thực lực liền mạnh mẽ như vậy? Hắn không cam lòng hắn bỏ ra nhiều như vậy, nhưng vẫn là so ra kém kiếm cuồng. Thương Khuyết Châu chủ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Chu Thần ánh mắt hài hước nhìn Thương Khuyết Châu chủ, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta, thật là cười đến rụng răng. Ta xem ngươi hay là về nhà luyện mấy năm trở ra xấu hổ mất mặt đi. Chu Thần rêu cực nói. Hiếm có cơ hội có thể như vậy cười nhạo đả kích Thương Khuyết Châu chủ, Chu Thần đương nhiên sẽ không uổng phí hết cơ hội như vậy. Phải biết mấy ngày nay Chu Thần trở thành Thương Khuyết Châu chủ tù nhân, chịu hết chua cay, đã sớm hận không được tìm Thương Khuyết Châu chủ báo thù. Chỉ là Chu Thần lời vừa mới hạ xuống, còn không chờ Chu Thần tiếp tục mở miệng cười nhạo Thương Khuyết Châu chủ. Bầu trời đống nhiên chuyển tới một cỗ khí thế bàng bạc, giống như mây đen bao phủ chân trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng mờ. Tốt khí thế cường đại trung đình mặt liền biến sắc. Cố khí thế này sợ rằng so với Thương Khuyết Châu chủ còn lợi hại hơn. Vạn Trường Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi, lúc nào Thương Khuyết Châu xuất hiện một cái như vậy địa thần cảnh đại năng vậy mà so với Thương Khuyết Châu chủ còn lợi hại hơn không được, chẳng lẽ thiên đế phải ra tới Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên lúc này sắc mặt đều có chút nặng nề. Vạn Trường Thanh bọn họ không biết, thế nhưng rõ ràng nội tình Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên đương nhiên biết rõ phát ra này cố khí thế bàng bạc chủ nhân là ai. Loại trừ thiên đế sẽ không có người khác. Chu Thần chẳng lẽ người kia cũng ở đây? Thương Thành Trung Đình sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Chu Thần. Thông qua Bạch Mi lão quái, Trung Đình liền đoán được thiên đế đã rời đi Long Vương lăng mộ, mà lúc này lại đột nhiên toát ra một cỗ cường đại như thế khí thế, Trung Đình không thể không đến thiên đế trên người. Người nghĩ không sai, chính là người kia. Chu Thần ngữ khí trầm trọng nói. Kiếm cùng tiền bối, ta xem chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Chu Thần có chút tiếc hận quét Thương Khuyết Châu chủ liếc mắt, đáng tiếc không có thể giết Thương Khuyết Châu chủ. Chương 1577, Thiên Đế Cố Kỵ. Thương Khuyết Châu chủ đầu phục Thiên Đế, nếu như có thể giết Thương Khuyết Châu chủ, thì đồng nghĩa với là chặt đứt Thiên Đế cánh tay phải cánh tay trái. Ít nhất hiện giai đoạn mà nói, Thương Khuyết Châu chủ đối với Thiên Đế còn có tác dụng rất lớn. Lão Phu thật đúng là muốn gặp gỡ cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật. So với Chu Thần đám người sắc mặt nặng nề. Kiếm cùng thì ung dung hơn nhiều, hắn mắt thấy phương xa, dường như muốn xuyên thấu tầng mây tìm tới người kia giống như, hắn song trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nhìn kiếm cùng, quả nhiên phù hợp kiếm cùng tác phong, kiếm cùng chính là chỗ này loại người, là kiếm thành si, thấy cường đại người giống như dùng kiếm khiêu chiến. Kiếm cùng tiền bối, lão nhân gia ngài cũng đừng quên bên kia còn có một cái Thương Khuyết Châu chủ mắt long long. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta có lẽ đối phó một cái Thương Khuyết Châu chủ còn không có vấn đề, nhưng nếu là đối phó hai cái Thương Khuyết Châu chủ đây hơn nữa người này so với Thương Khuyết Châu chủ còn lợi hại hơn chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, khả năng nguy hiểm chính là chúng ta rồi. Chu Thần nhắc nhở. Mặc dù Chu Thần bên này cộng thêm hắn mà nói, có ba cái có thể theo địa thần cảnh đại năng đánh một trận. Nhưng thiên đế không phải bình thường địa thần cảnh đại năng. Kiếm cùng mạnh hơn nữa cũng không có cường đại đến có thể nhảy lên hai trình độ. Mà hắn theo Vạn Trường Thanh vô luận là theo Thương Khuyết Châu chủ giao thủ vẫn là thiên đế giao thủ, đều không thể phát huy tác dụng quá lớn. Cho nên bây giờ loại tình huống này, vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Kiếm cùng theo trong hưng phấn tỉnh hồn lại, hắn quét Chu Thần, Trung Đình đám người liếc mắt, ngươi nói đúng, lão phu ngược lại đem các ngươi quên, ha ha chúng ta đây đi trước một bước. Kiếm cùng cười nói. Nếu như không là bởi vì Chu Thần bọn họ, kiếm cùng khả năng thật đúng là sẽ tiếp tục lưu lại nơi này cùng thiên đế đánh một trận. Bất quá kiếm cùng đúng là vẫn còn không có quên chuyến này mục tiêu, hắn lần này tới là tới cứu Chu Thần, cho nên kiếm cùng tạm thời ném đi rồi theo thiên đế đánh một trận ý tưởng. Mặc dù hắn còn không biết cái này đột nhiên xuất hiện cường đại nhân vật là thiên đế. Đi kiếm cùng quét Chu Thần đám người liếc mắt, rồi sau đó nhẹ giọng một uống, lúc này túng kiếm bay lên bầu trời. Ngay sau đó Chu Thần mấy người cũng bay lên bầu trời. Thương Khuyết Châu chủ thấy Chu Thần đám người muốn chạy trốn, không khỏi vội vàng đi tới ngăn trở, muốn đi, không dễ dàng như vậy thật không dễ dàng chờ đến thiên đế xuất thủ, Thương Khuyết Châu chủ làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Thần bọn họ rời đi. Chỉ cần hắn theo thiên đế liên thủ mà nói, Chu Thần bọn họ không có một người có khả năng chạy thoát bất quá Thương Khuyết Châu chủ vừa mới bay lên giữa không trung ngăn trở Chu Thần bọn họ, kiếm cùng nhất thời một kiếm vạch qua. Cường đại kiếm thế ép Thương Khuyết Châu chủ thân thể lắc một cái, tránh thoát kiếm cuồng đả kích. Có kiếm cuồng mở đường, Thương Khuyết Châu chủ còn không ngăn được bọn họ. Kiếm cuồng phá vỡ Thương Khuyết Châu chủ ngăn trở sau, Chu Thần đám người trong nháy mắt bay hướng Thương Thành Đại Môn. Chỉ cần có thể bay ra Thương Thành Đại Môn, bọn họ hẳn là liền an toàn. Đáng ghét thấy Chu Thần bọn họ một hồi liền bay đến phương xa, Thương Khuyết Châu chủ không khỏi hận hận mắng một câu, rồi sau đó tung người nhảy lên, chuẩn bị đuổi theo. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bất quá chính làm Thương Khuyết Châu chủ chuẩn bị đuổi theo thời điểm, thiên đế thân ảnh bỗng nhiên hiện lên phía trước, ngăn cản hắn đi đường. Thiên đế, tại sao không đuổi theo? Thương Khuyết Châu chủ dừng bước lại, không hiểu nhìn thiên đế, thanh âm lộ ra vẻ tức giận. Hắn hôm nay có thể nói là nhận hết khuất nhục, quả thực là bị đủ loại hoa thức đánh mặt, mặc dù thân thể của hắn không có nhận được cờ tổn thương bao lớn, nhưng mặt mũi chuyện, So với trên thân thể thương thế quan trọng hơn, hắn đối với Chu Thần bọn họ tràn đầy cừu hận, đặc biệt là Chu Thần, tiểu tử này dùng mọi cách làm nhục hắn, quả thực hận không được đem Chu Thần rút gân dịch cốt. Thật không dễ dàng chờ đến Thiên Đế xuất hiện, còn tưởng rằng Thiên Đế sẽ cho hắn cùng nhau đưa bọn họ bắt lại, kết quả không nghĩ đến Thiên Đế vậy mà ngăn cản hắn, không để cho hắn tiếp tục đuổi, cho nên lúc này Thương Khuyết Châu chủ cũng không khỏi có chút tức giận. Mặc dù hắn thần phục Thiên Đế, nhưng hắn cũng có hắn ngạo khí, đó là hắn làm một châu chi chủ ngạo khí. Không cho ngươi đuổi theo là vì ngươi tốt. Thiên Đế tự nhiên nhìn thấu Thương Khuyết Châu chủ tâm tình bất mãn, hắn từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng La Bản Đế liền cam tâm sao, không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Thương Khuyết Châu chủ tâm tình không tốt, hắn giống vậy tâm tình không tốt vốn là cho là lần này liền có thể tiêu diệt Phục Hy chuyển thế, nhưng không nghĩ đến nửa đường giết ra một cái lợi hại như vậy nhân vật cứu Chu Thần, làm hại hắn Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Lần này hắn theo Thương Khuyết Châu chủ cơ hồ là đầy bàn đều thua, thua rất hoàn toàn, mật mưu kế hoạch lâu như vậy, kết quả giống nhau sự tình đều không làm thành, không có giết chết Chu Thần, cũng không thể bắt lại Trung Đình. Hơn nữa bọn họ bên này còn hao binh tổn tướng, mất mạng rồi rất nhiều đại la cường giả, còn có hai cái địa thần cảnh đại năng cũng bị trọng thương. Xem xét lại Trung Đình bên này, mang đến hai ba chục cái đại la cường giả, cũng chỉ chết mười mấy cái mà thôi. Bọn họ lần này tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch gì cũng không có. Thiên Đế theo Thương Khuyết Châu chủ tâm tình là giống nhau, nếu có thể hắn cũng muốn đuổi theo giết Chu Thần. Nhưng là cái kia nhất kiếm càn khôn quyết truyền nhân nhưng phi thường khiến hắn kiên kỵ. Không nghĩ đến, thời gian qua đi vào năm, ngày xưa thần giới đệ nhất kiếm pháp nhất kiếm càn khôn quyết truyền nhân lại xuất hiện. Thiên Đế nhìn Chu Thần bọn họ chạy trốn phương hướng, ánh mắt thâm thúy, sâu kín thở dài nói. Nhất kiếm càn khôn quyết là ngay cả hắn hoàng kim thần thể đều có thể chém bị thương kiếm pháp, hiện tại hắn thân thể cùng nguyên thần còn không có 100% dung hợp, hoàng kim thần thể cũng vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Hoàng kim thần thể chưa có hoàn toàn thức tỉnh lại không thể phát huy ra 100% công hiệu, mà nhất kiếm càn khôn quyết uy lực mạnh mẽ, hắn lo lắng nhất kiếm càn khôn quyết sẽ đâm thủng hắn thần thể, cho nên Thiên Đế mới không có đuổi theo. Nếu đúng như là cái khác địa thần cảnh đại năng, tại Thương Khuyết Châu chủ không giải quyết được dưới tình huống, Thiên Đế đã sớm đi ra, chung quy Thiên Đế một mực ở âm thầm chú ý hình trạng tình huống. Chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ xuất hiện nhất kiếm càn khôn quyết truyền nhân, lĩnh ngộ nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba, hơn nữa tu vi còn đạt tới địa thần cảnh, thực lực là phi thường đáng sợ. Nhất kiếm càn khôn quyết tại vạn năm trước liền được xưng thần giới đệ nhất kiếm pháp, mà hắn đã từng cũng đích thân lãnh giáo qua nhất kiếm càn khôn quyết uy lực. Cho nên rõ ràng nhìn đến Thương Khuyết Châu chủ tình huống nguy hiểm, hắn cũng không có hiện thân, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn cũng sẽ không hiện thân. Bởi vì hắn sợ nếu không ra Thương Khuyết Châu chủ sẽ chết tại Chu Thần trong tay bọn họ rồi. Thương Khuyết Châu chủ đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, nếu như Thương Khuyết Châu chủ chết mà nói, đối với hắn kế hoạch sẽ có rất nhiều bất tiện. Cho nên hắn đầu tiên là hiện lộ khí thế bằng bạc, nhưng cũng không có hiện thân, chính là hy vọng bọn họ cảm giác chính mình khí thế sau biết khó mà lui. Cũng còn khá Chu Thần tiểu tử này đối với hắn có chút sợ, cảm giác khí thế của hắn sau liền chạy trốn rồi. Vô Lượng, mặc dù lần này chúng ta thua rất thảm, thế nhưng ngươi cũng không cần nổi giận, chúng ta còn có cơ hội. Đối với nhất kiếm càn khôn quyết trong lòng có kiêng kỵ loại sự tình này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thương Khuyết Châu chủ, trong mắt người ngoài, Thiên Đế thì hẳn là không gì không biết, không thể có nhược điểm. Nếu như hắn đem tình hình thực tế nói ra mà nói, chỉ sẽ để cho Thương Khuyết Châu chủ sinh ra cố kỵ, cho nên Thiên Đế quả quyết rời đi đề tài. Nam Bắc hai vương liên lạc giống như Khuyết Châu chuyện đã có mặt mũi, mới vừa Nam Vương truyền tới tin tức, giống như Khuyết Châu chủ tư tưởng đã xuất hiện ra hắn ra, bước kế tiếp chỉ cần bản đế tự mình đi trước, thì có thể làm cho giống như Khuyết Châu chủ thần phục. Thiên Đế nói, Thương Khuyết Châu chủ nghe vậy, hắn mặt ngoài kinh hỉ, trong lòng cũng là dâng lên vẻ khổ sở, Nam Bắc hai vương hiện tại cũng trực tiếp đem tin tức truyền đạt cho Thiên Đế rồi sao, quả nhiên đã đem hắn cái này Châu chủ quên. Thương Khuyết Châu chủ chính là cam tâm tình nguyện thần phục Thiên Đế sao, không phải dĩ nhiên không phải, nếu có thể, hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện thần phục Thiên Đế, chỉ có thể trách Thiên Đế lực hiệu triệu rất lợi hại, coi như hắn không nghĩ thần phục Thiên Đế, thế nhưng đi theo hắn nhiều năm Nam Bắc hai vương, nhưng lên trước thần phục ở Thiên Đế dưới chân, còn có vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ, trong ngày thường hắn đối với bọn họ cũng không mỏng, thế nhưng Thiên Đế sau khi xuất hiện, cũng cam tâm làm thiên đế cho săn. Liên thủ hạ của hắn đều thần phục thiên đế rồi, hắn lại còn có thể làm cái gì? Giống như Khuyết Châu cũng phải trở thành cái kế tiếp Thương Khuyết Châu rồi. Chương 1578, trở lại Trung Châu, thượng. Chu thần lúc đầu còn lo lắng Thương Khuyết Châu chủ cùng thiên đế sẽ đuổi theo, thế nhưng bọn họ chạy trong chốc lát sau, cũng không thấy thiên đế cùng Thương Khuyết Châu chủ đuổi theo, trong lòng không khỏi yên tâm không ít. Nếu như thiên đế cùng Thương Khuyết Châu chủ thật đuổi theo mà nói, đối với Chu thần bọn họ tới nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ có thể chạy ra khỏi Thương Thành, đối với bọn họ mà nói coi như là thắng lợi lớn rồi. Không có thiên đế cùng Thương Khuyết Châu chủ đuổi theo, Chu thần bọn họ rất nhanh thì bay ra Thương Thành. Bay ra Thương Thành sau, Chu thần cùng Trung Đình, Chu Vô Nghiên đám người, đồng thời không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều toát ra rồi một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Hôm nay đa tạ kiếm cuồng tiền bối cứu giúp, nếu như không có kiếm cuồng tiền bối mà nói, chúng ta hôm nay sợ rằng cũng sẽ mất mạng ở trong đó. Trung Đình hướng về phía kiếm cuồng hai tay ôm quyền, chân thành cảm kích nói. Nàng là thật cảm kích kiếm cuồng cứu tất cả mọi người bọn họ mệnh, nếu như không có kiếm cuồng mà nói, bọn họ thật sẽ chết tại Thương Khuyết Châu chủ trong tay. Vạn Trường Thanh cùng còn lại mười mấy đại la cường giả đều hai tay ôm quyền, đối với kiếm cuồng chân thành nói tạ, may rồi kiếm cuồng bọn họ mới không chết ở bên trong, nhắc tới kiếm cuồng đối với bọn họ đều có ân cứu mạng. Ha ha, không cần cảm tạ lão phu chỉ là tới cứu tiểu tử này. Kiếm cuồng cười nói, các ngươi chỉ là lão phu nhân tiện cứu ra người mà thôi, cho nên không cần cảm tạ. Kiếm cuồng tiền bối, bất kể nói thế nào ngươi cũng đã cứu chúng ta tính mạng, bất kể có phải hay không là nhân tiện, ân cứu mạng lớn hơn thiên, cảm ơn kiếm cuồng tiền bối. Đối với kiếm cuồng mà nói, mọi người cũng không có sinh khí, tiếp tục cảm kích nói, về sau nếu như hữu dụng phải chúng ta địa phương, kiếm cuồng tiền bối cứ mở miệng, coi như đánh bạc tính mạng chúng ta cũng sẽ hoàn thành, ha ha, hỗ trợ rồi coi như xong, lão phu có thể làm được chuyện cũng không cần các ngươi hỗ trợ, lão phu không làm được chuyện các ngươi cũng làm không được. Kiếm cuồng cười lớn tiếng đạo. Kiếm cuồng mà nói mặc dù có chút tổn thương người, nhưng mà nói thô giáp lý không thô giáp, kiếm cuồng nói đều là nói thật, kiếm cuồng thực lực bọn họ đều gặp qua, liền Thương Khuyết Châu chủ cũng không là đối thủ, nếu như có kiếm cuồng không làm được chuyện, vậy bọn họ cũng xác thực không làm được. Kiếm cuồng tiền bối, cảm ơn ngươi có thể tới cứu văn bối. Nhắc tới, thật ra thì Chu thần tài là đứng đầu hẳn là cảm tạ kiếm cuồng cứu Trung Đình bọn họ đều là nhân thiện, nhưng kiếm cuồng nhưng là đặc biệt vì cứu hắn mới đến Thương Thành. Tiểu tử, khi nào cũng học được những lời khách sáo này rồi. Kiếm cuồng không chút khách khí cắt đứt Chu thần mà nói, lão phu tới cứu ngươi chỉ là muốn nhìn một chút lão phu truyền nhân tu luyện thế nào, nhìn ngươi có hay không hoang phế nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện. Kiếm cuồng tiền bối, một điểm này ngươi yên tâm, vạn bối có thể không một chút nào dám buông lỏng đối với nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện. Nói đến nhất kiếm càn khôn quyết, Chu thần nhất thời tinh thần tỉnh táo, tại nhất kiếm càn khôn quyết trong tu luyện hắn vẫn có chút tự hào, hắn vỗ ngực nói, may mà kiếm cuồng tiền bối truyền thụ nhất kiếm càn khôn quyết, mấy trận cứu vãn vãn bối tại nguy nan trung. Ồ, nghe ngươi ngữ khí ngươi là đã học được nhất kiếm càn khôn quyết rồi hả? Kiếm cuồng hiếu kỳ nhìn Chu thần. Đó là. Chu thần ngạo nghễ gật đầu. Học như thế nào đây? Kiếm cuồng hỏi tới. Bất tài, vừa vặn học được một, hai thức. Nói đến cái đề tài này, Chu thần trên mặt không khỏi dâng lên vẻ đắc ý, hắn cố làm khiêm tốn nói, nhưng khó nén trên mặt vẻ kiêu ngạo, đương nhiên, hắn cũng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Kiếm cuồng học được hơn nửa đời người mới học tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm, thế nhưng hắn chỉ tốn cả tháng liền học được rồi này hai thức, phần này tốc độ tu luyện cũng đủ để cho Chu thần kiêu ngạo. Gì đó, tiểu tử ngươi đều đã học được một, hai thức rồi hả? Kiếm cuồng nhất thời trận to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần cả kinh nói. Kiếm cuồng phản ứng tại Chu thần trong dự liệu, Chu thần đắc ý nhìn kiếm cuồng, nói, đó là, chẳng lẽ cái này có gì đáng giá kinh ngạc sao? Hắn biết rõ kiếm cuồng bỏ ra hơn nửa đời người mới lĩnh ngộ được nhất kiếm càn khôn quyết một, hai thức, cho nên Chu thần cố ý tại kiếm cuồng trước mặt được nước. Tiểu tử ngươi như thế này mà nhanh liền học được rồi thức thứ nhất cùng thức thứ hai? Kiếm cuồng phảng phất không có cảm giác được Chu thần được nước giống như, hắn không dám tin nói, hắn bỏ ra hơn nửa đời người mới học tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm, thế nhưng tiểu tử này ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền học được rồi. Thật là người so với người làm người ta tức chết ra, bởi vì thật là làm cho người ta khó mà tin được, cho tới kiếm cuồng cũng hoài nghi có phải hay không Chu thần đang nói dối, cố ý gạt hắn. Tiểu tử, ngươi không phải nói láo chứ? Kiếm cuồng hoài nghi nhìn Chu thần, làm sao có thể nhanh như vậy liền học được, ngươi có phải hay không cố ý lừa lao phu hài lòng? Kiếm cuồng tiền bối, ta không việc gì lừa ngươi làm cái gì? Chu thần dở khóc dở cười, hắn không nghĩ đến kiếm cuồng quả nhiên không tin hắn mà nói. Kiếm cuồng tiền bối, ngươi phải hiểu được, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác liền làm không tới. Kiếm cuồng tiền bối đã từng nói, tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết chủ yếu là nhìn ngộ tính, như có duyên mà nói, ngắn thì nửa tháng mấy chục thiên là có thể học được, nếu như không có duyên mà nói, cả đời đều không học được. Chu thần nói, chẳng lẽ kiếm cuồng tiền bối quên ngươi khi đó theo vãn bối nói chuyện không nhìn ra tiểu tử ngươi vẫn có ngộ tính người? A, kiếm cuồng trên dưới tả hữu quan sát Chu thần. Đem Chu thần toàn thân đều quan sát một lần, ai có thể chứng minh ngươi nói chuyện được rồi? Kiếm cuồng tiền bối nếu là không tin mà nói, có thể tùy tiện hỏi bọn họ. Chu thần dở khóc dở cười nói, thành thật mà nói, kiếm cuồng tiền bối trước khi tới, ta tiểu sử dụng qua bách bộ phi kiếm, bạch mi lão quái chính là bị ta dùng bách bộ phi kiếm đả thương. Chặt chặt thật là không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngộ tính tốt như vậy. Kiếm cuồng cơ bản tin Chu thần mà nói. Hắn cặp mắt sáng lên không dừng được đánh giá Chu thần, chặt chặt thở dài nói, tiểu tử ngươi không tu luyện kiếm pháp nhất định chính là lãng phí. A ha ha, kiếm cuồng tiền bối quá khen. Chu thần nghe vậy không khỏi ngạo nghễ cười nói, không khiêm tốn nói, bất kể là công pháp gì, ta sức lĩnh ngộ đều rất tốt. Được rồi, tiểu tử, hãy bớt nói nhảm đi. Kiếm cuồng đống nhiên nói, chúng ta tìm một chỗ, lão phu muốn kiểm nghiệm ngươi một chút tài nghệ như thế nào. Kiếm cuồng để cho Trung Đình bọn họ đi trước đi đường, Trung Đình lúc đầu còn có chút lo âu, bất quá kiếm cuồng nói chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hơn nữa Chu thần cũng để cho Trung Đình yên tâm, Trung Đình cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nhìn Chu thần cùng kiếm cuồng liếc mắt, đi trước một bước. Tiểu tử, nếu ngươi học được tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm, liền đối với Lao Phu dùng ra xem một chút, Lao Phu nhìn một chút ngươi tài nghệ thế nào. Kiếm cuồng nói. Nhưng là Chu thần có chút lo âu nhìn Chu thần. Tiểu tử, ngươi là xem thường lão phu sao? Kiếm cuồng vừa thấy Chu thần dáng vẻ cũng biết Chu thần đang lo lắng cái gì, hắn không khỏi mắng, ngươi tài nghệ này chẳng lẽ còn sợ thương tổn đến lão phu? Cứ việc dùng hết ra là được, không cần có bất cứ chút do dự nào được. Nếu kiếm cuồng đều nói như vậy, Chu thần cũng sẽ không tiểu cách. Hắn lúc này gật gật đầu, xác thực lấy kiếm cuồng tài nghệ, hắn nghiên cứu nhất kiếm càn khôn quyết hơn nửa đời người. Hơn nữa là kiếm thành si, đối với kiếm đạo tồn tại thâm hậu lĩnh ngộ, Chu thần muốn dùng kiếm pháp thương tổn đến kiếm cuồng, quả thật có chút không có khả năng. Mà Chu thần vừa vặn đối với nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện lâm vào ràng buộc, từ đầu đến cuối vô pháp lĩnh ngộ thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm, kiếm cuồng tiền bối ngộ ra được kiền khôn nhất kiếm, Chu thần vừa vặn hướng kiếm cuồng lánh giáo một chút. Ha ha, không tệ không tệ. Kiếm cuồng tán thưởng nhìn Chu thần. Xem ra lão phu ban đầu chuyển thụ cho ngươi nhất kiếm càn khôn quyết, thật đúng là tìm đúng người, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy là có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này. Có thể kiếm cuồng tiền bối vẫn là hoàn mỹ tránh được ta đả kích. Chu thần ánh mắt có chút tạm đạm nói. Hắn mới vừa rồi đối với kiếm cuồng sử xuất tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm, hắn tuân theo kiếm cuồng phân phó, không có bất kỳ bảo lưu, nhưng kết quả kiếm cuồng hoàn mỹ tránh khỏi hắn đả kích. Chu thần không có thương tổn được kiếm cuồng mảy may. Chương 1580, trở lại Trung Châu, xuống. Thiên đế tại thần giới có lực ảnh hưởng cực lớn, liền thương khuyết châu chủ loại người như vậy, đường đường một châu chi chủ, vậy mà đều sẽ thần phục thiên đế, có thể tưởng tượng được thiên đế tại thần giới lực hiệu triệu mạnh bao nhiêu. Cho nên Chu thần tài sẽ có chút gánh tâm kiếm cuồng có thể hay không cũng theo thương khuyết châu chủ giống nhau thần phục thiên đế, nếu là nói như vậy. Chính là Chu thần đứng đầu không muốn nhìn thấy cục diện. Vừa đến kiếm cuồng đối với hắn có ân, hắn không muốn cùng kiếm cuồng là địch. Thứ hai, kiếm cuồng thực lực cao cường, nếu là ra sức thiên đế, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn thiên đế một phương thực lực. Không biết kiếm cuồng tiền bối đối với vạn năm trước thần giới chúa tể thiên đế có ý kiến gì không, cho nên để hiểu kiếm cuồng ý nghĩ trong lòng, Chu thần lại tiếp tục mở miệng thử dò hỏi. Tại không biết kiếm cuồng ý tưởng trước, Chu thần còn không dám tùy tiện đem thiên đế sống lại tin tức nói cho kiếm cuồng. Ý tưởng gì? Kiếm cuồng kỳ quái nhìn Chu thần, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi lão phu loại vấn đề này? Kiếm cuồng tiền bối trước không muốn hỏi, ta đây sao hỏi? Tự nhiên có tiểu tử lý do, kiếm cuồng tiền bối chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Chu thần nói. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Kiếm cuồng suy nghĩ một chút nói. Giải thích thế nào Chu thần không hiểu nhìn kiếm cuồng. Có thể đem thần giới đại nhất thống, dĩ nhiên là kinh tài tuyệt diễm nhân vật mới có thể làm được. Kiếm cuồng cười nói, từ lúc vạn năm trước người thần đại chiến đi qua, xuất hiện qua bao nhiêu kinh diễm nhất thời hào kiệt, nhưng là đều không thể đem thần giới thống nhất, dưới so sánh mới biết thiên đế là biết bao kinh tài tuyệt diễm. Nói như vậy kiếm cuồng tiền bối rất sùng bái thiên đế rồi hả? Nghe được kiếm cuồng trả lời, Chu thần trong lòng nhảy một cái, trong lòng trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, nếu là kiếm cuồng sùng bái thiên đế mà nói, đối với Chu thần tới nói có thể không phải tin tức tốt gì. Ha ha, sùng bái chưa nói tới, chỉ là tương đối thưởng thức mà thôi. Kiếm cuồng dừng dưng một tiếng. Kiếm cuồng trả lời để cho Chu thần trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá tuy nhiên không là sùng bái, nhưng là có thưởng thức thành phần ở bên trong. Nếu như kiếm cuồng đối với thiên đế thông minh gặp nhau, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Chu thần không khỏi hỏi, nếu như thiên đế sống lại, muốn lần nữa thống nhất thần giới, hơn nữa còn để cho kiếm cuồng tiền bối dốc sức cho hắn, kiếm cuồng tiền bối sẽ đáp ứng không? Vậy làm sao có thể? Kiếm cuồng không hề nghĩ ngợi phải trả lời đạo, đừng nói thiên đế đã chết vạn năm không có khả năng sống lại, coi như thật sống lại, muốn lão phu thần phục hắn cũng không khả năng. Lão phu đối với thần giới hiện tại tình hình vẫn là thật hài lòng, cửu đại châu cùng tồn tại, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Thần giới mấy năm nay xuất hiện rất nhiều người mới, cũng là bởi vì cửu đại châu đối lập với nhau đấu tranh với nhau, ai cũng muốn vượt qua những châu khác làm số một, cho nên mỗi một châu cũng sẽ bỏ sức bồi dưỡng nhân tài, cho nên thần giới mấy năm nay xuất hiện rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Kiếm cùng nói, nếu như thần giới khôi phục vạn năm trước sự nghiệp thống nhất đất nước một, đối với thần giới mà nói không thấy được là chuyện tốt. Thần giới thống nhất mà nói, tất cả mọi người đều phải nghe thiên đế mà nói. Lão phu theo nhất kiếm càn khôn môn trên cổ tịch từng thấy qua đối với thần giới vạn năm trước đôi câu vài lời miêu tả. Vạn năm trước, thần giới là một sự nghiệp thống nhất đất nước một vương triều, thực lực chưa từng có cường đại, thế nhưng thiên đế nhưng làm rất nhiều diệt tuyệt nhân tính sự tình. Đốt sách chôn người tài, đoạn tuyệt văn hóa, không biết sao, thiên đế tựa hồ đã từng hạ lệnh hủy diệt rất nhiều điện tịch, để cho thần giới văn hóa sinh ra nào đó tuyệt tự. Kiếm cuồng trầm giọng nói, thần giới có một ít chuyện tựa hồ tại thiên đế nhân tạo can thiệp xuống vĩnh viễn biến mất ở rồi trong dòng sông lịch sử. Mặc dù kia bản cổ tịch chỉ là lác đác mấy chữ đề cập tới, nhưng lão phu cũng có thể đại khái đoán ra một ít tình huống. Kiếm cuồng cuối cùng nói, cho nên thần giới một lần nữa thống nhất mà nói, cũng không thấy là chuyện tốt, muốn cho lão phu làm thiên đế nanh vớt, đó là ý nghĩ ngu ngốc. Nghe được kiếm cuồng câu trả lời, lần này Chu thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Kiếm cuồng loại này ý nghĩ, có phải hay không ý nghĩa hắn có thể đem kiếm cuồng kéo đến phía bên mình tới? Chu thần có chút kích động nghĩ đến. Ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi lão phu loại vấn đề này? Kiếm cuồng không hiểu hỏi, chẳng lẽ thiên đế sống lại? Kiếm cuồng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, dựa theo lẽ thường tới nói, Chu thần sẽ không vô duyên vô cớ hỏi loại vấn đề này, hắn chỉ có thể nghĩ đến Chu thần có phải hay không phát hiện gì đó. Ha ha tiền bối, ngươi trước không nên hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân tiền bối chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Chu thần lại không có thừa nhận kiếm cuồng ý kiến cũng không có phủ nhận, hắn chỉ là thần bí cười một tiếng, hơi có chút thần bí trả lời. Tiền bối kia sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Chu thần lại hỏi tiếp. Tiếp theo trước đưa các ngươi trở về trong kinh đô thành. Kiếm cuồng nói, lão phu sợ thương khuyết châu chủ những người đó đuổi theo, cho nên trước hộ tống các ngươi một đoạn đường, chờ các ngươi sau khi an toàn. Lão phu chuẩn bị trở về nhất kiếm càn khôn môn nhìn một chút. Lão phu theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài, còn không có trở về tông môn, lão phu phải đem nên giao phó sự tình giao phó, cho nên lão phu phải về tông môn nhìn một chút. Nguyên lai kiếm cuồng theo Long Vương lăng mộ đi ra còn không có trở về tông môn, liền vội vội vàng vàng đi tới Thương Khuyết Châu cứu mình. Chu thần trong lòng cảm động, kiếm cuồng tiền bối đối với hắn thật rất tốt. Kiếm cuồng tiền bối, chờ ngươi đem tông môn chuyện giao phó xong rồi, có thể hay không tới trong kinh đô thành tìm ta? Chu thần thỉnh cầu nói, thực không dám giấu giếm, đối với trung đỉnh theo vãn bối chung một chỗ sự tình, Trung Khuyết Châu chủ một mực rất không hài lòng, nếu như ta có kiếm cuồng tiền bối chỗ dựa mà nói, ta cũng không cần sợ hắn rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cơ trí, liền lão phu đều lợi dụng. Kiếm cuồng nghe vậy không khỏi cười to nói, bất quá Trung Khuyết Châu chủ lão phu cũng luôn muốn gặp gỡ, nếu như Trung Khuyết Châu chủ làm khó dễ ngươi mà nói, ngươi liền cứ việc nói lên lão phu đại danh, chờ lão phu xử lý xong tông môn sự tình, sẽ chạy tới trong kinh đô thành cùng ngươi hội họp. Cảm ơn kiếm cuồng tiền bối. Được đến kiếm cuồng khẳng định trả lời, Chu Thôn nhất thời cảm kích nói. Được rồi, những lời khách sáo này thì không cần nói. Kiếm cuồng phất phất tay nhàn nhạt nói. Hai người đang khi nói chuyện, bất chi bất giác liền đuổi kịp Trung Đình đám người. Đuổi kịp Trung Đình bọn họ sau, Chu Thần nói với Trung Đình rồi mấy câu nói, rồi sau đó liền tiếp tục bắt đầu lên đường. Chuyến này đi đường người, tu vi kém có ý nhất đều là đại la cảnh giới, cho nên đi đường tốc độ rất nhanh, đi qua mấy cái ngày đêm không dừng ngủ đêm phi hành, Chu Thần đoàn người cuối cùng đã tới Trung Khuyết Châu biên cảnh. Dọc theo đường đi, Thương Khuyết Châu chủ cũng không có dẫn người đuổi theo, cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều rất an toàn, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì tình huống. Tiến vào Thương Trung Khuyết Châu biên cảnh sau, kiếm cuồng đối với Chu Thần đám người nói, được rồi, tiến vào Trung Khuyết Châu địa giới, hiện tại hẳn là an toàn, lao phu trước hết một bước, về trước tông môn. Lần này cảm ơn kiếm cuồng tiền bối ân cứu mạng, kiếm cuồng nếu như có rảnh rỗi mà nói, đình mà tùy thời hoan nên kiếm cuồng tiền bối tới trong kinh đô thành làm khách. Trung Đình hai tay ôm quyền cảm kích nhìn kiếm cuồng. Yên tâm, có thời gian lão phu sẽ đến. Kiếm cuồng cười nói, hắn đều đã theo Chu Thần làm tốt ước định, trong kinh đô thành nhất định sẽ đi. Kiếm huynh nếu như có thời gian mà nói, cũng hoan nên tới vạn cổ tông làm khách. Vạn Trường Thanh cũng nói theo, luận bối phận mà nói so với hắn kiếm cuồng còn cao, cho nên khẳng định không thể cũng đi theo kêu kiếm cuồng tiền bối. Thế nhưng kiếm cuồng thực lực mạnh hơn hắn, cho nên hắn tiểu lấy huynh gọi kiếm cuồng rồi. Ha ha, cảm ơn vạn huynh, có thời gian mà nói, lão phu nhất định sẽ đi. Kiếm cuồng cười nói, nghe tiếng đã lâu vạn cổ tông đại danh, thế nhưng vẫn không có cơ hội viếng thăm, nếu vạn huynh thành ý tương yêu, lão phu nhất định sẽ đi viếng thăm. Hàn huyên xong, kiếm cuồng liền không chút do dự bay đi. Kiếm cuồng vừa đi, Chu Thần, Trung Đình bọn họ lại tiếp tục bắt đầu hướng trong kinh đô trước thành vào. Bất quá sắp đến trong kinh đô thành thời điểm, Vạn Trường Thanh cũng đống nhiên biểu thị trước phải trở về vạn cổ tông, sẽ không theo Chu Thần Trung Đình bọn họ cùng nhau tiến vào trong kinh đô thành. Tiểu Đình, lão phu có chuyện trước phải trở về vạn cổ tông, sẽ không với các ngươi tiến vào trong kinh đô thành. Vạn Trường Thanh nói, sư phụ, tại sao không theo chúng ta cùng nhau đi vào à, chẳng lẽ ngươi còn sợ phụ vương trách cứ ngươi? Trung Đình không hiểu hỏi. Ha ha, dĩ nhiên không phải, chỉ là lão phu đống nhiên nghĩ đến còn có chuyện không có giải quyết, cho nên trước hết trở về vạn cổ tông một chuyến. Vạn Trường Thanh cười nói, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định sẽ lại tới trong kinh đô thành. Vạn Trường Thanh lúc nói những lời này sau, ánh mắt lại tựa hồ như vô tình hay cố ý mắt liếc Chu Thần. Chương 1581, cự tuyệt ở ngoài cửa, thượng. Chu Thần tiểu huynh đệ, lão phu về trước vạn cổ tông rồi, ngươi bảo trọng. Vạn Trường Thanh nhìn Chu Thần nói, lần này thật cảm tạ vạn tiền bối có thể bất chấp nguy hiểm đến thương thành cứu văn bối. Chu Thần hai tay ôm quyền, cảm kích nói. Chu Thần là thực sự rất cảm kích Vạn Trường Thanh, chung quy Chu Thần theo Vạn Trường Thanh chưa từng gặp mặt, thế nhưng Vạn Trường Thanh còn có thể không để ý sinh tử tiến vào thương thành cứu hắn, một điểm này quả thật làm cho Chu Thần rất cảm động. Mặc dù Vạn Trường Thanh là bị Trung Đình mời tới, nhưng bất kể như thế nào, Vạn Trường Thanh nếu đã tới, Chu Thần chính là đánh trong lòng cảm kích hắn. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn lão phu, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Đình. Vạn Trường Thanh cười nói, thật ra thì lão phu ngay từ đầu với hắn phụ thân ý tưởng giống nhau, mặc dù ngươi là Tiểu Đình thích người, nhưng một cái tu vi nông cạn vừa không có bối cảnh tiểu tử, có tư cách gì đáng giá Tiểu Đình xem trọng, có tư cách gì đáng giá Tiểu Đình phó thác một đời ổ, vậy tại sao vạn tiền bối vẫn phải tới đây? Chu Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được Vạn Trường Thanh nói loại sự tình này, không khỏi hiếu kỳ nhìn Vạn Trường Thanh, không hiểu hỏi. Nếu ngay từ đầu Vạn Trường Thanh không muốn đến, vì sao sau đó lại đáp ứng Trung Đình đây? Ha ha, đó là bởi vì Tiểu Đình theo lão phu nói một câu rất để cho lão phu cảm thấy hứng thú mà nói. Vạn Trường Thanh cười nói. Nói cái gì? Chu Thần vội vàng hỏi tới. Tiểu Đình nói nếu muốn biết thiên đế sống lại không, liền muốn cứu ra ngươi. Vạn Trường Thanh dửng dưng một tiếng, hắn nói đến thiên đế hai chữ thời điểm, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Chu Thần, không buông tha Chu Thần bất kỳ một kêu biểu tình biến hóa. Mặc dù Chu Thần ẩn núp rất tốt, thế nhưng nhắc tới thiên đế trong nháy mắt đó, hắn vẫn phát hiện Chu Thần khỏe mắt chỗ sâu nhất né qua một tia không giống nhau tâm tình. Vì sao vạn tiền bối nghe được thiên đế có liên quan tới ta, đáp ứng đình mà tới cứu vãn bối Chu Thần không nghĩ đến vạn trường thanh tới cứu hắn, lại còn theo thiên đế có liên quan. Hắn không biết vạn trường thanh tại sao lại đột nhiên nói cho hắn biết những thứ này, hắn cũng không biết vạn trường thanh đối với thiên đế là ý tưởng gì, trong lúc nhất thời hắn không dám tùy tiện nói gì. Ha ha, đây chính là chúng ta tông môn chuyện. Vạn trường thanh cười nói, tiểu huynh đệ, lão phu đi trước một bước. Tiểu đình phụ thân đến bây giờ cũng còn là rất xem thường ngươi, cho nên ngươi lần này theo tiểu đình trở lại trong kinh đô thành, tiểu đình phụ thân hẳn sẽ dùng mọi cách làm khó dễ ngươi. Vạn trường thanh nói, bất quá lấy ngươi bản sự, lão phu tin tưởng ngươi nhất định phải có thể để cho kia ngoan cố lao ra lau mắt mà nhìn. Cảm ơn tiền bối. Chu thần hai tay ôm quyền cảm kích nói. Không cần cảm tạ lão phu. Vạn trường thanh cười nhạt, Chu thần tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Dứt lời, vạn trường thanh thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ở rồi Chu thần dưới tầm mắt. Chu thần nhìn xa xa vạn trường thanh biến mất bóng lưng, mặc dù hắn không biết vạn trường thanh tại sao lại bỗng nhiên nhắc tới thiên đế, cũng không biết vạn trường thanh lời nói mới vừa rồi kia là ý gì. Thế nhưng hắn nghĩ tới vạn trường thanh trước khi đi còn quan tâm chính mình theo Trung Khuyết Châu chủ quan hệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác đương thời vạn trường thanh trong lời nói để lộ ra có lòng tốt. Hắn không có ác ý chứ, Chu thần nghĩ thầm. Bất quá Chu thần vẫn không hiểu, vạn trường thanh vì sao lại nghe được liên quan tới thiên đế sự tình, là có thể không sợ sinh tử ngàn dặm xa xôi chạy tới Thương Khuyết Châu cứu hắn. Cho nên hắn không khỏi hỏi, đình mà. Ngươi vì sao lại đem thiên đế sự tình nói cho vạn trường thanh hắn thì tại sao sẽ bởi vì sẽ tới cứu ta bởi vì ta đương thời thật sự không có cách nào, nếu không nói ra có thể để cho sư phụ cảm thấy hứng thú đồ vật, sư phụ không chỉ có sẽ không đáp ứng theo ta cùng nhau tiến vào Thương Khuyết Châu cứu người, còn có thể đem ta đưa trở về. Trung Đình bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ, ta liền nói nếu muốn biết thiên đế trọng sinh, tự cần phải cứu ra ngươi. Liên bởi vì nguyên nhân sẽ tới cứu ta Chu thần không hiểu nói, vạn trường thanh chẳng lẽ đối với thiên đế cảm thấy rất hứng thú cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là vạn cổ tông tựa hồ vẫn luôn đối với thiên đế tin tức cảm thấy rất hứng thú. Trung Đình lắc đầu một cái nói, bởi vì ta khi còn bé tại vạn cổ tông đợi qua một đoạn thời gian, cho nên ta từ nhỏ thời điểm liền phát hiện, vạn cổ tông tựa hồ một mực ở âm thầm truy xét liên quan tới thiên đế sự tình. Vạn cổ tông truy xét thiên đế làm cái gì? Chu thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ vạn cổ tông cũng là thiên đế tín đồ cùng nhiệt, cho nên mới quan tâm như vậy? Thiên đế còn là nói vạn cổ tông âm thầm theo thiên đế đặt thành qua giao dịch nào đó, nghĩ như vậy mà nói thật có khả năng, bởi vì vạn cổ tông là đương kim lịch sử thần giới lâu dài nhất tông môn, ngay từ lúc vạn năm trước người thần đại chiến thời điểm, cũng đã tồn tại. Cho nên nói chưa chắc thời đại kia vạn cổ tông theo thiên đế âm thầm từng có gì đó tiếp xúc, đặt thành giao dịch gì, vô cùng có khả năng vạn cổ tông cũng là thiên đế ban đầu chôn vùi con cờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không đúng, nếu như vạn cổ tông là thiên đế chôn vùi con cờ, vậy tại sao thiên đế sống lại trước không tìm vạn cổ tông lấy vạn cổ tông tại thần giới thực lực và uy danh, nếu như có thể tìm tới vạn cổ tông thần phụ. Đối với thiên đế trợ giúp không phải lớn hơn nữa nếu như vạn cổ tông là thiên đế con cờ, vạn cổ tông không có khả năng liền thiên đế đã sống lại đều còn không biết, thậm chí coi như vạn cổ tông đại trưởng lão vạn trường thanh còn giúp mình đối phó. Thiên đế. Chu thần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vạn cổ tông theo thiên đế quan hệ, hắn đơn giản lắc đầu, dứt khoát không muốn, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao vạn trường thanh rời đi thời gian nói qua. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Lần gặp mặt sau, chắc là lời giải công bố thời điểm. Quản hắn khỉ gió là địch hay bạn, đến lúc đó sẽ biết. Tiếp theo Chu thần, Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình đám người bước lên trở về trong kinh đô thành đường. Nơi đây trong khoảng cách kinh thành đã rất gần gũi, cho nên cũng không lâu lắm, Trung Đình liền trở về trong kinh đô thành. Trong kinh đô trên thành không là cấm phi hành, nếu như tại trong kinh đô trên thành không phi hành, chính là đối với Trung Khuyết Châu chủ coi rẻ, sẽ gặp phải trong kinh đô thành cấm vệ quân nghiêm trị. Trung Đình mang theo Chu thần bọn họ từ đó kinh thành đại môn đi vào, Trung Đình vừa vào đại môn, nhất thời liền bị đại môn thủ vệ nhận ra thân phận. Tham kiến quận chúa, những thủ vệ kia rối rít quỳ xuống đất bái kiến. Miễn lễ. Trung Đình màu đậm thản nhiên, lúc này lại khôi phục nàng làm một châu quận chủ uy nghiêm, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ý phất phất tay. Trung đình rất là tinh tướng nói, bản quận chúa lần này là vi phục xuất tuần, các ngươi tùy ý, không cần hành đại lễ. Chu thần trợn to hai mắt nhìn trung đình, nha đầu này cũng thật đúng là há mồm liền bịa đặt ta, liền vi phục xuất tuần đều tới, quả thực chết cười cá nhân. Phải những thủ vệ kia rồi rít gật đầu nói, đi thôi. Trung đình rất là ổn định liếc nhìn chu thần, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy chu thần ánh mắt khác thường. Rồi sau đó rất nhiều thủ vệ cung kính dưới ánh mắt, trung đình theo chu thần thản nhiên đi vào trong kinh đô bên trong thành. Ha ha đừng nói, ngươi trang thật đúng là giống như chuyện như vậy. Chu thần âm thầm mắt liếc trung đình, trêu ghẹo nói. Gì đó giả bộ đây vốn chính là sự thật nha. Rời đi những thủ vệ kia, trung đình tại chu thần trước mặt lại khôi phục tiểu nữ nhi ra bộ dáng, nàng đỏ mặt nói. Nhanh, lập tức thông báo châu chủ, nói cho châu chủ quận chúa đã trở lại. Hơn nữa còn mang theo lấy một người đàn ông xa lạ. Nhìn trung đình rời đi bóng lưng, đại môn thủ vệ dài đối với bên cạnh một người thủ vệ âm thầm phân phó nói. Chương 1582, cự tuyệt ở ngoài cửa, trung. Xuyên qua náo nhiệt phiên chợ, tại trung đình dưới sự hướng dẫn, đoàn người hướng trung khuyết châu chủ trong phủ đi tới. Trong kinh đô thành náo nhiệt phồn hoa đường phố, ngựa xe như nước, người ta tấp nập, lót đá cẩm thạch thành gạch, vàng son lộng lẫy nhà lầu. So với thương khuyết châu thủ phủ thương thành chỉ có hơn chứ không kém. Chu thần coi như là lần thứ hai tới trong kinh đô thành, lúc trước hắn cũng đã tới trong kinh đô thành một lần, tưởng tượng năm đó, theo hiện tại tình cảnh thật là hoàn toàn khác nhau. Khi đó hắn bị một cái nguyên anh cao thủ trộm được trong kinh đô thành, trên đường gặp trung đình, xảy ra một điểm xung đột, sau đó cái kia nguyên anh cao thủ liền bị trung đình xử tử, mà chu thần cũng trở thành trung đình tù nhân. Khi đó chu thần tu vi yếu kém, là thần giới tha nhờ tờ hờ tờ người mới, một cái nguyên anh cao thủ là có thể đem hắn hành hạ đến chết đi sống lại. Mà bây giờ, hắn đã là đại la hậu kỳ cường giả, cùng địa thần cảnh đại năng đều có lực đánh một trận, roi mắt thần giới cũng có thể nói là cường giả cấp cao nhất rồi. Vật đổi sao rời, nhân sinh phong vân biến ảo, thật là nói không chừng. Đương nhiên, những thứ này đều không thiếu được chu thần cố gắng cùng nghị lực, hắn có thể trưởng thành đến bây giờ loại trình độ này, cơ hồ đều là dùng tính mạng đổi, nhiều lần sinh tử, hắn có thể có thực lực bây giờ. Chu thần, ngươi đang cười cái gì? Nhận ra được chu thần khỏe miệng nụ cười, trung đình nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có cười cái gì, chính là nghĩ tới lần đầu tiên tới trong kinh đô thành tình huống. Chu thần cười nói. Đình mà còn nhớ hay không được khi đó ngươi là như thế đối phó ta? Chu thần trêu ghẹo hỏi. Ô kìa, đều lâu như vậy chuyện, người ta thế nào còn nhớ kỹ? Trung đình mặt nhỏ đỏ lên, liền tranh thủ đầu xoay đến một bên, không dám nhìn chu thần, rất rõ ràng nàng còn nhớ theo chu thần lần đầu tiên gặp nhau cảnh tượng. Chỉ bất quá khi đó nàng đối với chu thần có chút không hữu hảo, bây giờ bị chu thần trêu ghẹo, cho nên ngượng ngùng thôi. Ha ha, nhìn trung đình xấu hổ bộ dáng. Chu thần một trận cười to, ai có thể nghĩ đến ban đầu cái kia cao cao tại thượng coi hắn là đồ chơi của chúa, hiện tại đã là hắn nữ nhân khăng khăng một mực đi theo hắn rồi hả? Cho nên nói nhân sinh thật là nói không chừng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lập tức phải đến châu chủ phủ rồi. Trung đình đi ở phía trước, xoay người đối với sau lưng chu thần nói. Ừm. Chu thần gật gật đầu. Chu thần. Chờ một lúc ngươi thấy phụ vương không phải sợ, phụ vương đối với ngươi không hài lòng đó là bởi vì còn không biết ngươi, chờ phụ vương hiểu ngươi, nhất định sẽ đối với ngươi hài lòng. Trung đình bỗng nhiên nói, ha ha, ta sợ gì đó, ta xem là ngươi cô gái nhỏ này sợ mới đúng chứ. Chu thần nghe vậy không khỏi cười trêu ghẹo nói. Chu thần thật đúng là không sợ Trung Khuyết Châu chủ, hắn biết rõ Trung Khuyết Châu chủ đối với hắn không hài lòng, cho nên Chu thần đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Chu thần hiện tại đã không phải là không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử quê mùa rồi, lúc trước châu chủ cấp nhân vật trong lòng hắn còn tràn đầy cảm giác thần bí, cho nên chu thần trong lòng còn hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Bất quá thương thành đánh một trận, liền thương khuyết châu chủ đều thiếu chút nữa tài trong tay hắn, chu thần còn có cái gì thật là sợ hơn nữa? Chu thần bây giờ cũng không phải quang can tư lệnh, hắn chính là có kiếm cuồng che người, kiếm cuồng thực lực không cần nhiều lời. Tại kiếm cuồng toàn lực thi triển dưới tình huống, thương khuyết châu chủ đều không phải là kiếm cuồng đối thủ. Nghĩ như vậy, trong lúc vô tình, đã tới châu chủ phủ trước đại môn. Châu chủ phủ đại môn tại một chỗ giữa sườn núi, theo đại môn đi vào, phía sau đỉnh núi trùng điệp, xanh ngắt lầu cát, mây mù mịt mờ, từ điểm đó nhìn qua, Trung Khuyết Châu chủ phủ đệ theo Thương Khuyết Châu chủ phủ đệ vẫn đủ tương tự. Đại môn có mười mấy cái thủ vệ trông chừng, những thủ vệ này tu vi kém coi ý nhất đều là nguyên anh cao thủ, trong đó còn có 5-6 cái đại la cường giả. Liền trong cửa đều có nhiều như vậy đại la cường giả, thật đúng là số tiền khổng lồ. Chu thần âm thầm cảm thán. Tham kiến quận chúa Trung Đình đi ở phía trước, làm những thủ vệ kia nhìn đến quận chúa sau, lúc này cùng kính hành lễ. Ừm. Trung Đình nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này nàng lại khôi phục nàng quận chúa uy nghiêm, cũng chỉ có tại Chu thần trước mặt, Trung Đình mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi ra thần thái. Chu thần, chúng ta vào đi thôi. Trung Đình quay đầu lại nói với Chu thần đạo. Chu thần đi theo Trung Đình sau lưng, chuẩn bị tiến vào đại môn, chỉ là lúc này nhưng phát sinh dị biến, Chu thần bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa. Quận chúa, thật xin lỗi, châu chủ có lệnh, đi theo quận chúa bên cạnh nam nhân xa lạ không cho phép vào phủ gì đó. Trung Đình lúc này giận dữ, nàng tức giận trợn mắt nhìn nói chuyện thủ vệ, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là đi theo bản quận chúa bên người nam nhân xa lạ không cho phép vào, châu chủ phân phó, Chu thần cùng chó vào không được phủ. Thủ vệ kia giống như là nhìn thấy tức giận Trung Đình, tiếp tục nói. Ba thủ vệ lời vừa mới rơi, Trung Đình nhất thời một cái tát quét tới, hung hãn đánh vào thủ vệ trên mặt. Trung Đình một tát này cơ hồ không có lưu tình chút nào, thủ vệ nhất thời không cẩn thận, đúng là bị Trung Đình một tát này trực tiếp quét lật trên mặt đất. Ngươi lặp lại lần nữa, Trung Đình cặp mắt phun lửa, cắn chặt hàm răng, thanh âm không nói ra giá rét. Chu thần cùng chó vào không được phủ, thủ vệ kia nằm trên đất, giống như là không có cảm giác được Trung Đình tức giận, như cũ mặt vô biểu tình nói. Đi chết, Trung Đình giận tí mặt, một cước đạp về phía rồi thủ vệ cằm, một cước này hàm chứa lực lượng cường đại, Trung Đình dưới sự tức giận sử dụng ra lực đạo đủ để đem cái này thủ vệ đá chết. Thế nhưng thủ vệ kia giống như không có cảm giác được đến từ tử vong uy hiếp, giống như cũ màu đậm thản nhiên, không tránh không né, dù là cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, cũng không có bất kỳ nhượng bộ. Đình mà, không nên tức giận. Chu thần tiến lên ngăn cản Trung Đình, Chu thần thật là có chút ít bội phục những thủ vệ này, rõ ràng chỉ là truyền đạt châu chủ mệnh lệnh, bị quận chúa giận cá chém thớt, cũng có thể đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, thậm chí ngay cả tâm tình lên biến hóa cũng không có. Liền trong cửa thủ vệ đều như vậy quân kỷ nghiêm minh, Chu thần không thể không bội phục Trung Khuyết châu chủ bản sự. Chu thần, ngươi chẳng lẽ không có nghe được bọn họ nói chuyện gì sao? Trung Đình tức giận nói. Bọn họ vậy mà nói ngươi, Trung Đình tựa hồ không nói ra phía sau chữ, nàng lặp lại mấy lần, cũng không nói ra được. Ta biết Chu thần vuốt ve Trung Đình tóc, nhưng những lời này đều là ngươi phụ vương nói, bọn họ chỉ là truyền đạt ý tứ thôi, ngươi làm khó những thủ vệ này cũng vô dụng, nói cho cùng ngọn nguồn vẫn là Trung Khuyết châu chủ. Chu thần an ủi, nhớ tới có chút buồn cười, Chu thần bị cười nhạo thành chó, không nghĩ đến hắn còn muốn phản tới an ủi Trung Đình. Thật ra thì Chu thần lại làm sao không tức giận chứ, bất quá hắn nhìn đến Trung Đình tức giận so với hắn còn lớn hơn, vậy mà không tiếc canh giữ vệ đều giết, Chu thần trong lòng khí trong nháy mắt liền tiêu mất. Trung Đình là chân ái hắn, hắn không thể làm ra để cho Trung Đình làm khó chuyện. Trung Khuyết Châu chủ nói không chừng hắn cùng với chó vào bên trong, này rõ ràng cho thấy cố ý làm khó hắn, Chu thần tới thời điểm liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, Trung Khuyết Châu chủ không thích hắn, nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách làm khó hắn. Đây bất quá là như đã đoán trước sự tình thôi. Chu thần, thật xin lỗi. Trung Đình ấy náy nhìn Chu thần, nàng cặp mắt đỏ bừng, đen nhánh con ngươi dâng lên một tầng hơi nước, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Chu thần, thật xin lỗi, ta không nghĩ đến phụ vương biết làm loại sự tình này, ha ha đừng khóc, đây không phải là trong dự liệu sự tình sao? Chu thần khẽ vuốt ve Trung Đình tóc dài, ôn nhu nói, ngươi cũng đã nói đó là ngươi phụ vương còn không biết ta, cho nên mới làm loại chuyện này, chờ ngươi phụ vương hiểu ta rồi, liền sẽ không như. Vậy rồi, Trung Đình vì cứu hắn, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, vi phạm phụ thân ý tứ, âm thầm mang theo cường giả ngàn dặm xa xôi lao tới Thương Thành. Thật ra thì suy nghĩ một chút, nếu là hắn là Trung Khuyết châu chủ, khẳng định cũng sẽ đối với con gái phải cứu nam nhân tràn đầy hoàn khí. Đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như ngày nào đó hắn cũng có con gái, nữ nhi của hắn cũng yêu một cái không có bối cảnh không có thực lực tiểu tử, hắn khẳng định cũng sẽ không vui. Hắn tại Trung Khuyết Châu chủ trong lòng, chính là không có bối cảnh không có thực lực tiểu tử nghèo, loại này người lại làm sao có thể xứng với quận chúa đây. Trung Khuyết Châu chủ nhất định sẽ đối với hắn không hài lòng, đây cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Thần cũng liền bình thường trở lại, đây là Trung Khuyết Châu chủ đối với hắn khảo nghiệm, hắn nhất định sẽ cho Trung Khuyết Châu chủ một cái hài lòng câu trả lời. Hắn muốn cho Trung Khuyết Châu chủ biết rõ, hắn đã không phải là cái kia nhất cùng nhị bạch không có gì cả tiểu tử nghèo. Chương 1584, Châu chủ khảo nghiệm, thượng. Tiểu tử, ngươi xong đời, ngươi lại dám đánh ta cái kia bị Chu Thần đánh ngã trên mặt đất thủ vệ. Ánh mắt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu Thần, hung tận mắng, dám ở Châu chủ phủ đại môn gây chuyện, quả thực to gan lớn mật. Tiểu tử ngươi chờ chết đi, nếu các ngươi Châu chủ như vậy không đem ta coi ra gì, xem ra ta chỉ có buộc hắn đi ra gặp ta. Chu Thần ánh mắt bình tĩnh, hắn tự nhận hắn đã rất khắc chế, đã rất nhẫn nhịn rồi. Thế nhưng cái này thủ vệ lại dám mắng hắn là hoang dã nam nhân này không chỉ vũ nhục Chu Thần, hay là đối với Trung Đình làm đủ. Nếu như hắn là hoang dã nam nhân, kia Trung Đình vậy là cái gì? Hoang dã nữ nhân Châu chủ phủ có loại người như ngươi thủ vệ. Quả thực Châu chủ phủ sỉ nhục Chu Thần âm trầm quét cái kia thủ vệ liếc mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta nhất định sẽ làm cho Châu chủ sát. Rồi ngươi cái này thủ vệ theo ngày hôm qua phê thủ vệ so ra, quả thực liền không cùng đẳng cấp. Ngày hôm qua thủ vệ để cho Chu Thần rất bội phục, mà hôm nay thủ vệ chỉ làm cho Chu Thần cảm thấy buồn nôn. Ha ha, cái kia té xuống đất thủ vệ giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười liếc mắt, cất tiếng cười to. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn một chút ngươi là gì đó cẩu dạng còn muốn để cho Châu chủ sát ta. Ngươi cho rằng là ngươi là cái thá gì, Châu chủ sẽ nghe ngươi mà nói, đừng tưởng rằng có quận chúa vì ngươi chỗ dựa ngươi liền cái gì cũng không sợ. Lao tử nói cho ngươi biết, hôm nay người nào cũng không cứu được ngươi. Cái kia thủ vệ âm độc hung tàn đạo, các anh em, chúng ta trước hết giết tiểu tử này, chúng ta hoàn toàn có thể tiên trạm hậu tấu. Dù sao Châu chủ cũng không thích tiểu tử này, coi như giết hắn đi cũng không chuyện. Nếu như quận chúa kia nữ nhân điên muốn tìm chúng ta tính sổ mà nói, chúng ta đến lúc đó liền nói là tiểu tử này không tự lượng sức gàn lờ dê pha y sống tới, chúng ta bất đắc dĩ mới thất thủ giết hắn đi. Một đám thứ bại hoại, các ngươi không có tư cách làm Châu chủ phủ thủ vệ. Chu Thần lạnh lùng mắt liếc những thủ vệ này, lại đem Trung Đình gọi là phong nha đầu, ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu nô tài, giữ lại cũng vô dụng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thần xuất thủ nhanh chóng, trưởng như tật phong, nói động thủ liền động thủ, không chần chờ chút nào, hai ba lần liền đánh bay 7-8 cao y thủ vệ. Đám này thủ vệ theo ngày hôm qua lực lượng thủ vệ không sai biệt lắm. Mười mấy cái thủ vệ chung, cũng có 5-6 cái đại la cường giả. Chu Thần xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, 2-3 lần liền đem những thứ kia nguyên anh thủ vệ đánh bay trên mặt đất, trong nháy mắt trên sân cũng chỉ còn lại có kia 5-6 cái đại la cường giả. Còn lại mấy người khiếp sợ nhìn Chu Thần, thật nhanh tốc độ vậy mà ở ngay dưới mắt bọn họ tùy tiện ra tay một cái liền giải quyết nguyên anh thủ vệ, bọn họ mới vừa rồi thậm chí ngay cả Chu Thần động tác cũng không có thấy rõ. Tiếp theo chính là các ngươi năm cái rồi. Chu Thần lạnh lùng quét mắt năm cái đại la cảnh thủ vệ. Tìm chết năm cái đại la thủ vệ nhất thời quát lên, đừng tưởng rằng đánh ngã mấy cái tu sĩ nguyên anh, liền tự cho là mình thực lực cường đại. Năm cái đại la thủ vệ trong nháy mắt hướng Chu Thần vọt tới. Chu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn này năm cái đại la thủ vệ liếc mắt, tiện tay hoanh một cái y, dễ dàng liền đánh bay một cái đại la thủ vệ. Làm sao có thể những thủ vệ này khiếp sợ nhìn Chu Thần? Không dám tin, tiểu tử này thực lực làm sao sẽ lợi hại như vậy, theo nghe nói tin tức tựa hồ có chút không giống á, bọn họ trước liền nghe nói quận chúa tìm nam nhân thực lực rất kém cỏi, nhưng là bây giờ lộ ra thực lực theo trong tin đồn hoàn toàn khác nhau á, bởi vì thần giới địa vực bắt ngát, hơn nữa lại không giống nhân gian như vậy là tin tức xã hội, cho nên tin tức truyền khẳng định không giống nhân gian nhanh như vậy, không giống nhân gian như vậy, thế giới kia nửa bên chuyện gì xảy ra. Này nửa bên lập tức sẽ biết tin tức. Thần giới truyền tin tức còn dừng lại ở truyền miệng giai đoạn, cho nên lần này Chu Thần tại Thương Thành biểu hiện, còn không có truyền tới Trung Khuyết Châu bên này. Nếu là bọn họ biết rõ Chu Thần tại Thương Thành biểu hiện, cũng không dám làm càn như vậy. Mắt chó đuôi mù đồ vật, lấy các ngươi mỏng manh tu vi, há có thể nhìn ra được tiểu gia thực lực, Chu Thần lạnh lùng nói. Chu Thần động tác nhanh như tật phong, đánh ngã một cái đại la thủ vệ sau, lại lần lượt xuất thủ. Lấy thực lực tuyệt đối, trong nháy mắt đem còn lại 4 cái đại la thủ vệ cũng đánh ngã trên mặt đất. Tại sao tiểu tử này, tại sao biết cái này? Na Y Lơ Y Ha Y trước nhất khiêu khích Chu Thần thủ vệ, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn khiếp sợ nhìn Chu Thần, hắn như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Nếu châu chủ không ra thấy ta, xem ra ta chỉ có xông vào. Chu Thần không để ý đến những thủ vệ này khiếp sợ, hắn liếc nhìn châu chủ phủ đại môn, dù sao đã đem những thủ vệ này cũng làm lật. Bất kể hắn có vào hay không đi khẳng định cũng sẽ kinh động châu chủ phủ người bên trong, cho nên dưới tình huống này, còn không bằng trực tiếp xông vào đi vào. Đây cũng là đi qua Chu Thần nghĩ cặn kẽ kết quả, nếu Trung Đình vào đi lâu như vậy đều còn chưa có đi ra, khuyên giải Trung Khuyết châu chủ kế hoạch khẳng định thất bại. Đã như vậy, Chu Thần cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn theo Trung Khuyết châu chủ ở giữa đứng đầu vấn đề chủ yếu là Trung Khuyết châu chủ xem thường thực lực của hắn, nếu là lúc trước. Hắn cũng xác thực không có gì thực lực. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn muốn cho Trung Khuyết Châu chủ chân chính mở mang kiến thức một chút, hắn đến cùng có hay không thực lực cho nên, muốn ồn ào liền na ho hắn long trời lỡ đất, hắn muốn cho Trung Khuyết Châu chủ biết rõ, hắn Chu Thần không phải người yếu, mà là cường giả chân chính nhìn theo ngoài cửa lớn lao ra thủ vệ, Chu Thần dứt khoát kiên quyết vọt vào. Trung Khuyết Châu chủ không chịu đi ra gặp thật là ta đây liền buộc ngươi đi ra gặp ta. Chu Thần trong nháy mắt cùng những thứ kia lao ra thủ vệ đánh với nhau. Giờ khắc này, Chu Thần triển lộ ra hắn tuyệt cường thực lực, Chu Thần thực lực có thể so với địa thần cảnh đại năng. Những thứ này lao ra thủ vệ, căn bản không có ai là đối thủ của hắn, Chu Thần trên căn bản là thấy một cái làm một cái, hắn hổ gặp bầy dê, lao ra hai ba chục người lính gác, trong nháy mắt lại bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Càng châu bò, những người này không có một người chết, Chu Thần xuất thủ thời điểm, cũng không có hạ sát thủ, hắn đều là đem những này người đánh trọng thương, muốn những người này không bỏ dậy nổi, thế nhưng cũng không có đánh chết bọn họ. Bởi vì Chu Thần theo chân bọn họ lại không có thâm cừu đại hận gì, hơn nữa Chu Thần là tới được đến Trung Khuyết Châu chủ công nhận mà nói, nếu là hồ loạn giết người mà nói, liền thật muốn trở nên gây gắt hắn theo Trung Khuyết Châu chủ mâu thuẫn. Cho nên Chu Thần lúc động thủ sau, đều có lưu tình, thật ra thì hạ thủ lưu tình so với toàn lực thi triển còn muốn khó khăn, đây càng thêm khảo nghiệm lực lượng nắm giữ. Có người xông phủ xông lên A ngăn lại người này, Chu Thần một đường đánh tiến vào đại môn, châu chủ phủ đại môn động tĩnh kinh động bên trong, rất nhanh thì lại có rất nhiều nguyên anh cao thủ cùng đại la cường giả vọt ra. Chu Thần nghiêm nghị không sợ, tới một đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi, tới bao nhiêu đánh bao nhiêu. Hắn theo giữa sườn núi một đường đánh tới trên núi, lại từ trên núi đánh tới chân núi, xuyên qua đường núi, lại đánh tới khác một ngọn núi. Dọc theo con đường này tới ngăn cản hắn thủ vệ ít nhất có trên trăm cái, nhưng hết thảy đều ngã trên đất, không có người nào là Chu Thần đối thủ. Bất kể tới bao nhiêu, đều bị Chu Thần đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa cũng chỉ là bị thương, không có một người chết. Người tuổi trẻ, động tĩnh na ho lớn như vậy. Sẽ không sợ bản tôn tiêu diệt ngươi sao? Đống nhiên, phía trên không khí chuyển tới một cơn chấn động, ngay sau đó một đạo thân ảnh chợt hiện lên ở giữa không trung, giống như vương giả bình thường toàn bộ đất trời phảng phất đều thần phục ở khí thế của hắn xuống. Ngàn cây cúi đầu, vạn hoa không lưng. Chương 1585, Châu Chủ khảo nghiệm, trung. Đó là một người mặc trường bào màu xanh da trời trưởng giả, nhìn qua ước chừng 450 tuổi niên kỷ. Tóc dài màu đen lấy trúc châm buộc lên, phong thần anh tuấn, đen nhánh con ngươi như mênh mông tinh thần bình thường thâm thúy, phảng phất liếc mắt nhìn là có thể khiến người thật sâu trầm luân. Chân hắn dẫm đạp hư không, dưới cao nhìn xuống nhìn Chu Thần, mặt vô biểu tình, thâm thúy con ngươi cũng không nhìn ra bất cứ ba động gì. Nhưng cả người nhưng tràn đầy uy nghiêm, không có bất kỳ động tác bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại cao cao tại thượng hoàng giả khí khái. Loại cảm giác đó không cần bất kỳ trang sức gì, cũng không cần bất kỳ làm nổi bật, hết thảy đều là tự nhiên mà thành, phảng phất ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, toàn bộ đất trời đều muốn thần phục với dưới chân. Loại này uy nghiêm khí thế, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên thấy, không có triển lộ bất kỳ tu vi lên uy áp, chính là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, chuyện gì đều không làm, Chu Thần cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Ngàn cây cúi đầu. Vạn hoa không lưng cái này cần cường đại dường nào khí thế a, Chu Thần cũng coi là trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng người, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Hắn thật sâu nhìn cái này đứng ở bầu trời nam nhân, trong ánh mắt chứa đựng một vẻ thật sâu hoảng sợ. Trong lúc vô tình, Chu Thần liền cảm thấy mình hô hấp dồn dập, liền tốc độ tim đập đều tăng nhanh. Rõ ràng người đàn ông này cái gì cũng chưa nói, rõ ràng người đàn ông này cũng không dùng khí thế chen ép hắn, nhưng Chu Thần chính là không hiểu cảm thấy khẩn trương, cảm thấy cường đại áp lực. Quá đáng sợ, coi như Chu Thần lần đầu tiên gặp phải Thương Khuyết Châu chủ thời điểm, Chu Thần cũng không có cảm thấy như vậy sợ hãi trong lòng. Chu Thần dù gì cũng là theo Thương Khuyết Châu chủ từng giao thủ người, hắn ngày hôm nay tu vi, coi như đối mặt một vị địa thần cảnh đại năng cũng có sức đánh một trận. Hắn đã lâu chưa từng xuất hiện loại này hèn mọn nhỏ bé cảm giác, nhưng hắn lúc này lại xuất hiện chân thần cảnh đối mặt đại la cảnh cảm giác, hắn coi như đối mặt Thương Khuyết Châu chủ cùng thiên đế thời điểm, cũng không có loại cảm giác này. Người đàn ông này so với Thương Khuyết Châu chủ còn muốn đáng sợ, Chu Thần hoảng sợ nghĩ đến. Chu Thần sớm đã có qua thai nghe thấy, cựu đại châu chủ bên trong, tựa hồ một mực lấy Trung Khuyết Châu chủ vi tôn. Ý tứ chính là Trung Khuyết Châu chủ tại cựu đại châu chủ bên trong thực lực là mạnh nhất. Lúc trước Chu Thần còn chưa tin, thế nhưng hôm nay gặp mặt, Chu Thần không thể không tin tưởng tin đồn quả thật có mấy phần đạo lý. Mặc dù Chu Thần còn chưa từng thấy qua những châu khác châu chủ, nhưng thông qua Thương Khuyết Châu chủ cùng Trung Khuyết Châu chủ so sánh, Chu Thần cũng có thể đại khái cảm giác chênh lệch. Chu Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông này không nói gì, người đàn ông này dưới cao nhìn xuống túi đầu mắt nhìn xuống Chu Thần, cũng không nói gì. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn lẫn nhau lấy, Trung Khuyết Châu chủ theo ra sân lúc nói câu nào sau, liền cũng không lên tiếng nữa, hắn tựa hồ chờ đợi Chu Thần mở miệng trước. Mà Chu Thần ngược lại không phải cố ý không nói lời nào, hắn đầu tiên không lên tiếng là bởi vì bị Trung Khuyết Châu chủ uy nghiêm khí thế kinh hãi, cho nên trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không nghĩ lên. Chờ hắn sau khi phản ứng, muốn mở miệng nữa thời điểm, phát hiện bầu không khí có chút không đúng, muốn nói chuyện ngược lại không biết nên nói cái gì. Cho nên Chu Thần cùng Trung Khuyết Châu chủ liền vi diệu như vậy rơi vào trầm mặc chung. Ho khan khục cuối cùng vẫn là từ Chu Thần ho khan một tiếng phá vỡ yên lặng, dù sao cũng là tương lai cha vợ, hôm nay tiểu làm sớm bán cho cha vợ một bộ mặt rồi, nếu cha vợ muốn cho hắn mở miệng trước, vậy hắn liền theo cha vợ tâm ý một lần đi. Nghe tiếng đã lâu Trung Khuyết Châu chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí thế lạ thường, so với trong tin đồn còn muốn khí vũ hiên ngang. Chu Thần thật sự không biết nói cái gì, kết quả là trước chụp tương lai cha vợ một cái nịnh bợ, vạn bối Chu Thần, cái này lễ độ. Bất quá Chu Thần nói những lời này ngược lại không phải là tận lực lấy lòng Trung Khuyết Châu chủ, hắn nói đều là nói thật. Trung Khuyết Châu chủ mặc dù nhìn qua 40-50 tuổi niên kỷ, nhưng mặt mũi tuấn tú, lúc còn trẻ nhất định là một thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Mặc dù bây giờ người đã đến trung niên, nhưng càng tăng thêm một phần thành thục mị lực. Hơn nữa mặc dù lớn lên giống Mỹ thiếu nam, nhưng không một chút nào ảnh hưởng hắn uy nghiêm, vẫn là giống như cựu thiên vương giả bình thường tùy ý đứng ở nơi đó, cũng có thể khiến người cảm nhận được mãnh liệt chèn ép. Chu Thần, ngươi thật đúng là có gan, liền bản tôn cửa phủ cũng dám xông vào, thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Trung Khuyết Châu chủ quét mắt Chu Thần, từ tôn nói. Trung Khuyết Châu chủ ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ lẫm liệt sát ý, thần tình kia bộ dáng kia, hình như muốn Chu Thần hơi có một chữ không nói đúng sẽ lập tức động thủ chu diệt Chu Thần giống như, không một chút nào giống như là hay nói giỡn. Nếu như vãn bối không xông vào mà nói, có thể thấy Châu chủ Chu Thần đối với Trung Khuyết Châu chủ lộ ra sát ý không hề để tâm, hắn giống như là không có cảm nhận được Trung Khuyết Châu chủ sát ý giống như, ánh mắt nhìn thẳng Trung Khuyết Châu chủ, không chỗ nào sợ hãi. Chẳng những không có sợ hãi Trung Khuyết Châu chủ, ngược lại chất vấn, đường đường một châu chi chủ, đúng là không có một chút tấm lòng khí lượng, vãn bối viếng thăm châu chủ, lại đem vãn bối cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng lẽ đây chính là châu chủ đạo đái khách sao? Chẳng lẽ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu châu chủ khí lượng? Ha ha, có phải hay không khách từ bản tôn định đoạt? Trung Khuyết Châu chủ ngạo nghễ nói, thần giới cựu châu, vô số người cũng muốn viếng thăm bản tôn. Nếu là tùy tiện tới một người bản tôn đều muốn tiếp đãi, kia bản tôn dứt khoát cả ngày đều tiếp đãi khách nhân liền như vậy. Không có thực lực thân phận người, lại có tư cách gì làm lao phu khách nhân? Chỉ có cái loại này không tự lượng sức, không có tự biết mình người, tài năng có lý chẳng sợ đối với bản tôn nói lời như vậy. Trung Khuyết Châu chủ lời nói xoay chuyển, móc lấy con châm chọc Chu Thần. Châu chủ lời ấy sai rồi. Châu chủ tại sao lại cho là tại hạ là không có thực lực người? Đối với Trung Khuyết Châu chủ châm chọc Chu Thần cũng không sinh khí, mà là từ tôn nói, châu chủ đều chưa từng cho tại hạ cơ hội, làm sao biết tại hạ không có thực lực, không có thực lực mà nói có thể theo châu chủ phủ đại môn xông tới đây sao? Tiểu tử, bản tôn biết rõ ngươi ý tứ. Trung khuyết châu chủ nhìn Chu Thần bỗng nhiên nói, bản tôn cũng không nói với ngươi nói nhảm, muốn để cho bản tôn thừa nhận ngươi với tiểu đỉnh quan hệ, chỉ là đại la cảnh hậu kỳ tu vi còn xa xa không đủ. Đại la cảnh hậu kỳ tu vi tại thần giới có lẽ coi như cường giả hạng nhất, nhưng ở bản tôn trong mắt, muốn xứng với bản tôn con gái, chỉ có địa thần cảnh mới đủ tư cách. Ha ha châu chủ, ngươi đây chính là cố ý làm khó ta. Chu Thần cười nói, roi mắt thần giới, địa thần cảnh đại năng cũng không tìm ra mấy cái, huống chi hiện tại thần giới địa thần cảnh đại năng cái nào không phải trong tu luyện ngàn năm lão quái vật khó khăn. Đạo châu chủ liền an tâm đem quận chúa giao cho những lão quái vật này sao? Hơn nữa mặc dù ta bây giờ còn chưa phải là địa thần cảnh đại năng, nhưng không có nghĩa là về sau không phải. Chu Thần tiếp tục nói, hơn nữa thời gian này sẽ không rất xa, ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ trở thành địa thần cảnh đại năng. Ha ha, cuồng vọng Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi cười to nói, tiểu tử, ngươi biết muốn trở thành địa thần cảnh đại năng có nhiều khó khăn không? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là đại la hậu kỳ tu vi, nhìn địa thần cảnh cho là cũng chỉ có một bước ngắn khoảng cách. Thế nhưng thần giới không biết bao nhiêu đại la hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng cả đời đều quỵ ở này một bước ngắn trong khoảng cách, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua này một bước ngắn khoảng cách. Trung Khuyết Châu chủ nói châm trọng, còn 3 tháng. Lão Phu coi như sẽ cho ngươi 30 năm thậm chí 300 năm thời gian, đều không nhất định có thể trở thành địa thần cảnh đại năng. Ha ha châu chủ yếu là biết rõ vạn bối tốn bao nhiêu thời gian liền đạt đến cho tới bây giờ tu vi, cũng sẽ không cho là vạn bối là đang nói mê sảng. Chu Thần dừng dưng một tiếng, theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài, quận chúa theo châu chủ đề cập tới ta mà nói, chắc cũng sẽ nói đến thực lực của ta chứ khi đó quận chúa nói ta là thực lực gì. Lại nhìn một chút hiện tại ta là thực lực gì, khó khăn đạo châu chủ còn tưởng rằng ta là khẩu xuất cuồng ngôn sao. Chương 1586, châu chủ khảo nghiệm, xuống. Trung Khuyết châu chủ nghe vậy sắc mặt không biến, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Chu Thần, thế nhưng trong lòng nhưng không khỏi hồi tưởng lại khi đó tiểu đình đối hắn nói chuyện. Khi đó tiểu đình trở lại nói với hắn, hắn yêu một người nam nhân, mặc dù người nam nhân kia tu vi vẫn chỉ là nguyên anh cảnh. Nhưng nàng tin tưởng đợi một thời gian, hắn tu vi nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Khi đó Trung Khuyết Châu chủ liền tức giận phi thường, tuyệt đối không cho phép Trung Đình thích như vậy không có thực lực nam nhân. Tu vi nguyên anh, tại thần giới chính là bình thường lực lượng trung kiên, có tài đức gì trở thành hắn Trung Khuyết Châu chủ con rể? Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó tiểu đình xác thực nói tiểu tử này chỉ có tu vi nguyên anh, lúc này mới qua bao lâu. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm có đại la hậu kỳ tu vi. Nghĩ tới đây, Trung Khuyết Châu chủ không khỏi thoáng nhìn nhiều Chu Thần mấy lần. Không sai, tiểu đình khi đó xác thực cùng bản tôn nhắc qua thực lực ngươi. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, cũng không có dấu dếm, bất quá đại la cảnh đến địa thần cảnh theo nguyên anh cảnh đến đại la cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Đại la cảnh giới muốn lên tới địa thần cảnh, so với nguyên anh cảnh lên tới đại la cảnh muốn khó khăn gấp trăm lần. Cho nên coi như ngươi lên tới đại la cảnh tốc độ rất nhanh, thế nhưng không có nghĩa là ngươi thì có tiềm lực trở thành địa thần cảnh đại năng. Trung Khuyết Châu chủ nói, ngược lại, thậm chí có khả năng bởi vì ngươi theo nguyên anh cảnh đột phá đại la cảnh tốc độ quá nhanh, mặc dù bản tôn không biết ngươi dùng phương pháp gì mới lại nhanh như vậy, nhưng rất có thể sẽ tạo thành dục tốc bất đạt hiệu quả ngược. Có thể về sau ngươi cả đời cũng sẽ bao vây đại la cảnh giới, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiến thêm một bước. Trung Khuyết Châu chủ nói, chẳng lẽ bản tôn sẽ thả tâm đem tiểu đỉnh giao cho tiền cảnh ảm đạm người sao? Châu chủ, ta mời ngươi là đỉnh mà phụ thân, cho nên ta nói chuyện một mực rất khách khí. Chu Thần nói, bất kể ngươi dùng thái độ gì đối với ta, ta cũng không có nói cái gì, bởi vì ta biết đạo châu chủ ngươi đối với ta không hài lòng. Bất quá không liên quan, chung quy ta rất yêu đỉnh mà, vì đỉnh mà ta bị chút khí cũng không có gì. Thế nhưng châu chủ mới vừa rồi lời nói này ta thật sự nhịn không được. Chu Thần giọng nói vừa chuyển, ngươi mặc dù là cao quý một châu chi chủ, thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi lời mới vừa nói cũng quá võ đoán sao? Ngươi đối với ta hoàn toàn không biết, liền nhân tạo vặn vẹo ta tiền đồ, không muốn tự cho là xem thấu hết thảy, mỗi một xem thường ta người, cuối cùng cũng sẽ bị ta đánh mặt. Thành thật mà nói, ta vẫn cho là châu chủ là nhãn giới rộng rãi người, coi như cửu đại châu chủ chung người mạnh nhất. ta vẫn cho là Trung Khuyết Châu chủ là nhãn giới tốt nhất, cực kỳ có nhãn lực người, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này thôi. Chu thần lạnh lùng nói, liền đình mà đều có thể nhìn ra ta tiềm lực, thế nhưng ngươi coi như đình mà phụ thân, coi như Trung Khuyết Châu châu chủ, nhãn lực vẫn còn không có đình mà tốt, không thể không nói đây là Trung Khuyết Châu bi ai tiểu tử, lão phu một đời duyệt vô số người, còn không có nhìn lầm Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, ngươi muốn chứng minh mình cũng đi, cũng đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn chứng minh ngươi tiềm lực, bản tôn liền cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thông qua bản tôn khảo nghiệm, bản tôn liền công nhận ngươi với tiểu đỉnh quan hệ được, bất kể gì đó khảo nghiệm ta đều tiếp nhận. Chu thần không hề nghĩ ngợi, dứt khoát tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm. Không sợ Trung Khuyết Châu chủ cố ý làm khó hắn, tiểu sợ Trung Khuyết Châu chủ không cho hắn cơ hội, bất kể là gì đó khảo nghiệm, Chu thần đều có lòng tin thông qua. Ừ, ngươi có dũng khí này là tốt rồi. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Cũng không nên nói bản tôn cố ý làm khó dễ ngươi, bản tôn cho ngươi khảo nghiệm nhất định sẽ tràn đầy nguy hiểm, nếu như ngươi thực lực không đủ mà nói, thậm chí vô cùng có khả năng mất mạng đang khảo nghiệm chung. Có muốn hay không tiếp nhận bản tôn khảo nghiệm, ngươi lại cẩn thận nghĩ, không nên đến thời điểm phát hiện nguy hiểm liền hối hận. Không cần, bất kể gì đó khảo nghiệm ta đều không biết sợ. Chu thần không hề nghĩ ngợi liền nói, lão già này còn nói không có cố ý làm khó hắn. Nói những lời này rõ ràng chính là muốn cho chính mình biết khó mà lui. Bất quá Chu thần không ngừng tin tà, hắn có thể có đủ bây giờ thực lực, không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, hắn sẽ không sợ qua gì đó khảo nghiệm. Được, can đảm lắm. Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy, khoe miệng không khỏi hơi lộ ra một nụ cười trầm biếm, cũng không biết là bởi vì Chu thần dũng khí khiến hắn cảm thấy cao hứng hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Bản tôn cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, sau một ngày bản tôn sẽ nói cho ngươi biết khảo nghiệm là cái gì. Trung Khuyết Châu chủ nói với Chu thần đạo. Có thể. Chu thần gật gật đầu. Hai người thỏa đàm sau, Trung Khuyết Châu chủ cũng không có lại vì khó khăn Chu thần, rồi sau đó khiến người cho Chu thần an bài trụ sở. Đương nhiên, Chu Vô Nghiên cũng đi theo Chu thần bên người. Chu Vô Nghiên trụ sở liền bị an bài tại Chu thần bên cạnh. Chỉ bất quá Trung Khuyết Châu chủ cũng không có hỏi Chu Vô Nghiên theo Chu thần là quan hệ như thế nào, cũng không biết là không thèm để ý vẫn là nguyên nhân gì khác. Ca, ngươi thật muốn tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm? Chu Vô Nghiên có chút lo âu nhìn Chu thần, nhìn Trung Khuyết Châu chủ dáng vẻ, rõ ràng cho thấy cố ý làm khó dễ ngươi, liền Trung Khuyết Châu chủ đều nói lần này khảo nghiệm sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng Trung Khuyết Châu chủ chính là muốn lấy khảo nghiệm danh nghĩa muôn ca mạng nhỏ. Ca ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Ta suy nghĩ kỹ, không xinh đẹp, ngươi không cần khuyên ta. Chu thần gật đầu nói, ta biết Trung Khuyết Châu chủ là cố ý làm khó ta, ngươi phân tích cũng rất có đạo lý, thật ra thì ta cũng biết Trung Khuyết Châu chủ muốn mượn khảo nghiệm danh nghĩa đối phó ta đoán hắn khẳng định không dám đối với ta trực tiếp hạ thủ, bởi vì như vậy mà nói Trung Đình nhất định sẽ với hắn xích mích. Cho nên hắn liền muốn ra một cái như vậy chủ ý. Đến lúc đó nếu là ta chết ở trong thực tập, Trung Khuyết Châu chủ hoàn toàn có thể nói là ta thực lực không đủ gì đó, đến lúc đó coi như Trung Đình muốn tìm hắn sinh khí cũng không có lý do gì. Ca, ngươi không phải tất cả đều biết chưa? Như thế ngươi còn muốn tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm? Ngươi đây không phải là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Chu Vô Nghiên ngự khí có chút chua xót nói, ca chẳng lẽ ngươi liền thật như vậy thích Trung Đình sao? Vì nàng thậm chí ngay cả tánh mạng mình cũng không cần. Không xinh đẹp, nếu đúng như là ngươi mà nói, ta cũng sẽ đánh bạc tính mạng. Chu thần thấy Chu Vô Nghiên ghen, không khỏi đem Chu Vô Nghiên ôm ở trong ngực an ủi. Hơn nữa mặc dù Trung Khuyết Châu chủ là cố ý làm khó ta, nhưng cùng lúc cũng là thật đang thử thăm dò ta. Nếu như ta có thể thông qua khảo nghiệm mà nói, hắn cũng không có lời nói. Càng trọng yếu là, ta còn muốn nói với Trung Khuyết Châu chủ không năng thần phục thiên đế, nếu là ta không cho thấy thực lực của ta. Phía sau rất khó lời nói có trọng lượng rồi. Chu thần nói, ta phải muốn cho Trung Khuyết Châu chủ nhìn thấy ta tiềm lực, chỉ có như vậy ta mới có tư bản với hắn đối thoại. Được rồi. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, nàng biết rõ Chu thần nói có đạo lý, cũng biết bây giờ không phải là ghen thời điểm, nhưng nàng vừa nghĩ tới Chu thần làm nhiều như vậy cũng là vì một nữ nhân, trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Kia ca ngươi nhất định phải cẩn thận. Chu Vô Nghiên nói, ta tin tưởng lấy ca thực lực, nhất định có thể an toàn thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm đó là, ngươi đều không đúng, ca có lòng tin. Vậy còn có người nào đối với ca có lòng tin? Chu Thần cười nói, không xinh đẹp, ngươi yên tâm, liền Thương Thành ca đều xông ra tới, còn có cái gì khảo nghiệm là có thể làm khó ca? Thời gian chớp mắt tức thì, rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua, trong ngày này, Chu Thần đều không nhìn thấy Trung Đình, cũng không biết Trung Đình. Biết rõ hắn chuyện không có. Nếu như Trung Đình biết rõ hắn chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ tới tìm hắn. Chẳng lẽ Trung Đình thật bị Trung Khuyết Châu chủ giam lỏng rồi hả? Nếu không Trung Đình tiến vào Châu chủ phủ sau, làm sao lại thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, một mực cũng không có nhìn thấy nàng. Mà Chu Thần bởi vì không biết Trung Đình tin tức, muốn tìm nàng cũng hết cách. Bất quá Chu Thần ngược lại không lo lắng Trung Đình an nguy, dù sao cũng là tại Trung Khuyết Châu chủ trong phủ, Trung Đình chắc chắn sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Cũng không biết ông trời già có phải hay không biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ Trung Đình. Chu Thần đang suy nghĩ Trung Đình thời điểm, Trung Đình bỗng nhiên tiểu xuất hiện rồi. Chỉ thấy Trung Đình lo lắng không yên vọt tới Chu Thần trụ sở, sắc mặt nàng nóng nảy nhìn Chu Thần. Chu Thần, ta nghe nói ngươi đáp ứng phụ vương khảo nghiệm đúng vậy? Chu Thần gật đầu một cái. Ai, Chu Thần ngươi làm sao lại ngu như vậy đây? Phụ vương là tại cố ý cho ngươi đặt bẫy đây. Ngươi làm sao lại đáp ứng hắn khảo nghiệm? Trung Đình gấp đến độ dậm chân. Chương 1587, cùng nhau bỏ trốn. Không được, Chu Thần, ngươi không thể đáp ứng phụ vương khảo nghiệm. Trung Đình bỗng nhiên kéo Chu Thần tay. Chu Thần, chúng ta bây giờ đi qua, ta liền nói ngươi đổi ý. Trung Đình kéo Chu Thần tay liền chuẩn bị đem Chu Thần lôi đi. Đình mà, ngươi làm sao vậy? Chu Thần mặc cho Trung Đình kéo tay, nhưng cũng không có theo Trung Đình đi. Hắn biểu tình nghiêm túc nói. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta làm sao có thể lúc này đi đổi ý? Nếu đáp ứng, ta liền nhất định sẽ làm cho phụ thân ngươi tâm phục khẩu phục. Nếu là lúc này đổi ý mà nói, ta chỉ biết càng thêm bị xem thường hắn, đến lúc đó liền thật không có cơ hội khiến hắn đồng ý hai ta chuyện. Hừ, hai chúng ta chuyện tại sao phải hắn đồng ý? Trung Đình tức giận nói, phụ vương rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ngươi, nếu hắn không muốn để cho chúng ta chung một chỗ. Chúng ta đây liền bỏ trốn đi thần giới lớn như vậy, tổng có thể tìm được thích hợp chúng ta chỗ ở địa phương. Chu Thần nghe vậy quả thực dở khóc dở cười, hắn không nghĩ đến Trung Đình cái này thần giới sinh trưởng ở địa phương nha đầu, tư tưởng lại còn như vậy tiền vệ, liền bỏ trốn cũng muốn đi ra. Chu Thần đương nhiên không có khả năng theo Trung Đình bỏ trốn, nếu như hắn không có những trách nhiệm kia mà nói, hắn có lẽ nguyện ý làm như thế, đáng tiếc. Hắn theo sinh ra một khắc kia bắt đầu đại biểu sẽ không là chính bản thân hắn. Coi như phục hy chuyển thế, hắn người mang nhân giới an nguy, mắt thấy thiên đế liền muốn thống nhất thần giới. Một khi thiên đế thống nhất thần giới, bước kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ tấn công nhân gian. Cho nên Chu Thần khẳng định không thể trơ mắt nhìn thiên đế thống nhất thần giới. Đối với Chu Thần tới nói, bỏ trốn chỉ là một lãng mạn từ ngữ, hắn là khẳng định không thể ném xuống trách nhiệm theo Trung Đình bỏ trốn. Đình mà, ngươi cũng phải học trưởng thành. Chu Thần cười khổ nói, coi như chúng ta có khả năng thoát được rồi nhất thời, chẳng lẽ còn có thể trốn cả đời, chẳng lẽ ngươi về sau mãi mãi cũng không chuẩn bị thấy phụ thân ngươi sao? Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không, nếu là ngươi theo ta bỏ trốn mà nói, sẽ đối với phụ thân ngươi tạo thành bao lớn mấy đả kích? Không chỉ biết đối với hắn tinh thần tạo thành đả kích, còn có thể tổn hại các ngươi một nhà danh dự. Chu Thần nói, thử nghĩ một hồi. Đường đường Trung Khuyết Châu quận chủ vậy mà theo một người nam nhân bỏ trốn, về sau đại gia sẽ định thế nào? Trung Khuyết Châu chủ lại sẽ định thế nào? Ngươi ngươi cũng không muốn bị người phía sau khua môi múa mép chứ? Chu Thần định bỏ đi Trung Đình bỏ trốn ý niệm, không khỏi tận tình khuyên bảo khuyên. Nhớ tới đều cảm thấy buồn cười, lúc này chẳng lẽ không nên chính mình hy vọng nhất bỏ trốn sao? Kết quả còn muốn ngược lại khuyên giải Trung Đình, thật đúng là đủ có thể. Ngươi nói như vậy thật giống như cũng đúng. Trung Đình nghe vậy không khỏi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, còn giống như thật không có thể bỏ trốn, không nghĩ đến bỏ trốn đều phiền toái như vậy. Ô kìa, thật phiền, tại sao hai cái yêu nhau người tại cùng nhau khó khăn như vậy đây? Trung Đình có chút phiền muốn nói. Được rồi, Đình nhân huynh không nên suy nghĩ lung tung. Chu Thần vuốt ve Trung Đình tóc dài, an ủi, loại chuyện này giao cho chúng ta nam nhân tới là được rồi, không cần ngươi quan tâm những thứ này. Ngươi muốn làm là được tin tưởng ta nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Chu Thần nói. Ừ, Chu Thần, ta tin tưởng ngươi. Trung Đình nghe vậy dùng sức gật gật đầu. ngươi hoàn thành nhiều như vậy chuyện không có khả năng, ngươi sáng lập nhiều như vậy kỳ tích, ta tin tưởng lần này cũng nhất định có thể, ha ha, có ngươi ủng hộ ta sẽ càng có sức mạnh. Chu thần cười nói, đúng rồi, ngươi biết lần này phụ thân ngươi cho ta khảo nghiệm là cái gì không? Không biết. Trung Đình lắc đầu một cái. Ngươi gì đó không biết liền chạy tới. Chu thần không khỏi một mặt cười khổ nhìn Trung Đình. Vậy ngươi hai ngày này đang làm gì? Theo tiến vào trong phủ sau, liền vẫn không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ta đây. Làm sao có thể, coi như buông tha cả thế giới, ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi, Trung Đình thâm tình nói. Chu thần nghe thật là cảm động không thôi, bất quá cô gái nhỏ này khi nào cũng như vậy lại nói lời tỏ tình rồi hả? Chẳng lẽ thần giới cũng có tiểu thuyết tình cảm, còn là nói nữ nhân trời sinh liền kèm theo một quyển tiểu thuyết tình cảm ư? Ta cũng giống vậy. Chu thần vuốt ve Trung Đình nhu thuận tóc dài, nhẹ nhàng nói, hai ngày này không thấy ngươi, đều lo lắng chết ta rồi, ngươi hai ngày này giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, giống như, không hề có một chút tin tức nào. Ta tiến vào trong phủ sau, liền lập tức tìm được phụ vương. Trung Đình rúc vào Chu thần trong ngực, nói đến hai ngày này chuyện phát sinh, ta chất vấn phụ vương tại sao không để cho ngươi đi vào, ta đương thời rất tức giận, hướng về phía phụ vương nói rất nhiều lơ ý vô ý cờ hờ. Nhưng phụ vương chính là không cho ngươi đi vào, sau đó ta liền quỳ ở phụ vương ngoài cửa, cầu hắn cho ngươi đi vào. Kết quả quỳ một cái chính là hai ngày, thậm chí ngay cả ngươi xông vào trong phủ sự tình ta cũng không biết. Trung Đình nói, vẫn là sáng sớm hôm nay, phụ vương đột nhiên nói cho ta biết ngươi đã tiến vào, còn đáp ứng hắn phải tiếp nhận hắn khảo nghiệm, cho nên ta mới lo lắng không yên chạy tới, chính là muốn ngăn cản ngươi. Ha ha, ngăn cản ta cũng vô dụng. Ta theo tiếp nhận phụ thân ngươi khảo nghiệm lúc cũng biết lần này khảo nghiệm khẳng định tràn đầy nguy hiểm. Chu thần hơi mỉm cười nói, cho nên ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Ngươi tại sao ngu như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Trung Đình nháy thủy ông ông mắt to nhìn Chu thần. Sợ, ta đương nhiên sợ chết. Chu thần nói, thế nhưng vì ngươi, chết lại có sợ gì? Ngươi có thể vì rồi ta buông tha cả thế giới, ta có thể vì rồi ngươi đánh bạc tánh mạng mình. Chu thần âm thầm cảm thán. Theo những nữ nhân này sống lâu rồi, lao tử cũng được tâm tình cao thủ. Tiểu Đình, ngươi thật đúng là chạy tới nơi này. Trung Khuyết Châu chủ thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, thật là nữ sinh hướng bên ngoài, liền phụ vương mà nói cũng không nghe rồi. Không biết lúc nào, Trung Khuyết Châu chủ xuất hiện ở Chu thần cùng Trung Đình phía sau, Trung Khuyết Châu chủ thở dài nói. Phụ vương ngươi chừng nào thì tới? Trung Đình kinh ngạc nghiêng đầu qua, khiếp sợ nhìn Trung Khuyết Châu chủ. Chu thần cũng khiếp sợ nhìn Trung Khuyết Châu chủ, hắn theo Trung Đình đều là đại la cảnh giới tu vi, đáng sợ là bọn hắn quả nhiên cũng không có phát hiện Trung Khuyết Châu chủ là lúc nào ra bọn hắn bây giờ phía sau. Nếu không phải Trung Khuyết Châu chủ đột nhiên lên tiếng, chỉ sợ hắn theo Trung Đình vẫn luôn sẽ không phát hiện Trung Khuyết Châu chủ đang lúc bọn hắn sau lưng. Ha ha, tiểu tử, bây giờ biết ngươi tu vi là biết bao nhỏ bé sao? Trung Khuyết Châu chủ không trả lời Trung Đình vấn đề, ngược lại nhìn Chu thần nói. Nếu là bản tôn muốn giết các ngươi mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bảo vệ tiểu đỉnh sao? Ngươi thậm chí ngay cả bản tôn lúc nào xuất hiện ở các ngươi phía sau cũng không biết, ngươi nói ngươi có thực lực gì bảo vệ tiểu đỉnh phụ vương, ngươi đây là chơi xấu. Còn không đợi Chu thần mở miệng, Trung Đình liền nói, phụ vương ngươi cũng không suy nghĩ một chút, coi như dõi mắt thần giới cũng không tìm ra mấy cái phụ vương loại này cấp bậc nhân vật, nếu là Chu thần có thực lực có thể với ngươi chiến đấu. Vậy hắn cũng có thể trở thành một châu chi chủ rồi. Tiểu Đình, phụ vương cũng là vì ngươi tốt, ngươi căn bản không biết rõ cái thế giới này nguy hiểm, nếu như không có thực lực cường đại, làm sao có thể bảo vệ ngươi? Trung Khuyết Châu chủ nói. Châu chủ, ngươi nói đúng. Chu thần nói, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù bây giờ thực lực của ta còn không được, nhưng không được bao lâu, thực lực của ta liền nhất định có thể vượt qua châu chủ. Chu thần mặt vô biểu tình nhìn Trung Khuyết Châu chủ nói. Ha ha, tiểu tử, đại lời ai cũng có thể nói, nhưng là phải có bản lãnh kia mới được. Trung Khuyết Châu chủ cười to nói, được rồi, lần này khảo nghiệm bản tôn đã nghĩ xong, lời hay giữ lại chờ ngươi thông qua khảo nghiệm sau đó mới nói đi, không muốn còn không có thông qua khảo nghiệm sẽ chết ở bên trong. Chương 1588, hung hiểm khảo nghiệm, thượng. Được. Không biết đạo châu chủ cho tại hạ khảo nghiệm là cái gì? Chu thần gật đầu một cái, hắn nhìn Trung Khuyết Châu chủ hỏi, đã làm xong tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm chuẩn bị đường nội, lập tức ngươi thì sẽ biết. Trung Khuyết Châu chủ cũng không có nói cho Chu thần là cái gì khảo nghiệm, mà là để cho Chu Thần trước đi theo hắn đi một cái địa phương, cùng bản tôn đi, đến lúc đó ngươi cũng biết là gì đó khảo nghiệm. Chu Thần đi theo Trung Khuyết Châu chủ sau lưng, Chu Thần trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không biết Trung Khuyết Châu chủ sẽ dẫn hắn tới chỗ nào. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên cũng đi theo bên cạnh, bởi vì hai người đều lo lắng Chu Thần an nguy, cho nên chắc chắn sẽ không đơn độc lưu lại. Phụ Vương, ngươi cho Chu Thần chuẩn bị khảo nghiệm rốt cuộc là gì đó Phụ Vương, ngươi liền nói cho ta biết đi, cũng không cần cái nút. Dọc theo đường đi Trung Đình đều quấn Trung Khuyết Châu chủ hỏi khảo nghiệm là cái gì. Ha ha Tiểu Đình, ngươi liền không nên uổng phí tâm tư, lập tức sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Trung Khuyết Châu chủ cười nói, dù sao lập tức phải đến cái địa phương kia, chỉ cần ngươi thấy chỗ đó tự nhiên liền hiểu. Dọc theo đường đi, Trung Khuyết Châu chủ theo Chu Thần đám người tự nhiên đưa tới trong phủ thị vệ chú ý, thậm chí Chu Thần phải tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm sự tình, cũng đã truyền khắp Châu chủ phủ. Rất nhiều người đều theo Châu chủ, Chu Thần đám người sau lưng, bọn họ cũng muốn biết đạo Châu chủ cho Chu Thần khảo nghiệm rốt cuộc là gì đó. Bọn họ nhưng là nghe nói, một cái tu vi bình thường tiểu tử vậy mà lấy được bọn họ quận chúa thích, Trung Khuyết Châu chủ chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên bọn họ đều rất mong đợi Châu chủ đối với Chu Thần khảo nghiệm. Bọn họ hoàn toàn tán thành Trung Khuyết Châu chủ làm phép, bởi vì không có thực lực người, liền không xứng được đến quận chúa thích. Rất nhanh, tại Trung Khuyết Châu chủ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một tòa cao vút đỉnh núi trước mặt. Làm Trung Đình nhìn đến ngọn núi này thời điểm, nhất thời mặt liền biến sắc. Phụ Vương, ngươi đối Chu Thần khảo nghiệm không phải là cái này chứ? Trung Đình khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt nhìn Trung Khuyết Châu chủ. Đúng, ngươi nghĩ không sai. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, hắn không phải hướng bản tôn minh thực lực của hắn cùng tiềm lực sao? Lần này khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể tại Phục Ma trên đỉnh đợi một giờ hơn nữa còn sống đi ra, bản tôn cũng đồng ý các ngươi sự tình. Phụ Vương, ngươi này rõ ràng chính là để cho Chu Thần đi chịu chết. Trung Đình nghe được Trung Khuyết Châu chủ mà nói nhất thời gấp giọng nói, nàng tức giận hét, Phụ Vương, ngươi coi như không thích Chu Thần, cũng không cần như vậy làm khó hắn chứ, tại sao ngài liền nhất định phải như vậy nhằm vào Chu Thần? Đây lại muốn hắn tại Phục Ma Phong nghỉ ngơi một giờ, đây không phải là đòi mạng hắn sao? Phụ Vương, coi như ngươi không thích Chu Thần, ngươi cũng không thể khiến hắn đi chịu chết ra, ngươi lại không thể xem ở đình mà phân thượng, cho Chu Thần một cái đơn giản điểm khảo nghiệm sao? Trung Đình tội nghiệp nhìn Trung Khuyết Châu chủ, một bộ khẩn cầu ngữ khí. Ha ha Tiểu Đình, đây là Phụ Vương đối với ngươi phụ trách, không phải làm khó hắn. Trung Khuyết Châu chủ nói, bản tôn đã sớm nói, nếu như không có thực lực mà nói, hắn như thế bảo vệ ngươi không có một người thực lực người, liền không có tư cách đi cùng với ngươi, nếu như về sau chuyện gì xảy ra, ngươi cũng chỉ có thể đi theo hắn chịu khổ. Trung Khuyết Châu chủ thở dài nói, đó cũng không phải Phụ Vương cố ý làm khó hắn, mà là hy vọng hắn có thể hướng Phụ Vương chứng minh hắn bản sự, hắn nếu có tự tin như vậy, ngươi cũng một mực khen hắn thực lực rất mạnh, vậy thì hẳn là hắn phải có lòng tin, không chính là một cái thì giờ sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả hắn tại Phục Ma Phong sinh tồn một giờ lòng tin cũng không có? Ta đương nhiên đối với hắn có lòng tin. Trung Đình nói, nhưng là Phục Ma Phong thật sự quá nguy hiểm, ta không muốn để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nên làm cái gì? Trung Đình kéo Trung Khuyết Châu chủ ống tay áo, dù sao ta bất kể, Phụ Vương, người xem tại đỉnh mà phân thượng, lại lần nữa đổi một khảo nghiệm đi, nếu là Chu Thần chết, ta cũng không sống. Trung Đình dắt lấy Trung Khuyết Châu chủ tay áo, nước mắt lưng tròng, méo miệng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi muốn là muốn Chu Thần mệnh, chính là muốn ta mệnh. Trung Đình khóc nói, ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Trung Khuyết Châu chủ thở dài, Đình mà, cái này Phục Ma Phong đến cùng có cái gì bất đồng, tại sao ngươi sợ ta như vậy? Tiến vào Phục Ma Phong, Chu Thần đứng ở bên cạnh, một mực không hiểu nhìn lưỡng phụ nữ. Trung Đình tựa hồ rất lo lắng hắn tiến vào Phục Ma Phong, thế nhưng nói hồi lâu, cũng không có nói là gì đó. Cho nên Chu Thần đứng không vững, hắn mở miệng nói, Đình mà, ngươi nên sẽ đối ta có lòng tin. Nếu Châu chủ đều nói là cái này khảo nghiệm, cần gì phải đổi lại không chính là một cái thì giờ sao? Vậy coi như gì đó, ta cũng không tin ta ở một tòa phá núi trên đỉnh núi liền một giờ đều không sống nổi. Những thứ kia đi theo Trung Khuyết Châu chủ cùng Chu Thần người phía sau, nghe được Chu Thần mà nói, nhất thời chuyển tới một trận hít hà. Thật là người không biết không sợ, căn bản không biết do Phục Ma Phong đáng sợ mới dám nói lời như vậy. Thật ra thì bọn họ cũng không nghĩ tới, Trung Khuyết Châu chủ đối với Chu Thần khảo nghiệm lại là để cho Chu Thần tại Phục Ma Phong sinh tồn một giờ, Phục Ma Phong tại Châu chủ phủ vẫn là cấm kỵ giống nhau tồn tại. Giống như là Châu chủ phủ cấm địa, không có người nào dám tiến vào Phục Ma Phong, bởi vì đến tận bây giờ tiến vào Phục Ma Phong người đều chết hết. Lúc trước có chút nhớ nhung đề cao mình thực lực người, cũng sẽ nghĩ đến tiến vào Phục Ma Phong tu luyện, thế nhưng sau đó những thứ kia tiến vào Phục Ma Phong thí nghiệm người, không có một cái còn sống đi ra. Dần dần, Phục Ma Phong hung danh liền truyền ra, lại cũng không có ai dám tiến vào Phục Ma Phong. Phục Ma Phong theo Châu Chủ Phủ sáng lập ban đầu cũng đã tồn tại, Phục Ma Phong là Châu Chủ Phủ 800 ngọn núi trung thần bí nhất đỉnh núi. Bởi vì Phục Ma trên đỉnh kỳ hoa dị thảo, con bò cạp xà trùng vô số, thậm chí còn có thượng cổ trận pháp và hồng hoang mãnh thú, cho nên Phục Ma trên đỉnh tràn đầy cơ hội, cũng tràn đầy nguy hiểm. Không chỉ có như thế, Trung Khuyết Châu Chủ sau đó còn đem Trung Khuyết Châu Chủ tội phạm đều nhốt ở Phục Ma Phong. Mấy ngàn năm nay, không nói được tội phạm đều bị nhốt ở Phục Ma Phong, những thứ này tội phạm tu vi cao có, thấp tu sĩ nguyên anh, cao thậm chí ngay cả địa thần cảnh đại năng đều có. Cho nên Phục Ma Phong hoàn cảnh phi thường loạn, phía trên là chân chính nhược nhục cường thực thế giới, người yếu sẽ chết ở bên trong, cường giả mới có thể sinh tồn đi xuống. Phục Ma trên đỉnh tràn đầy nguy hiểm và giết chóc, bình thường loại trừ Trung Khuyết Châu Chủ, không có người nào dám tiến vào Phục Ma Phong. Cho nên nói làm Trung Đình cùng những người khác nghe được Trung Khuyết Châu Chủ đối với Chu Thần khảo nghiệm là để cho Chu Thần tại Phục Ma trên đỉnh núi sinh tồn một giờ lúc, mới có thể lộ ra như vậy khiếp sợ. Về phần Trung Đình càng là trăm ngàn không muốn Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong. Bởi vì Phục Ma Phong chính là Châu Chủ phủ tuyệt địa, đi vào người cựu tử nhất sinh, loại trừ Trung Khuyết Châu Chủ, không có người nào dám tiến vào Phục Ma Phong. Chu Thần, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đây là không biết rõ Phục Ma Phong kinh khủng, mới dám nói lời như vậy. Trung Đình lo lắng nói, ngươi muốn là biết rõ Phục Ma Phong kinh khủng, cũng sẽ không muốn đi vào rồi. Chương 1590, hung hiểm khảo nghiệm, xuống. Trung Đình cũng không kịp kêu một tiếng Chu Thần cũng đã bay vào Phục Ma Phong, Trung Đình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thần biến mất ở chính mình dưới tầm mắt. Ông Chu Thần, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu á. Trung Đình khẩn trương nhìn Phục Ma Phong. Nàng chắp hai tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Phục Ma Phong vô cu nở dê hung hiểm, nàng thật rất lo lắng Chu Thần sẽ ngoài ý, mặc dù nàng đối với Chu Thần thực lực rất có lòng tin, nhưng là nàng cũng thật sâu biết rõ Phục Ma Phong kinh khủng. Tiểu tử này lại còn thật bay vào đi rồi. Đúng vậy, không khỏi không thừa nhận tiểu tử này lá gan thật đúng là đại. Cái này kêu Chu Thần vẫn đủ có khí phách, không nói hai lời liền tiến vào. Chu Thần vừa tiến vào Phục Ma Phong, nhất thời đưa tới người chung quanh nghị luận, từ lúc bọn họ nghe nói Châu Chủ đối với Chu Thần khảo nghiệm là để cho Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong sau, bọn họ vẫn chờ ở chỗ này xem kịch vui rồi. Bọn họ muốn nhìn một chút Chu Thần là biết khó mà lui hay là thật sẽ tiến vào Phục Ma Phong. Nếu như Chu Thần không dám nhận chịu Châu Chủ khảo nghiệm mà nói, bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí cười nhạo Chu Thần, nhát gan như vậy người, có tư cách gì xứng với quận chúa, bất quá để cho bọn họ ngoài ý muốn là Chu Thần chân mày đều không nhíu một cái vậy mà liền tiến vào Phục Ma Phong, đây cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Từ một điểm này tới nói, bọn họ vẫn đủ bội phục Chu Thần dũng khí. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đối với cái này khịt mũi coi thường. Hừ, ta xem tiểu tử này là căn bản không biết rõ Phục Ma Phong nguy hiểm, cho nên mới dám đánh bạo đi vào. Đúng, nếu là tiểu tử này giống như chúng ta biết rõ Phục Ma Phong khủng bố cỡ nào, phỏng chừng cũng không dám tiến vào. Có vài người cũng không cảm thấy Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong là can đảm lắm, mà là không biết trời cao đất rộng, không biết Phục Ma Phong kinh khủng. Ta xem tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ hối hận hắn lựa chọn. Chờ hắn vào đi thì biết Phục Ma Phong là kinh khủng giường nào địa phương. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem đi, nhìn nửa giờ sau, còn có thể hay không nhìn đến tiểu tử này thân ảnh. Bất kể bọn họ bội không bội phục Chu Thần dũng khí, thế nhưng đại đa số người đối với Chu Thần cũng không coi trọng, một điểm này hai phe quan điểm đều không khác mấy. Mặc dù tiểu tử này thật giống như so với trong tin đồn thực lực muốn mạnh hơn một chút, nhưng đại la hậu kỳ tu vi tiến vào Phục Ma Phong, vẫn là theo tìm chết không có gì khác nhau. Đại la hậu kỳ tại thần giới cũng coi là nổi tiếng cường giả, thế nhưng loại tu vi này muốn kết hôn chúng ta của chúa, còn kém rất nhiều. Châu chủ cố ý cho ra cái này khảo nghiệm, chính là muốn cho tiểu tử này biết khó mà lui, không nghĩ tới tiểu tử này không biết sống chết, lại còn tiến vào phục ma phòng, nhất định chính là tìm chết. Chu Vi xem người nghị luận sôi nổi, phần lớn cũng không coi trọng Chu Thần nửa giờ sau có khả năng theo phục ma phong còn sống đi ra. Phục ma phong vô cu nở dê hung hiểm, đừng nói đại la hậu kỳ Tu Vi đi vào là muốn chết, coi như là địa thần cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhớ kỹ mấy trăm năm trước, giống như có một cái tiến vào phục ma phong địa thần cảnh đại năng chết ở bên trong, lại cũng không có bất kỳ tin tức. Trung đình cùng Chu Vô Nghiên ánh mắt khẩn trương nhìn phục ma phong, lúc này đối với bọn họ tới nói, quả thực là độ phân như năm, mỗi một cái hô hấp mỗi một cái nháy mắt thời gian, đều cảm giác đặc biệt rất dài. Các nàng hy vọng nhiều lập tức là nửa giờ sau, sau đó nhìn đến Chu Thần không bị thương chút nào theo phục ma phong bay ra ngoài. Có thể càng là như vậy hy vọng, sẽ để cho các nàng càng lo lắng, lại càng cảm giác thời gian rất dài. Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai thời gian còn có thể chậm như vậy, loại cảm giác này thật là làm cho các nàng khó chịu. Nếu là các nàng cũng có thể hầu ở Chu Thần bên người là tốt rồi, hầu ở Chu Thần bên người mà nói, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ bởi vì cái gì cũng không biết mà như vậy lo lắng đề phòng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên ở nơi này loại trong đau khổ khẩn trương nhìn phục ma phong. Các nàng ánh mắt cơ hồ đều không rời đi qua, một mực nhìn chăm chú phục ma phong. Các nàng hy vọng nhiều có một đôi mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấu ngàn dặm, lời như vậy, các nàng liền có thể biết Chu Thần tại phục ma phong tình huống bên trong. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, mặc dù đều hy vọng có thể nắm giữ một đôi mắt nhìn xuyên tường, có thể cuối cùng chỉ là hy vọng, các nàng như cũ chỉ có thể nhìn thấy phục ma phong bên ngoài, cũng không có thể cảm giác được bên trong là tình huống gì. Mặc dù có thể thả ra thần thức điều tra, nhưng phục ma phong có một loại thần bí từ trường, có thể chiếm đoạt thần thức, chỉ cần thần thức tiến vào phục ma phong, thần thức cũng sẽ bị phục ma phong bên trong thần bí từ trường chiếm đoạt. Cho nên thần thức tại phục ma phong bên trong không có bất kỳ tác dụng. Trung đình cùng Chu Vô Nghiên nóng nảy chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, mặc dù tại các nàng cảm tưởng chung thời gian trôi qua rất chậm, nhưng thực tế thời gian cũng không có bất kỳ chậm lại. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Nửa giờ dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thần giới mặc dù không có điện thoại di động đồng hồ đeo tay loại này quan sát thời gian khoa kỹ vật phẩm. Nhưng thần giới cũng có chính mình thời gian độ lượng phương pháp. Thần giới có một loại bí chế đồng hồ cắt chạy, thể tích rất nhỏ, có thể tùy thân mang theo, một giờ một luân hồi. Trung đỉnh trên người liền mang theo loại này đồng hồ cắt chạy, tại nàng chú thích xuống. Nàng trơ mắt nhìn đồng hồ cắt chạy hạt cắt nhỏ rồi một nửa, nói cách khác thời gian đã qua nửa giờ. Chu Thần thấy Chu Thần còn chưa ra, Trung Đình trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn rồi, nàng tâm đều tựa như thoát lên tới cổ họng, nàng lớn tiếng la lên Chu Thần tên. Nàng hy vọng có thể được Chu Thần đáp lại, nhưng là nàng thất vọng, bất kể nàng thế nào kêu gọi Chu Thần, cũng không có được Chu Thần đáp lại, mà nàng từ đầu đến cuối cũng không nhìn đến Chu Thần thân ảnh. Ca Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng theo Trung Đình phản ứng không sai biệt lắm, nàng cảm giác mình tim đều muốn nhảy ra ngoài, nàng từng tiếng la lên Chu Thần, nhưng là kết quả theo Trung Đình giống nhau, nàng cũng không có được Chu Thần đáp lại. Ha ha, nửa canh giờ trôi qua, tiểu tử kia còn chưa có đi ra, nhìn dáng dấp đã chết ở bên trong. Đã sớm nói, lấy hắn thực lực tiến vào phục ma phong chính là tìm chết. Nhìn hắn trước tự tin như vậy, còn tưởng rằng hắn bao lớn bản sự. Nguyên lai cũng là một cái động tác võ thuật đẹp trông khá được mà không dùng được. Nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy Chu Thần đi ra, Chu Vi xem đám người nhất thời bộc phát ra một trận tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều tại bên cạnh châm trọng, Trung Đình nhất thời tức bể phổi, nàng tức giận trợn mắt nhìn đám người này, các ngươi đều im miệng, nếu ai còn dám nói Chu Thần nói xấu, phải đi chết. Trung Đình ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm những người này, quả thực giống như là một đầu phát cuồng của cái. Những thứ này vây xem người nhất thời thức thời ngậm miệng lại, ai cũng không dám tại Trung Đình sinh khí thời điểm đắc tội Trung Đình. Nhìn Trung Đình như vậy, nếu là bọn họ tiếp tục nói nữa, sợ rằng Trung Đình thật sẽ muốn rồi bọn họ mạng nhỏ. Bất quá mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy thật sâu khinh bỉ, quận chúa tìm được nam nhân thật đúng là không dùng, khó trách sẽ tức giận như vậy. Trung Đình có thể phong bế bọn họ miệng, lại không thể phong bế bọn họ tâm. Cuối cùng an tĩnh Trung Đình biết rõ coi như giữ kín rồi những người này miệng, cũng không quản được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ cần không nghe được bọn họ ở sau lưng nói Chu Thần nói xấu, trong nội tâm nàng liền muốn dễ chịu một điểm. Phụ vương, ngươi có thể hay không đi vào mau cứu Chu Thần? Trung Đình thống khổ kéo Trung Khuyết Châu chủ tay háo, khẩn cầu đạo. Tại chỗ nhiều người như vậy, cũng chỉ có Trung Khuyết Châu chủ có thể tùy tiện ra vào Phục Ma Phong mà sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Không dùng, nếu như hắn đã chết ở bên trong, coi như phụ vương đi vào cũng không cứu được hắn. Trung Khuyết Châu chủ lắc đầu một cái, chẳng lẽ cái này Chu Thần cũng chỉ có chút bản lãnh này sao Tiểu Đình? Chẳng lẽ đây chính là ngươi nói liền Thương Khuyết Châu chủ đều không làm gì được người? Trung Khuyết Châu chủ ngữ khí lộ ra một vẻ thật sâu thất vọng. Không, lúc này, Trung Khuyết Châu chủ thất vọng phảng phất kích thích Chu Vô Nghiên thần kinh nhạy cảm, nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, không, ta tin tưởng ca nhất định sẽ đi ra, ca có thực lực này. Trong bi thống, Chu Vô Nghiên chợt nhớ tới Chu Thần nói câu nào, vô luận lúc nào đều muốn tin tưởng hắn. Chu Thần ca ca đã từng nói, hắn biết do nếu như nàng chết, nàng cũng sẽ theo hắn mà đi, cho nên để nàng, hắn cũng sẽ không chết. Đúng, nàng hẳn là tin tưởng Chu Thần ca ca. Chu Thần ca ca nhất định sẽ không việc gì. Ngươi tại sao nói như vậy? Ngươi trông xem Chu Thần rồi hả? Trung Đình nghe vậy không khỏi kích động nhìn Chu Vô Nghiên. Không có, nhưng ta tin tưởng Chu Thần ca ca. Chu Vô Nghiên nói, thân là hắn nữ nhân, nên vô điều kiện tin tưởng hắn. Trung Khuyết Châu chủ, ta hy vọng ngươi có thể chờ một lát nữa, ca nhất định sẽ đi ra. Chu Vô Nghiên giờ khắc này tâm tình không gì sánh được bình tĩnh, nàng nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Trung Khuyết Châu chủ nói. Được, bản tôn liền cho các ngươi thêm nửa giờ. Trung Khuyết Châu chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trung Khuyết Châu chủ không có đi, Chu Vi xem người tự nhiên cũng không có đi, bọn họ chờ đợi, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân kia dựa vào cái gì tự tin như vậy, đều loại thời điểm này rồi. Lại còn tin chắc Chu Thần có thể theo Phục Ma Phong còn sống đi ra. Bọn họ cũng chờ nhìn Chu Vô Nghiên cho cười. Nửa giờ sau, một đạo tuyệt cường khí tức tự Phục Ma Phong cuốn ma ra, 322-0392. Chương 1591, thông qua khảo nghiệm, thượng. Khi tất cả mọi người chờ nhìn Chu Vô Nghiên cho cười thời điểm, mặc cho chẳng ai nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại tình huống này, trong lúc bất chợt, Phục Ma Phong Sơn đỉnh liền truyền đến một đạo cường đại khí tức, mọi người nhất thời ngừng thở. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Phục Ma trên đỉnh núi, bao gồm Trung Khuyết Châu chủ cùng Trung Đình, Chu Vô Nghiên ở bên trong. Giờ phút này bọn họ ánh mắt cũng giống vậy chăm chú nhìn Phục Ma đỉnh núi. Nhất là Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình, lúc này các nàng tim cơ hồ thoát lên tới cổ họng, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng trở nên dồn dập, hai người bọn họ trợn to hai mắt, không nhúc nhích nhìn chăm chú đối diện đỉnh núi, các nàng không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình ảnh. Là Chu Thần sao? Chu Thần thật còn chưa chết sao? Trong lòng các nàng vô cùng khẩn trương thấp thỏm nghĩ đến, tiến vào Phục Ma Phong cũng chỉ có Chu Thần một người, lúc này Phục Ma trên đỉnh núi truyền ra cường đại khí tức, rất rõ ràng hẳn là Chu Thần tài đúng. Nhưng là cỗ hơi thở này theo Chu Thần so ra lại có chút không giống, tựa hồ so với Chu Thần phải cường đại hơn một chút. Cho nên bọn họ trong lòng vô cùng khẩn trương, tựa hồ sợ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn giống như. Cuối cùng, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Phục Ma trên đỉnh núi thân ảnh dần dần rõ ràng, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, những thứ này vây xem người hay là há to miệng đi, không dám tin nhìn Phục Ma Phong thân ảnh. Chu Thần vậy mà thật là Chu Thần, làm sao có thể? Tiểu tử kia quả nhiên thật không có chết. Bọn họ khó tin nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, tại sao tiểu tử kia sẽ không việc gì, tại sao tiểu tử kia không có chết? Không nên a, Phục Ma Phong rõ ràng vô cu nở dê hung hiểm, liền địa thần cảnh đại năng tiến vào bên trong đều không ra được, tiểu tử này làm sao có thể còn sống đi ra? Hơn nữa không hề tổn hại, càng làm cho bọn họ kinh hãi là Chu Thần tựa hồ so với đi vào thời điểm còn muốn càng cường đại. Rồi bọn họ nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, miệng không kìm lòng được trương thành hình, đều đủ để nhét vào một cái trứng vịt rồi. Chu Thần ca khi xác định đạo nhân ảnh kia là Chu Thần sau, Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên trong nháy mắt vọt tới, các nàng mừng đến chảy nước mắt, treo tâm cũng cuối cùng yên tâm. Chu Thần, thật quá tốt, thật may ngươi không việc gì, mới vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi tại bên trong phát sinh nguy hiểm. Trung Đình vỗ ngực, trong giọng nói tràn đầy lo âu và sợ. Trung Đình quả thực không dám tưởng tượng, nếu là Chu Thần xuất hiện ngoài ý muốn, nàng nên làm cái gì? Ca so sánh với Trung Đình kích động, Chu Vô Nghiên liền muốn điềm đạm rất nhiều, nàng lặng lẽ đứng ở Chu Thần bên cạnh, lặng lẽ nhìn Chu Thần, con ngươi trong suốt nổi lên một tầng hơi nước. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng trong mắt thần tình đã nói rõ hết thảy, cũng còn khá Chu Thần không có chuyện gì, nếu như Chu Thần xảy ra chuyện gì mà nói, nàng khẳng định cũng sẽ theo hắn đi. Ha ha, các ngươi đều đừng khóc, ta đây không thể không chuyện sao? Chu Thần mặt mang nụ cười nhìn hai nữ, hơi mỉm cười nói, ta đã sớm đã nói với các ngươi nhất định phải đối với ta có lòng tin, nếu là liền một tòa nho nhỏ đỉnh núi ta đều không làm gì được, ta cũng không cần lăn lộn. Chu Thần rất là tùy ý nói, hắn đương nhiên là cố ý nói như vậy, chính là vì không để cho Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên lo lắng. Phục Ma Phong bên trong hung hiểm, chỉ có đích thân trải qua qua mới có thể thật sâu rõ ràng, nếu như không là Chu Thần cơ trí hơn người, hắn thật có khả năng sẽ chết ở bên trong. Chu Thần có khả năng theo Phục Ma Phong còn sống đi ra, không phải là bởi vì hắn phát huy mạnh bao nhiêu lực lượng, thành thật mà nói, lấy hắn thực lực tại Phục Ma Phong thật là có chút ít không đáng chú ý hắn có thể còn sống, chủ yếu là nhờ vào hắn thông minh đầu, nếu như không là hắn tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tụ, hắn khả năng liền thật tại ở bên trong. Đương nhiên, những lời này nhất định là không thể theo Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình nói, bởi vì nói ra chỉ là làm cho các nàng lo lắng hơn thôi. Châu chủ, một canh giờ trôi qua, ta coi như là thông qua khảo nghiệm chứ Chu Thần an ủi Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình sau, liền đi thẳng tới Trung Khuyết Châu chủ trước mặt, cặp mắt nhìn thẳng Trung Khuyết Châu chủ, một mặt ngạo nghễ nói. Ha ha, không tệ không tệ. Trung Khuyết Châu chủ trên mặt cuối cùng nhiều hơn một nụ cười trầm biếm, thành thật mà nói, bản tôn thấy ngươi qua nửa giờ còn chưa có đi ra, còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên trong, không nghĩ đến ngươi không chỉ có bình yên vô sự, thậm chí ngay cả tu vi đều tăng lên một tầng, thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Trung Khuyết Châu chủ mà nói nhất thời lại tại trong đám người vén lên một trận cơn sóng thần, bọn họ xác thực cảm giác Chu Thần tu vi tựa hồ muốn so với đi vào trước cường một chút. Mặc dù bọn họ cũng có nghĩ tới Chu Thần có phải hay không đột phá đại la hậu kỳ tu vi, nhưng bọn hắn một mực không muốn thừa nhận, so sánh với Chu Thần tu vi thu được đột phá, bọn họ tình nguyện tin tưởng đó là bọn họ ảo giác. Tại Phục Ma Phong bên trong không chỉ có không hề tổn hại, hơn nữa liền tu vi đều thu được đột phá, cái này cũng thật sự quá rồi, thật sự để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là Trung Khuyết Châu chủ mà nói, không thể nghi ngờ xác định bọn họ không muốn thừa nhận sự thật. Chu Thần thật theo Đại La Hậu Kỳ đột phá đến Đại La Đỉnh Phong. Tiểu tử này rốt cuộc là gì đó à? Bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn Chu Thần, theo Phục Ma Phong bên trong đi ra không chỉ có một chút chuyện cũng không có, thậm chí ngay cả tu vi đều tăng lên một tầng. Nay còn là bọn hắn hiểu cái kia Phục Ma Phong sao? Phục Ma Phong nhưng là liền địa thần cảnh đại năng tiến vào đều không ra được đỉnh núi á? Ha ha, Châu chủ quá thường rồi. Chu Thần cười nhạt nói, có khả năng tăng cao tu vi, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Phục Ma Phong được trời ưu đãi hoàn cảnh. Thành thật mà nói, Phục Ma Phong thật là một chỗ tô tờ, nếu như có cơ hội, ta còn muốn vào xem một chút. Chu Thần lời này không một chút nào tinh tướng, hắn nói là sự thật, mặc dù Phục Ma Phong bên trong tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đồng thời tràn đầy cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nắm chặt, thì có cơ hội để cao mình thực lực. Ha ha, Chu Thần, lão phu hiện tại có chút tin tưởng ngươi lời nói. Trung Khuyết Châu chủ đống nhiên cười nói, lần này ngươi biểu hiện để cho lão phu rất hài lòng, ngươi không chỉ có hướng lão phu chứng minh thực lực ngươi, cũng hướng lão phu chứng minh ngươi tiềm lực. Thời gian ngắn như vậy đã đột phá đại la hậu kỳ cảnh giới. Bản tôn ngược lại bỗng nhiên có chút mong đợi ngươi chừng nào thì đột phá đại la cảnh giới đỉnh cao, tiến vào địa thần cảnh rồi. Ừ, cái này hẳn là không được bao lâu đi. Chu Thần không một chút nào khiêm tốn nói. Ha ha ha, Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy cười to một tiếng, không khỏi vỗ một cái Chu Thần bả vai. Không tệ không tệ, ngươi thật là càng ngày càng đối với bản tôn khẩu vị rồi. Châu chủ, ngài có thể ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Nếu không ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài đối với ta có ý tứ. Chu Thần một mặt xấu hổ nói. Thông qua theo Trung Khuyết Châu chủ ngắn ngủi tiếp xúc, Chu Thần cũng đại khái thăm dò Trung Khuyết Châu chủ tính cách. Trung Khuyết Châu chủ tính cách hào phóng, mặc dù trước dùng mọi cách nhằm vào hắn, thế nhưng cũng là bởi vì nhìn không tốt thực lực cho nên mới ngăn cản hắn theo Trung Đình chung một chỗ. Đứng ở Trung Khuyết Châu chủ lập trường, Trung Khuyết Châu chủ làm như vậy cũng không có vấn đề gì. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như Chu Thần chính mình một ngày nào đó có nữ nhi, cũng sẽ làm như vậy. Cho nên Chu Thần rất lý giải Trung Khuyết Châu chủ làm phép, bây giờ Chu Thần hướng Trung Khuyết Châu chủ chứng minh thực lực của chính mình cùng tiềm lực, giữa hai người mâu thuẫn cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên Chu Thần cũng có thể rất tự nhiên theo Trung Khuyết Châu chủ nói giỡn. Nhìn Phụ Vương cùng Chu Thần có khả năng nhẹ nhàng như vậy chung sống, Trung Đình khỏe miệng cũng toát ra rồi một tia từ trong thâm tâm nụ cười, nàng rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Chương 1592, thông qua khảo nghiệm, Trung. Chu Thần thành công thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm, sống mà đi ra rồi Phục Ma Phong, không chỉ không có chết ở Phục Ma Phong, hơn nữa liền tu vi đều tăng lên một nấc thang. Tin tức như cơn lốc bình thường rất nhanh thì truyền khắp Châu chủ phủ mỗi một xó xỉnh. Trong một ngày, Chu Thần liền trở thành rồi Châu chủ phủ danh nhân, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Bởi vì Chu Thần là quận chúa thích người, một điểm này liền đủ được đến bọn họ chú ý. Thứ yếu Chu Thần hoàn thành Châu chủ phủ trăm ngàn năm qua đều không làm được sự tình, trở thành trừ Châu chủ ngoại thứ nhất còn sống theo Phục Ma Phong đi ra người. Trở lên tùy tiện một điểm cũng đủ để tại Châu chủ phủ tạo thành oanh động, huống chi Chu Thần tập hai điểm vào một thân nam nhân, muốn không đưa tới oanh động đều khó khăn. Rất nhiều người trước đều nghe nói quận chúa thích nam nhân thực lực tựa hồ chưa ra hình dáng gì, thế nhưng thông qua lần này khảo nghiệm, để cho bọn họ biết được quận chúa thích nam nhân theo trong tin đồn không giống nhau. Có thể sống theo Phục Ma Phong đi ra, cũng đủ để hướng tất cả mọi người bọn họ chứng minh thực lực của hắn. Tin nhảm không đánh tự thua. Những người này đối với Chu Thần bình luận trong nháy mắt xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, mỗi một người đều bắt đầu khen ngợi quận chúa thật là có ánh mắt, tìm một cái lợi hại nam nhân. Trung Đình thỉnh thoảng nghe đến những người đó đối với Chu Thần đánh giá đàm phán hòa bình luận, không khỏi mừng tít mắt, nàng tâm tình cũng là càng ngày càng tốt rồi. Tuy nói nàng trước không thèm để ý mọi người đối với Chu Thần đánh giá, mà dù sao là mình thích người. Người nào vừa hy vọng bị người xem thường đây trước phổ biến đánh giá đều là đúng Chu Thần dùng mọi cách dễ cợt, nàng nghe vào trong thai không một chút nào dễ chịu, thế nhưng nàng cũng không có cách nào, dù là nàng là con chúa, cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Huống chi dẫn đầu vẫn là phụ thân nàng, nàng thì càng thêm không có cách nào. Bây giờ đối với Chu Thần đánh giá xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, Trung Đình đi trên đường đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Nghe được người trong phủ đối với Chu Thần ca ngợi, nàng rất kiêu ngạo, bởi vì đó là nàng nam nhân Chu Thần tự nhiên cũng cao hứng, bởi vì không có người nào thích bị người khác đâm sống lưng mắng, mặc dù Chu Thần trước một mực biểu hiện đối với những người đó đánh giá không thèm để ý, nhưng hắn làm như vậy cũng là vì không để cho Trung Đình nghi ngờ, trên thực tế Chu Thần trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện tại là tốt rồi, rốt cuộc không cần nghe được những thứ kia cười nhạo hắn lời nói. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Trung Khuyết Châu chủ khổ tâm, Trung Khuyết Châu chủ vì sao lại đem khảo nghiệm sự tình huyên náo lớn như vậy, vì sao lại để cho nhiều người như vậy vây xem, nếu như Chu Thần không có thông qua khảo nghiệm tự nhiên lại sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa nếu như Chu Thần thành công, là có thể trong nháy mắt thay đổi ở những người khác trong lòng hình tượng. Trung Khuyết Châu chủ cũng là không hy vọng chính mình luôn bị người coi thường đi. Lại qua hai ngày. Hai ngày này Chu Thần một mực đợi tại Trung Khuyết Châu chủ an bài cho hắn trụ sở nơi đó, về phần Trung Khuyết Châu chủ, nhưng vẫn không tới tìm hắn. Từ lúc hai ngày trước theo Phục Ma Phong phân biệt sau, Chu Thần tiểu lại cũng chưa từng thấy qua Trung Khuyết Châu chủ. Chu Thần một mực rất muốn tìm tới Trung Khuyết Châu chủ, bởi vì hắn còn có rất trọng yếu sự tình nói với Trung Khuyết Châu chủ. Chu Thần lần này tới trong kinh đô thành, không chỉ là vì để cho Trung Khuyết Châu chủ đáp ứng hắn theo Trung Đình sự tình. Còn có chính là vì thiên đế sự tình, hắn vẫn muốn cùng Trung Khuyết Châu chủ nói thiên đế sự tình, thế nhưng một mực không tìm được cơ hội. Theo lý thuyết nếu như Trung Đình nói cho Trung Khuyết Châu chủ thiên đế sự tình, Trung Khuyết Châu chủ phản ứng không nên lánh tĩnh như vậy mới đúng, thế nhưng vì sao Trung Khuyết Châu chủ nhưng vẫn chưa từng đi tìm hắn? Trung Khuyết Châu chủ theo thấy hắn bắt đầu cũng chưa có lộ ra qua muốn tìm hắn hỏi thiên đế sự tình dáng vẻ. Đình mà! Thiên đế sự tình ngươi với phụ thân ngươi có nói hay chưa? Ngày hôm đó, vừa vặn Trung Đình cũng ở đây Chu Thần trong phòng, Chu Thần liền đối với Trung Đình hỏi. Ta nói ai? Trung Đình nói, theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài, ta vừa về tới trong kinh đô thành, chuyện thứ nhất chính là nói cho phụ thân thiên đế sống lại. Vậy ngươi phụ thân đương thời là phản ứng gì? Chu Thần vội vàng hỏi. Nếu như Trung Khuyết Châu chủ biết rõ thiên đế sống lại, không phải là loại phản ứng này mới đúng à? Chẳng lẽ hắn không một chút nào hiếu kỳ phụ thân đương thời không có phản ứng gì? Trung Đình nhớ lại khi đó tình hình nói, ta nhớ đến lúc ấy ta theo phụ thân nói, tại Long Vương lăng mộ ta gặp được thiên đế. Đương thời phụ thân nở nụ cười, hỏi ta làm sao biết đó là thiên đế, ta liền nói là ngươi nói cho ta biết. Trung Đình nhớ lại khi đó tình hình nói, sau đó ta liền mượn cơ hội nói ngươi là ta thích người, sẽ không gặp ta, sau đó phụ thân liền không nói. Chu thần không nói gì nhìn Trung Đình, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, Chu thần thật là không biết nên nói cái gì. Khó trách Trung Khuyết Châu chủ một mực thờ ơ không động lòng, hóa ra Trung Khuyết Châu chủ sợ rằng còn tưởng rằng Trung Đình là vì giúp hắn cầu tha thứ cố ý nói dối đây, ta đây nói gì cũng là vì để cho phụ vương coi trọng ngươi sao. Trung Đình một mặt ủy khuất nói, ta theo phụ vương nói ta tại Long Vương lăng mộ có yêu mê nở rồi người, phụ vương liền trực tiếp hỏi ngươi thực lực như thế thế nào, bối cảnh như thế nào, ta đúng sự thật nói cho hắn, sau đó hắn liền muốn ta đoạn tuyệt với ngươi lui tới. Cho nên ta chỉ muốn tại thiên đế trong chuyện này, cho hắn biết ngươi rất phi phàm, ta chính là muốn cho ngươi không bị phụ vương coi thường. Trung Đình đáng thương nhìn Chu thần nói, được rồi. Chu thần không khỏi đem Trung Đình ke ho va ho trong ngực, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Trung Đình tóc, cái này cũng không trách ngươi, ta biết, ngươi cũng là vì ta lo nghĩ, bất quá ngươi nói như vậy, phụ thân ngươi khẳng định nghĩ đến ngươi là vì khiến hắn đối với ta lau mắt mà nhìn mà cố ý biên tập ra tới lời nói dối. Cũng khó trách phụ thân ngươi vẫn đối với thiên đế sự tình thờ ơ không động lòng. Chu thần thở dài, nhưng là dưới mắt thiên đế đã theo Long Vương lăng mộ đi ra. Hơn nữa còn nắm trong tay Thương Khuyết Châu, tình hình vội vàng ở trước mắt, mấy ngàn năm nay đều bình tĩnh không lay động Cửu Châu, chẳng mấy chốc sẽ thời tiết thay đổi. Chu thần, thiên đế thật khống chế Thương Khuyết Châu chủ rồi sao? Trung Đình hỏi. Không sai. Chu thần gật đầu một cái, ngày đó cuối cùng lộ ra cường đại khí tức, chính là thiên đế, ngươi nên cũng cảm thấy, loại trừ thiên đế, Thương Khuyết Châu cũng không khả năng sẽ có lợi hại như vậy nhân vật. Chơi ạ. Vậy mà thật là thiên đế. Trung Đình đối với Chu thần mà nói vẫn luôn là không hề điều kiện tin tưởng, cho nên nghe được Chu thần nói như vậy, nhất thời một mặt khiếp sợ kinh hô lên. Mặc dù Trung Đình đã sớm hoài nghi Thương Thành cuối cùng xuất hiện người kia là thiên đế, nhưng Trung Quy một mực không được Chu thần xác thực câu trả lời, bây giờ được đến Chu thần khẳng định trả lời, nàng vẫn là kinh trụ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trung Đình khẩn trương hỏi. Tình hình đã vội vàng ở trước mắt. Thiên đế thu phục Thương Khuyết Châu chủ, bước kế tiếp khẳng định sẽ đánh những châu khác chủ ý. Chu thần nói, cho nên ta vẫn muốn tìm ngươi phụ thân thương lượng, ngươi cảm thấy ngươi phụ thân đối với thiên đế là thái độ gì, hắn sẽ thần phục thiên đế sao? Chu thần hỏi, lúc này mới hắn quan tâm nhất vấn đề. Cũng sẽ không. Trung Đình nói, bằng vào ta đối với phụ vương hiểu, phụ vương không phải cái loại này tình nguyện thua kém người khác người, huống chi Thương Khuyết Châu chủ thần phục thiên đế. Phụ vương nếu là cũng thần phục thiên đế mà nói, thì đồng nghĩa với muốn theo Thương Khuyết Châu chủ cộng sự, phụ vương chắc chắn sẽ không nguyện ý theo Thương Khuyết Châu chủ cộng sự. Chương 1593, thông qua khảo nghiệm, xuống. Nghe Trung Đình mà nói, Chu thần trong bụng nhất thời yên tâm không ít, chỉ cần Trung Khuyết Châu chủ không phù hợp quy tắc phục thiên đế, đối với Chu thần mà nói chính là chuyện tốt. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là Trung Đình cho là như thế, chưa cùng Trung Khuyết Châu chủ tự mình trò chuyện. Chu thần liền từ đầu đến cuối không có biện pháp xác định Trung Khuyết Châu chủ ý tưởng, trước mắt cũng nhiều lắm là căn cứ Trung Đình ý tưởng tiến hành suy đoán. Trung Khuyết Châu chủ cụ thể là nghĩ như thế nào, hắn vẫn không biết được. Đình mà, ngươi biết phụ thân ngươi ở nơi nào không nghĩ đến đây, Chu thần không khỏi hỏi, nếu Trung Khuyết Châu chủ không tìm đến hắn, vậy cũng chỉ có hắn đi tìm Trung Khuyết Châu chủ rồi. Thời gian cấp bách, hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn rồi. Chu thần, ngươi muốn tìm phụ vương nói thiên đế sự tình? Trung Đình hỏi. Ừm. Chu thần gật đầu một cái, khả năng rất nhanh thiên đế sẽ Trung Khuyết Châu hạ thủ, thời gian cấp bách, không thể mang xuống rồi. Phụ vương sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Hắn không thể không tin. Chu thần trầm giọng nói, đều loại thời điểm này rồi, Chu thần nhất định sẽ để cho Trung Khuyết Châu chủ tin tưởng. Được, ta dẫn ngươi đi tìm phụ vương. Trung Đình gật gật đầu. Tại Trung Đình dưới sự hướng dẫn, Chu thần rất nhanh liền tìm được Trung Khuyết Châu chủ, bởi vì Trung Đình duyên cớ, dọc theo đường đi thông suốt, Chu thần cũng không có bị ngăn trở. Huống chi Chu thần bây giờ là Châu chủ phủ nhân vật phong vân, mọi người đều biết Chu thần sống mà đi ra rồi phục ma phong, mà Châu chủ cũng nên đồng ý quận chúa cùng Chu thần sự tình, cho nên trong phủ thủ vệ phần lớn đối với Chu thần vẫn là tôn kính. Về phần một ít có vấn đề thủ vệ, Chu Thần cũng không có bỏ qua cho. Nói cách khác mấy ngày trước đây tại trước đại môn nhục mạ Chu Thần cùng châm chọc trung đình thủ vệ, Chu Thần sẽ trả một mực nhớ. Thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm sau, Chu Thần chuyện thứ nhất chính là đúng sự thật nói cho Trung Khuyết Châu chủ, không ra ngoài dự liệu, những thủ vệ kia hết thể bị nơi lấy rồi tử hình. Tại Châu chủ phủ, kia cần phải tuyệt đối trung thành với Châu chủ hòa quận chúa, không dám bất cứ lúc nào đều không cho phép đối với Châu chủ hòa quận chúa bất kính, nếu như có người nào không tuân theo. Dù là chỉ là phía sau nói xấu, cũng là tử tội. Trung Khuyết Châu chủ kỷ luật nghiêm minh, phạm vào những sai lầm khác khả năng chỉ là xử phạt một hồi, nhưng ở đối với chủ nhân độ trung thành, Trung Khuyết Châu chủ chính là pháp lệnh xâm nghiêm, chỉ có tại nghiêm khắc kỷ luật xuống, mới có thể bồi dưỡng được trung thành chiến sĩ. Phụ vương, Chu Thần muốn gặp ngươi. Trung Đình mang theo Chu Thần tiến vào Trung Khuyết Châu chủ nghỉ ngơi địa phương, Trung Đình lên trước nói. Hả? Ngươi muốn tìm ta? Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy quét Chu Thần liếc mắt, đối với Chu Thần đến, hắn tựa hồ không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Ừ, Chu Thần gật đầu một cái, nói thẳng, tại hạ có chuyện tìm Châu chủ. Bản tôn đã đáp ứng ngươi với tiểu đình chuyện, còn có chuyện gì? Trung Khuyết Châu chủ quét Chu Thần liếc mắt, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng bản tôn đổi ý hay sao? Ngươi yên tâm, bản tôn nói chuyện từ trước đến giờ nói 102, nếu đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đổi ý. Châu chủ hiểu lầm. Ta dĩ nhiên không phải vì loại chuyện này tới. Chu Thần nói, Châu chủ là dạng gì người, vạn bối mặc dù theo Châu chủ tiếp xúc không nhiều, nhưng tự nhận cũng có thể đại khái nhìn ra 1, 2, cho nên chưa bao giờ sẽ lo lắng loại chuyện này. Vậy ngươi tìm bản tôn có chuyện gì? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta lần này tìm Châu chủ là vì thiên đế sự tình. Chu Thần trực tiếp nói, chắc hẳn đình mà trước đã theo Châu chủ nói qua, nhưng Châu chủ không tin. Cho nên liền do ta lần này đến tìm Châu chủ nói thiên đế sự tình. Chu Thần cũng không theo Trung Khuyết Châu chủ vòng vo, thẳng vào chính đề, bởi vì theo Trung Khuyết Châu chủ loại này người hào sảng trao đổi, tốt nhất chính là có mà nói thẳng. Thiên đế sự tình, Trung Khuyết Châu chủ lông mày nhướng lên, tiểu đình trước xác thực cùng bản tôn nói qua thiên đế, nàng nói các ngươi tại Long Vương Lăng mộ gặp thiên đế không sai. Chu Thần gật đầu một cái. Long Vương Lăng Mộ nguyên lai cũng không phải là thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong Lăng Mộ. Long Vương Lăng Mộ trên thực tế là thiên đế tiểu thế giới, thiên đế thân thể liền cất giữ tại trong tiểu thế giới. Chúng ta gặp phải thiên đế thời điểm, thiên đế linh hồn đang cùng hắn thân thể dung hợp. Lời này của ngươi có bao nhiêu độ tin cậy? Bản tôn tại sao phải tin tưởng ngươi mà nói? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Châu chủ, nếu như ngươi lúc trước không tin ta mà nói, còn nói được. Trung quy khi đó ta có thể sẽ vì đưa tới ngươi chú ý cố ý nói láo. Chu Thần nói, thế nhưng ta bây giờ đã hướng Châu chủ chứng minh thực lực của ta, ta đã không có cần thiết vì đưa tới Châu chủ chú ý mà nói láo. Lời tuy như thế, nhưng tự người thần đại chiến sau, thiên đế đã biến mất trên vạn năm, thiên đế làm sao có thể nói sống lại liền sống lại? Trung Khuyết Châu chủ nghi ngờ nói. Ta biết chuyện này rất khó khiến người tin tưởng. Chu Thần vội vàng nói, nhưng sự thật như thế. Coi như Châu chủ không tin cũng phải tin tưởng, bởi vì thiên đế đã dung hợp thân thể rời đi Long Vương Lăng Mộ, hơn nữa đã nắm trong tay Thương Khuyết Châu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thiên đế bước kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ đối với Trung Khuyết Châu hạ thủ. Dưới mắt tình hình đã vội vàng ở trước mắt, như quả Châu chủ cũng không làm dự định mà nói, Trung Khuyết Châu khả năng sẽ gặp gỡ theo Thương Khuyết Châu kết cục giống nhau, bị thiên đế tóm. Thâu. Từ đây Châu chủ cũng sẽ trở thành thiên đế thủ hạ theo Thương Khuyết Châu chủ cộng sự. Chu Thần biết rõ Trung Khuyết Châu chủ theo Thương Khuyết Châu chủ có thủ hoán, cho nên cố ý tăng thêm theo Thương Khuyết Châu chủ cộng sự mấy chữ này. Trung Khuyết Châu là Châu chủ một đời tâm huyết, Châu chủ cũng không muốn nhìn thấy Trung Khuyết Châu bị thiên đế tóm thâu, chứ thiên đế đã nắm trong tay Thương Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu chủ nhướng mày một cái, hắn mắt liếc Chu Thần, tiểu tử. Ngươi làm thế nào biết thiên đế nắm trong tay Thương Khuyết Châu? Bởi vì ta trước trở thành Thương Khuyết Châu chủ tù nhân, tại Thương Khuyết Châu chủ trong phủ bị nhốt rất nhiều ngày, mà ta chính là khi đó gặp được thiên đế. Chu Thần nói, cho nên ta mới có thể biết rõ Thương Khuyết Châu chủ đã thần phục thiên đế. Khi đó ta chính thai nghe được Thương Khuyết Châu chủ nói với ta về sau Thương Khuyết Châu lão đại là thiên đế mà không phải hắn. Như quả Châu chủ không tin mà nói có thể hỏi đỉnh. Chu Thần bổ sung nói, Đình mà cứu ta thời điểm tầng cảm giác một cỗ khí thế kinh khủng, khí thế kia thậm chí còn tại Thương Khuyết Châu chủ bên trên. Phụ vương, thật là như vậy, Chu Thần không có nói láo. Còn không đợi Trung Khuyết Châu chủ mở miệng, Trung Đình liền liền vội vàng nói, nếu như không là bởi vì đạo kia đột nhiên xuất hiện cường đại khí tức, Thương Khuyết Châu chủ khả năng ngã tại trong tay chúng ta rồi. Tiểu Đình, coi như ngươi nói sự thật, nhưng ngươi lại làm sao biết đạo kia đột nhiên xuất hiện cường đại khí tức chính là thiên đế, ngươi sẽ không nghĩ tới cũng có thể là những châu khác. Châu chủ Trung Khuyết Châu chủ nói, Châu chủ, ngươi muốn như thế mới chịu tin tưởng ta mà nói. Chu Thần lo lắng nói, những thứ kia đều là ta tận mắt nhìn thấy, ta không cần thiết lừa dối châu chủ, bằng vào ta theo châu chủ quan hệ ta hoàn toàn không cần thiết tản những thứ này nói dối lừa dối châu chủ, bởi vì như vậy đối với ta cũng không có gì hay nơi. Ha ha, muốn cho bản tôn tin tưởng thật ra thì rất đơn giản. Trung Khuyết Châu chủ cười nhạt, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ cần có thể giải đáp bản tôn nghi ngờ, bản tôn liền lựa chọn tin tưởng ngươi. Châu chủ có nghi vấn gì nhưng giảng không sao. Chu Thần nói, chỉ cần là ta biết nhất định biết gì nói đó, biết gì nói đó. Yên tâm, bản tôn vấn đề ngươi nhất định có thể trả lời đi lên. Trung Khuyết Châu chủ khẽ mỉm cười. Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao nhận biết thiên đế? Thiên đế biến mất vạn năm lâu, ngươi tuổi còn trẻ vì sao là có thể ung dung tại Long Vương lăng mộ thấy người là thiên đế? Phải biết, coi như là bản tôn cũng chưa từng thấy qua thiên đế hình dáng, coi như bản tôn thấy thiên đế cũng không nhận ra được. Trung Khuyết Châu chủ ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Chu Thần. Vấn đề thứ hai, bằng vào chúng ta thần giới người bình thường tư tưởng, nghe được thiên đế sống lại tin tức phải rất cao hưng rất kích động mới đúng, nhưng vì cái gì ngươi nhưng khẩn trương như vậy, thậm chí không tiếc khích bác bản tôn theo thiên đế đối lập, ngươi tựa hồ rất không hy vọng bản tôn thần phục thiên đế đây. Trung Khuyết Châu chủ sắc mặt đống nghiêm túc, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn thật sâu ngưng mắt nhìn Chu Thần. Chương 1594, thân phận bại lộ, thượng. Chu Thần run lên trong lòng, hắn không nghĩ đến Trung Khuyết Châu chủ thông minh như vậy, một hồi liền phát hiện vấn đề mấu chốt. Đây là Chu Thần luôn muốn tránh vấn đề, nhưng đúng là vẫn còn bị Trung Khuyết Châu chủ phát hiện. Không hổ là một châu chi chủ, quả nhiên tâm tư kín đáo, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ nhìn qua rất hào sảng, nhưng hào sảng cũng không biểu thị cũng chưa có chỉ số thông minh, Chu Thần nói càng nhiều, đồng thời cũng bại lộ càng nhiều. Dưới bình thường tình huống, xác thực không có khả năng giống như hắn như vậy, hiểu rõ như vậy thiên đế, cảm giác kia giống như hắn theo thiên đế có thủ án giống nhau. Trung Khuyết Châu chủ thậm chí ngay cả chính mình đối với thiên đế thái độ đều phát hiện, Chu Thần một mực lo lắng Trung Khuyết Châu chủ thần phục thiên đế, cho nên lời nói trong lúc bất giác cũng có chút kịch liệt, từ đó bỏ quên đối với thiên đế thái độ. Xác thực, lấy thần giới phổ biến thái độ đến xem, trong thần giới người nghe được thiên đế sống lại tin tức, chắc chắn sẽ không giống như hắn như vậy. Bởi vì Chu Thần đối với thiên đế cựu thị, từ đó bỏ quên thần giới đối với thiên đế thái độ. Nói như vậy thần giới người nếu là biết rõ thiên đế sống lại, đều là kích động cùng cao hứng đi. Ha ha, châu chủ quá lo lắng. Chu Thần ngượng ngùng cười nói, ta có thể là ai, ta chính là một người bình thường mà thôi. Trong nháy mắt Chu Thần tâm tư nhanh đổi, Chu Thần có nghĩ qua theo Trung Khuyết Châu chủ nói thẳng ra thân phận của mình. Nói cho Trung Khuyết Châu chủ hắn là theo nhân gian đến, hơn nữa còn là phục hy chuyển thế. Thế nhưng lời đến khỏe miệng, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được xung động, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ thừa nhận hắn theo Trung Đình quan hệ, nhưng nếu là Trung Khuyết Châu chủ biết hắn là phục hy chuyển thế, còn có thể là như vậy thái độ sao? Lấy hắn hiện tại theo Trung Khuyết Châu chủ quan hệ cùng Trung Khuyết Châu chủ không rõ thái độ, nếu là hắn đúng sự thật nói cho Trung Khuyết Châu chủ thân phận của hắn, Chu Thần không thể bảo đảm Trung Khuyết Châu chủ có thể hay không đối với hắn thái độ đại biến. Cho nên Chu Thần nhịn được xung động, hắn tin tưởng Trung Đình sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn, nhưng Trung Khuyết Châu chủ không giống nhau, cho nên hắn cười ha hả, cười nói. Người bình thường Trung Khuyết Châu chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần, này cũng không giống như là người bình thường biết rõ sự tình, liền bản tôn đối với thiên đế đều không hiểu, ngươi nhưng hiểu rõ như vậy. Ngươi còn nói mình là người bình thường, kia người bình thường có ngươi lợi hại như vậy. Trung Khuyết Châu chủ đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng Chu Thần mà nói, hắn từng bước ép sát, một mực tra hỏi lấy Chu Thần. Châu chủ, ta có thể biết rõ những thứ này, chỉ là bởi vì lúc trước thấy qua liên quan tới phương diện này cổ tịch. Chu Thần giải thích, ta từ nhỏ đã rất thích xem cổ tịch, bởi vì ta đối với thần giới chuyện cũ tràn đầy hứng thú, hơn nữa tu luyện công pháp thời điểm cũng sẽ đồng thời nhìn một chút liên quan tới công pháp lịch sử. Cho nên lâu ngày ta liền thấy được rất nhiều liên quan tới thiên đế tin tức, từ lâu rồi, thiên đế ở trong lòng ta hình tượng liền lập thể biến hóa, cho nên mới lộ ra ta rất biết thiên đế. Tốt tại Chu Thần ngay từ đầu liền đoán được Trung Khuyết Châu chủ có thể sẽ phát hiện gì đó, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong giải thích, nhưng trên thực tế ta cũng không phải rất hiểu thiên đế, ta đối thiên đế hiểu chỉ là đối lập các ngươi có thể có chút nhiều mà thôi. Chu Thần vẻ mặt không thay đổi, nghiêm trang nói. Hả, thật sao? Trung Khuyết Châu chủ thật sâu nhìn Chu Thần, hắn rất muốn theo Chu Thần trên mặt nhìn ra chút gì, nhưng Chu Thần vẻ mặt bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ dị thường. Mặc dù Chu Thần lần này giải thích có chút gượng gạo, nhưng tổng thể tới nói còn nói qua đi, cho nên Trung Khuyết Châu chủ coi như là nửa tin nửa ngờ tin Chu Thần mà nói. Vậy ngươi đối với thiên đế thái độ vì sao như thế chẳng giống nhau? Thiên đế hỏi tiếp, bình thường tới nói, nghe được thiên đế trọng sinh mà nói, không phải hẳn là cao hứng kích động sao? Nhưng vì sao bản tôn theo ngươi trong lời nói, cảm thấy nồng đậm địch ý? Ngươi đây lại phải giải thích thế nào? Ta đương nhiên sẽ đối với thiên đế tràn đầy địch ý. Chu Thần chuyện đương nhiên nói, khó khăn đạo châu chủ sẽ không nghĩ tới, ta tại Thương Khuyết Châu thời điểm bị Thương Khuyết Châu chủ nhốt ở châu chủ phủ, chịu hết hành hạ cùng khuất nhục, mà hết thể này ke cờ âm ở đầu đều là thiên đế. Thiên đế bởi vì biết rõ ta theo đình mà quan hệ, cho nên mới để cho Thương Khuyết Châu chủ đem ta bắt lại, sau đó đối với ta công khai giết. Thiên đế như vậy đối đãi ta, chẳng lẽ ta đối thiên đế tràn đầy địch ý còn không hẳn là sao? Chu Thần hỏi ngược lại, hơn nữa như đã nói qua, bằng vào ta theo đình mà quan hệ, ta cân nhắc sự tình thời điểm khẳng định đều là đứng ở châu chủ lập trường. Nếu đúng như là người bình thường biết rõ thiên đế sống lại tin tức, nhất định sẽ thật cao hứng rất kích động. Chu Thần giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, thế nhưng châu chủ ngươi là Trung Khuyết Châu châu chủ, ngươi thống trị Trung Khuyết Châu nhiều năm như vậy, khó khăn đạo châu chủ nghe được thiên đế sống lại tin tức còn có thể thật cao hứng. Khó khăn đạo châu chủ liền cam nguyện đem Trung Khuyết Châu hiến tặng cho thiên đế vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Chu Thần kích động nói, thiên đế cũng không phải sinh ra chính là thần giới người thống trị, thiên đế chẳng qua là đã từng đem thần giới biến thành sự nghiệp thống nhất đất nước một vương triều. Bây giờ vật đuổi sao rời, vạn năm đã qua, thần giới cũng xảy ra mấy lần thay đổi, dựa vào cái gì thiên đế sống lại, tiểu muốn đem chính mình lãnh thổ chắp tay nhường cho hắn? Đúng vậy, phụ vương, Chu Thần nói có đạo lý. Trung Đình lúc này cũng tiếp lời cha nói, chẳng lẽ phụ vương nguyện ý đem Trung Khuyết Châu nhường cho thiên đế sao? Chu Thần cũng là đứng ở phụ thân trên lập trường, cho nên mới lộ ra đối với thiên đế địch ý. Phụ thân, Chu Thần đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Được rồi, các ngươi không cần nói. Trung Khuyết Châu chủ phất phất tay, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Chu Thần, theo Chu Thần trên mặt, hắn chỉ có thấy được thản nhiên cùng ổn định, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ tiểu tử này nói đều là nói thật? Nhưng là những lý do này mặc dù nói đi qua, thế nhưng nghĩ như thế nào đều có chút gượng gạo, bất quá trong lúc nhất thời hắn lại muốn không tới tốt hơn giải thích, cho nên mặc dù như cũ đối với Chu Thần còn hơi nghi ngờ, nhưng hắn cũng coi là tạm thời đón nhận Chu Thần lần này giải thích. Châu chủ thật chẳng lẽ nguyện ý đem Trung Khuyết Châu chắp tay nhường cho thiên đế sao? Chu Thần thấy Trung Khuyết Châu chủ tựa hồ tin hắn mà nói, không khỏi hỏi. Phụ vương, ngươi sẽ không thật muốn làm thiên đế thần tử chứ? Trung Đình thấy Trung Khuyết Châu chủ không nói lời nào, không khỏi kinh ngạc nói, đây là ta biết cái kia phụ vương sao? Đây là đã từng cái kia lập chí thống nhất cựu châu, phải làm theo thiên đế giống nhau sự tình phụ vương sao? Phụ vương, ngươi ngạo khí cùng chí hướng đều đi đâu vậy? Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý theo Thương Vô Lượng cộng sự? Trung Đình kích động nói. Trung Đình không nghĩ Trung Khuyết Châu chủ thần phục thiên đế, không chỉ là bởi vì Chu Thần nguyên nhân, cũng bởi vì nàng là xuất phát từ nội tâm mâu thuẫn. Ha ha, Đình mà, cửu châu sự tình, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trung Khuyết Châu chủ cười nhạt, ngươi không phải châu chủ, cho nên ngươi không biết phụ vương phiền não. Nếu như một ngày kia ngươi cũng có thể ngồi vào phụ vương vị trí, liền sẽ rõ ràng phụ vương khổ tâm. Làm một châu chi chủ, muốn cân nhắc sự tình thật rất nhiều lúc không phải muốn thế nào là có thể thế nào. Châu chủ, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngài thật dự định thần phục thiên đế? Chu Thần thấy thiên đế nói như vậy, không khỏi trong lòng nhảy một cái, vội vàng hỏi tới. Nếu là Trung Khuyết Châu chủ thật thần phục thiên đế, Chu Thần kế hoạch liền hoàn toàn bị làm rối loạn. Nếu như hắn không thể ngăn cản thần giới sự nghiệp thống nhất đất nước một, không chỉ muốn sau hắn sẽ ở thần giới nửa bước khó đi, nhân gian cũng đem đối mặt tai họa ngập đầu. Không cần nói, các ngươi đi xuống trước đi, bản tôn tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Trung Khuyết Châu chủ tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn phất phất tay, để cho Chu Thần cùng Trung Đình trước tiên lui ra ngoài. Chu Thần cùng Trung Đình còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng vừa nhìn Trung Khuyết Châu chủ cái gì cũng không nguyện ý nói dáng vẻ, bọn họ cũng không khỏi thức thời đi ra ngoài. Chương 1596, thân phận bại lộ, xuống. Cái gì gọi là ngạo đây chính là ngạo, dù là đứng đối diện là Thương Khuyết Châu chủ, nhưng Trung Khuyết Châu chủ vẫn không đem đối phương coi ra gì. Trung Khuyết Châu chủ trong ánh mắt tràn đầy coi thường, hơn nữa còn là không mang theo bất kỳ ẩn nút coi thường. Trung Thiên Nam, ngươi thật không định đem Chu Thần giao ra Thương Khuyết Châu chủ? Đối với Trung Khuyết Châu chủ coi thường tựa hồ không một chút nào sinh khí, hắn sắc mặt như cũ rất bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, chẳng lẽ bản tôn mà nói ngươi nghe không hiểu sao? Trung Khuyết Châu chủ lạnh lùng nói, bản tôn không muốn cùng một con chó lặp lại hai lần mà nói, muốn cho bản tôn giao ra Chu Thần, sẽ để cho sau lưng ngươi chủ tử đi ra, bản tôn không muốn cùng chó trao đổi. Ngươi Thương Khuyết Châu chủ tâm tính coi như là rất khá, nhưng đôi ba lần bị Trung Khuyết Châu chủ khiêu khích, hơn nữa chó chư na y mục đích chính là Thương Khuyết Châu chủ bây giờ điểm nhạy cảm. Trung Khuyết Châu chủ mới vừa rồi mà nói, quả thực giống như là đâm trúng Thương Khuyết Châu chủ cấm khu. Thương Khuyết Châu chủ nghe nhất thời giận tím mặt. Trung Thiên Nam, ngươi không nên được voi đòi tiền, bản tôn đã nhẫn nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm trầm nói. Ha ha, như thế, không nhịn được đối với Thương Khuyết Châu chủ tức giận, Trung Khuyết Châu chủ không hề để tâm, hắn cười nhạt, hài hước nói, nếu là không nhịn được mà nói liền động thủ a, nhưng là ngươi có can đảm kia sao? Ngươi ngay cả cùng bản tôn động thủ lá gan cũng không có, ngươi nói ngươi không phải một con chó là cái gì được? Tốt, được Thương Khuyết Châu chủ giận quá mà cười, hắn sâu hít một hơi thật sâu, cưỡng chế đè xuống trong lòng nộ khí, Trung Thiên Nam, ngươi đừng đắc ý, rất nhanh ngươi cũng sẽ biến thành theo ta giống nhau chó. Thương Khuyết Châu chủ nhếch miệng lên một vệt trào phúng nụ cười. Trung Thiên Nam, ngươi không phải xem thường chó sao? Thế nhưng rất nhanh, ngươi cũng sẽ thần phục tại thiên đế dưới chân. Đến lúc đó nhìn ngươi có còn hay không tư cách cười nhạo bản tôn. Ngươi sai lầm rồi, bản tôn với ngươi không giống nhau. Trung Khuyết Châu chủ lắc đầu một cái, bản tôn vĩnh viễn không biết làm người khác chó, bất kể kia cá nhân là ai. Ha ha, khoác lác trước không phải nói quá sớm. Thương Khuyết Châu chủ cười nói, xem ra Chu Thần tiểu tử kia đã gì đó đều nói cho ngươi biết. Trung Thiên Nam, thiên đế bây giờ còn có thể để cho bản tôn tới chính là cho rồi ngươi cơ hội. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra Chu Thần, ngoan ngoãn thần phục thiên đế, còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, thiên đế cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thương Khuyết Châu chủ nói, bất kể ngươi là tự nguyện vẫn bị cưỡng bức, ngươi cuối cùng cũng sẽ biến thành thiên đế chó, nhưng nếu như ngươi muốn làm một cái bị ép chó, đến lúc đó của ngươi vị sẽ phải sai rất nhiều. Không nên đem bản tôn với ngươi như nhau. Trung Khuyết Châu chủ cười lạnh nói, vô luận lúc nào, bản tôn cũng không thể với ngươi giống nhau. Ha ha, thật sao? Thương Khuyết Châu chủ quỷ dị cười một tiếng, dù sao bản tôn ý tứ đã truyền tới, nếu ngươi cố ý không giao ra Chu Thần, vậy coi như xong. Dù sao đến lúc đó không nên trách bản tôn không cho ngươi cơ hội là được. Cút đi. Trung Khuyết Châu chủ nhàn nhạt nói, thừa dịp bản tôn kiên nhẫn còn không có làm hao mòn xong, sớm một chút biến, nếu không chờ bản tôn xuất thủ, ngươi thì xong rồi. Ha ha, Trung Thiên Nam, ngươi cũng quá kiêu ngạo. Thương Khuyết Châu chủ cười to nói, mặc dù ta xác thực không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi muốn giết bản tôn, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa nếu hôm nay bản tôn dám tới nơi này, sẽ không sợ ngươi động thủ Thương Vô Lượng, ngươi muốn thử một chút sao? Trung Khuyết Châu chủ nhàn nhạt quét Thương Khuyết Châu chủ liếc mắt, bình tĩnh trong giọng nói nhưng lộ ra thật sâu uy hiếp. Ha ha, liền như vậy, bản tôn hôm nay không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Thương Khuyết Châu chủ nói, ồ đúng rồi, trước khi đi bản tôn đột nhiên nghĩ tới một chuyện còn không có nói cho ngươi, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Thương Khuyết Châu chủ giống như là đột nhiên nghĩ tới gì đó giống như, hắn ngựa khí tràn đầy cám dỗ. Không có hứng thú. Trung Khuyết Châu chủ không hề bị lay động, từ tốn nói. Hán đường đường Trung Khuyết Châu chủ, làm sao có thể sẽ bị Thương Khuyết Châu chủ nắm mũi dẫn đi, cho nên bất kể là chuyện gì, hắn đều sẽ không để ý. Ha ha, chuyện này bản tôn tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Thương Khuyết Châu chủ cười nói, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ trực tiếp biểu thị không có hứng thú, bất quá Thương Khuyết Châu chủ giống như là không có nghe được Trung Khuyết Châu chủ mà nói giống như cũ tự mình nói. Cái này coi như là bản tôn trước khi đi đưa cho Trung Châu chủ lễ vật đi. Thương Khuyết Châu chủ quỷ dị cười nói, Trung Thiên Nam, ngươi cũng đã biết thiên đế tại sao nhất định phải bắt lại Chu Thần, ngươi cũng đã biết Chu Thần thân phận là gì đó, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ hành động đang ở xúc phạm nhiều người tức giận. Trung Khuyết Châu chủ không nói gì, hắn chờ đợi Thương Khuyết Châu chủ nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ Thương Khuyết Châu chủ nói nhiều như vậy, nhất định sẽ nói xong. Mặc dù Trung Khuyết Châu chủ cũng rất muốn biết Chu Thần thân phận, nhưng hắn không muốn bị Thương Khuyết Châu chủ nắm mũi dẫn đi, cho nên dù là rất để ý chuyện này, nhưng ngoài mặt cũng phải giả bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Nếu ngươi không biết, vậy thì do bản tôn nói cho ngươi biết đi. Thương Khuyết Châu chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, Chu Thần cũng không phải là thần giới người, mà là đến từ nhân gian, hơn nữa còn là năm đó phong ấn thần giới lối đi, trấn áp thiên đế. Chúng ta thần giới địch nhân Trung Phục Hy chuyển thế Trung Khuyết Châu chủ nhất thời cả người rung mạnh, dù là Trung Khuyết Châu chủ tâm tính hơn người một mực cảnh cáo chính mình không nên bị Thương Khuyết Châu chủ nắm mũi dẫn đi, nhưng giờ khắc này hắn vẫn là không nhịn được. Ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn Thương Khuyết Châu chủ, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận tin tức này. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Chu Thần thân phận không bình thường, nhưng hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thần đến từ nhân gian. Hơn nữa còn là Phục Hy chuyển thế, thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phương diện này qua. Ha ha, nhìn Trung Khuyết Châu chủ khiếp sợ vẻ mặt, Thương Khuyết Châu chủ rất hài lòng, hắn không khỏi điên cuồng phá lên cười. Trung Thiên Nam, bản tôn nói qua ngươi biết hối hận, đáng tiếc, bản tôn đã cho qua ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không quý trọng, coi như ngươi bây giờ chủ động đem Chu Thần giao cho bản tôn. Bản tôn cũng sẽ không muốn ngươi sẽ trở thành thần giới công địch đi, thậm chí ngay cả dưới tay ngươi một ngày kia cũng sẽ phản bội ngươi. Thương Khuyết Châu chủ tại trong tiếng cười lớn rời đi, nhưng Trung Khuyết Châu chủ nhưng giống như chưa tỉnh, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí cũng không có phát hiện Thương Khuyết Châu chủ đã rời đi. Chu Thần lại là Phục Hy chuyển thế, tại sao đến gần buổi tối thời điểm, Trung Khuyết Châu chủ trở lại? Trung Khuyết Châu chủ trở lại chuyện thứ nhất, chính là đem Chu Thần gọi tới nghị sự phòng khách. Mọi người đều biết Trung Khuyết Châu chủ nhất định là cự tuyệt Thương Khuyết Châu chủ đòi người yêu cầu, tìm Chu Thần nói không chừng là muốn hỏi gì chuyện, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng thân là người trong cuộc Chu Thần, nhưng là giật mình trong lòng của hắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, lúc này Trung Khuyết Châu chủ tìm hắn làm gì? Hơn nữa Trung Khuyết Châu chủ trở lại chuyện thứ nhất chính là tìm hắn, chẳng lẽ có gì đó chuyện trọng yếu hay sao? Còn là nói Thương Khuyết Châu chủ đã đem hắn là Phục Hy chuyển thế chuyện này nói cho Trung Khuyết Châu chủ rồi hả? Chu Thần không dám tiếp tục suy nghĩ rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Trung Khuyết Châu chủ vẫn là cái gì cũng không biết. Ha ha, không biết đạo châu chủ tìm vãn bối có chuyện gì? Chu Thần đi vào phòng khách sau, liền thấy được ngồi ở thủ tọa Trung Khuyết Châu chủ. Chu Thần cẩn thận quan sát lấy Trung Khuyết Châu chủ sắc mặt, phát hiện Trung Khuyết Châu chủ cũng không có gì dị thường, trong lòng không khỏi an định một ít, hẳn là không có vấn đề gì chứ không nóng nảy, chờ tiểu đỉnh tới hay nói. Trung Khuyết Châu chủ nhàn nhạt phất phất tay, sau đó liền không tiếp tục để ý Chu Thần. Trung Khuyết Châu chủ không nói lời nào, Chu Thần cũng chỉ đành đứng tại chỗ, hắn len lén đánh giá Trung Khuyết Châu chủ sắc mặt đồng thời. Cũng âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì, tại sao còn muốn kêu Trung Đình tới? Trung Khuyết Châu chủ cái này rất nhỏ cử động lộ ra không bình thường mùi vị, Chu Thần trong lòng nhất thời lại khẩn trương. Thời gian trong lúc chờ đợi từng điểm trôi qua, cũng không lâu lắm, Trung Đình cũng tới đến nghị sự phòng khách. Trung Đình còn không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào nghị sự phòng khách liền vui mừng theo Chu Thần lên tiếng chào, sau đó nhìn Trung Khuyết Châu chủ hỏi, Phụ Vương gọi ta tới có chuyện gì không ngử? Có một cái rất trọng yếu sự tình. Trung Khuyết Châu chủ gật gật đầu. Rất trọng yếu sự tình? Trung Đình không hiểu nhìn Trung Khuyết Châu chủ, không biết là chuyện gì liền Phụ Vương đều cảm thấy rất trọng yếu. Tiểu Đình, ngươi có biết hay không Chu Thần thân phận? Trung Khuyết Châu chủ trực tiếp hỏi. Chu Thần chính là Chu Thần à, hắn còn có cái gì thân phận? Trung Đình kỳ quái nhìn Trung Khuyết Châu chủ. Ha ha, xem ra Tiểu Đình ngươi cũng không biết. Trung Khuyết Châu chủ khẽ mỉm cười, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thẳng Chu Thần, Chu Thần, ngươi còn muốn đối với chúng ta giấu giếm bao lâu? Chương 1600, Vạn Cổ Chân Nhân, Thượng. Đây đúng là một cái vấn đề. Chu Vô Nghiên nghe vậy vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Một khi thiên đế đem Chu Thần thân phận công chư ở chúng, đến lúc đó Chu Thần ca ca sẽ trở thành thần giới công địch. Chu Vô Nghiên vội vàng đề nghị, ca, nếu không chúng ta về trước Cú Hoàng Chi địa liền như vậy, nếu như tiếp tục đợi tại thần giới mà nói, không chỉ có làm không là cái gì, ngược lại nguy hiểm nặng nề, còn không bằng trở về U Hoàng Chi địa liền như vậy. Không được. Chu thần lắc đầu một cái, nói, không xinh đẹp, ngươi có nghĩ tới hay không, coi như chúng ta có thể tại U Hoàng Chi địa tạm lánh phong ba, nhưng một khi thiên đế hoàn thành thần giới thống nhất, bước kế tiếp khẳng định chính là xâm lược nhân gian, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ta không thể trơ mắt nhìn thiên đế thống nhất thần giới, ta phải ngăn cản. Đây là ta trách nhiệm cho nên nút ở U Hoàng Chi địa không phải sáng suốt lựa chọn. Vậy phải làm thế nào? Chu Vô Nghiên hỏi một câu, tiếp tục phân tích nói, coi như tiếp tục lưu lại nơi này cũng không hề dùng a. Một khi ca thân phận bại lộ, coi như ở lại chỗ này ca cũng không ngăn cản được thiên đế thống nhất thần giới a. Hơn nữa ở lại chỗ này lời còn sẽ trở thành chúng chú mục, liền tự thân an toàn đều không thể bảo đảm. Ai, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chu thần thở dài. Hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì, nhưng phi thường khẳng định đạo, tóm lại có một chút có thể xác định, ta là chắc chắn sẽ không trở về U Hoàng Chi Địa, trốn U Hoàng Chi Địa không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá không xinh đẹp ngươi trước tiên có thể trở về, chúng ta trước tiên đem thần đạo tìm tới, ta trước đưa không xinh đẹp ngươi trở về. Ca, ngươi đây là ý gì? Ai biết Chu thần những lời này nhưng thật giống như kích thích Chu Vô Nghiên giống nhau, Chu Vô Nghiên trong nháy mắt giống như là sợ hãi con nhím. Nàng nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Chu thần, chẳng lẽ tại ca trong mắt, không xinh đẹp chính là cái loại này tham sống sợ chết người sao? Chẳng lẽ ta gọi ca trở về U Hoàng Chi Địa, chính là ta chính mình sợ chết sao? Chu thần nghe một chút Chu Vô Nghiên mà nói, cũng biết cô gái nhỏ này hiểu lầm, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn Chu Vô Nghiên, không xinh đẹp, ngươi cũng muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ ca còn không biết ngươi tính cách? Ca cho ngươi trở về U Hoàng Chi Địa, chỉ là lo lắng ngươi an toàn. Trước đây không lâu ca mới đã nói với ngươi, về sau nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Chu thần thở dài nói, ai biết trong nháy mắt liền sẽ ra hiện ở loại tình huống này, hiện tại đừng nói bảo vệ ngươi an toàn, ta ngay cả mình cũng bảo vệ không xong. Cho nên ta vừa muốn cho ngươi về trước U Hoàng Chi Địa, thần giới bây giờ là thời buổi rối loạn, ta sợ ngươi ở lại chỗ này phát sinh nguy hiểm. Không, ca không đi mà nói, không xinh đẹp nơi đó đều không đi. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ca ở nơi nào không xinh đẹp ngay ta ý nơi đó, không xinh đẹp không sợ nguy hiểm. Cũng biết ngươi cô gái nhỏ này sẽ nói như vậy. Chu thần bất đắc dĩ nói, ngoan ngoãn, nghe lời, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Sẽ không? Chu Vô Nghiên vểnh miệng, quật cường nói. Thật là bắt ngươi nha đầu này không có biện pháp. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu. Biết do không có biện pháp bắt ta. Cũng đừng đang khuyên ta rồi. Chu Vô Nghiên đắc ý nhìn Chu thần, dù sao chân lớn lên ở trên người của ta, chỉ cần ta không muốn đi, người nào cũng không có cách nào. Được rồi, thật là bắt người không có biện pháp. Chu thần vừa cảm động vừa tức giận nói. Tại Chu Vô Nghiên dưới sự kiên trì, Chu thần cũng chỉ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, Chu thần cũng muốn thông, trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15, nếu như hắn xảy ra chuyện gì. Coi như Chu Vô Nghiên trốn U Hoàng Chi Địa cũng vô dụng. Mấu chốt nhất hay là nên ứng đối như thế nào nguy cơ lần này, chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ lần này, hết thể thì dễ làm. Chỉ là bất kể Chu Thần nghĩ như thế nào, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Nếu như nói có thể hạ xuống thiên đế tại thần giới uy tín, có lẽ còn có hy vọng. Đáng tiếc, thiên đế tại thần giới địa vị là đi qua 5 tháng rất dài lắng đọng xuống. Không phải bằng Chu thần sức một mình liền có thể phá hư loại cục diện này. Cho nên nói nguy cơ lần này cơ hồ vô giải, thiên đế mà nói tại thần giới có cường đại lực hiệu triệu, chỉ cần là thiên đế nói, sợ rằng cũng không sao người hoài nghi. Đến cùng nên làm cái gì? Chu thần gấp đến độ theo trên chảo nóng châu chấu giống nhau, hắn lần đầu tiên thể nghiệm được trên chảo nóng châu chấu là cảm giác gì. Chẳng lẽ hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng thiên đế sẽ không đem hắn là phục hy chuyển thế tin tức chiêu cáo thiên hạ? Nhưng là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng, nếu Thương Khuyết Châu chủ có thể nói cho Trung Khuyết Châu chủ, đã nói lên thiên đế không có muốn giấu giếm chuyện này. Chu thần bể đầu sức chán, bất kể thế nào muốn cũng nghĩ không ra biện pháp, Chu thần cuối cùng đơn giản không muốn, dù sao trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng ngủ vừa cảm giác dậy sau, trong đầu liền tự động hiện ra biện pháp. Cho nên Chu thần quả quyết cáo biệt Chu Vô Nghiên, trở lại trong phòng nằm ở trên giường ngủ. Bất quá không như mong muốn, Chu thần nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được lấy, Mặc dù Chu Thần một mực tự nhủ không muốn suy nghĩ tiếp những thứ ngổn ngang kia chuyện, nhưng Chu Thần chính là không nhịn được nghĩ nên làm cái gì. Quay đến hắn tâm thần không yên, tràn trọc trở mình, chính là ngủ không yên giấc. Đáng chết Chu Thần người đều muốn điên rồi, hắn tàn nhẫn nắm một cái tóc mình, sau đó lâm vào vô tận quấn quýt dãy rủa chung. Cuối cùng Chu Thần đều không biết mình là như thế ngủ, dù sao trong mơ mơ màng màng hắn đúng là vẫn còn ngủ thiếp đi, nhưng coi như ngủ thiếp đi cũng không có thoát khỏi chuyện phiền lòng. Bởi vì hắn thấy ác ngộng, hắn nằm mơ thấy bị thiên đế tố giác hắn là phục hy chuyển thế, nằm mơ thấy hắn trở thành thần giới công địch, nằm mơ thấy hắn ngay trước mặt vô số người bị chém đầu răn chúng á. Chu Thần theo trong ác ngộng bừng tỉnh, lúc này hắn mới phát hiện hắn đã sớm lạnh cả người, mồ hôi trải rộng, mồ hôi thấm ướt hắn y hề phục. Chu Thần lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, còn có để cho người sống hay không? Chu Thần không nhịn được văng tục, hắn vốn tưởng rằng ngủ một giấc liền có thể buông lỏng, nhưng không nghĩ đến, liền ngủ đều muốn gặp ác ngộng, Chu Thần thật là nhanh muốn qua đời. Hơn nữa càng kinh khủng là, coi như tỉnh ngủ, hắn cũng không nghĩ tới có biện pháp gì tốt có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Ha ha, xem ra trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Chu Thần tự giễu cười một tiếng. Trước hắn sở dĩ buồn ngủ, thật ra thì chính là muốn trốn tránh thực tế, nhưng bây giờ phát sinh chuyện khiến hắn rõ ràng, bất kể hắn như thế trốn tránh, cũng cuối cùng muốn mặt độ thực tế. Bởi vì người sống ở trên thực tế, mà không phải trong hư ảo. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, Chu Thần một mực ở trằn trọc trở mình mất ngủ chung vượt qua, hai ngày này, Chu Thần thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon qua. Bất quá tại Chu Thần ăn ngủ không yên thời điểm, trong phủ đỗng nhiên truyền tới một đạo hoành động tin tức. Vạn cổ tông tông chủ Vạn Cổ Chân Nhân viếng thăm Trung Khuyết Châu chủ, Vạn Cổ Chân Nhân viếng thăm tại Châu chủ phủ, nhất thời giống như cơn lốc giống nhau truyền ra, hoành động toàn bộ Châu chủ phủ. Đây chính là ta Vạn Cổ Tông trưởng môn Vạn Cổ Chân Nhân a. Vạn Cổ Chân Nhân nhưng là cùng cựu đại Châu chủ cùng nổi danh tồn tại, tu vi sâu không lường được, hơn nữa lý lịch vẫn còn cựu đại Châu chủ bên trên, là thần giới chân chính cổ đồng cấp nhân vật. Bất quá mặc dù Vạn Cổ Tông tại Trung Khuyết Châu biên giới, nhưng Vạn Cổ Tông theo Trung Khuyết Châu chủ từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, đại gia cũng không biết tại sao Vạn Cổ Chân Nhân sẽ bỗng nhiên tới thăm Trung Khuyết Châu chủ.